ta nếu là không đem ngài phóng nhãn, như thế nào sẽ hiện tại cùng ngài nói chuyện như vậy? Mẹ, ta đặc biệt quý trọng ta cùng Từ Từ còn có thể một lần nữa ở bên nhau duyên phận. Ta sau khi trở về ngươi vẫn luôn giới thiệu Thương Nhã cho ta nhận thức, ta cũng suy xét quá muốn hay không tiếp thu. Cuối cùng ta không có tiếp thu, đó là lòng ta không bỏ xuống được Từ Từ. Càng đừng nói, Từ Từ vì ta ăn rất nhiều khổ. Ngươi hiện tại khẳng định là cảm thấy nàng cái gì cũng tốt. Liễu Mụ Mụ không vui nói. Đó là đương nhiên, ta ba không cũng cảm thấy ngươi cái gì cũng tốt sao. Tuy rằng mẫu thân đôi mắt danh lợi, bao che cho con hộ không nói nguyên tắc, không nói đạo lý. Phụ thân vẫn là cùng chính mình nói, mẫu thân các loại hảo. Liễu Mụ Mụ nghe xong lời này, trên mặt cuối cùng có điểm tươi cười, nàng cùng trượng phu cũng là nhiều năm như vậy cảm tình hảo. Ngươi nhi tử ta thật vất vả có như vậy ái một nữ hài tử, ta liền tưởng cùng nàng qua cả đời, ngươi liền thành toàn ta đi. Liêu Tiêu cuối cùng khẩn cầu. 1692 chương 1692 thực thỏa mãn. Liêu Mẫu đối Nhi Tiêu có thể nói là mọi cách sủng ái, tiểu tử này chính là nàng tiểu tâm can, nghe được hắn như vậy cùng chính mình nói chuyện, nàng lại là chua xót đâu lại là đau lòng. Nhà bọn họ nói không chừng đối nhà chúng ta còn rất có ý kiến đâu. Liêu Mụ Mụ nói, ta đã lấy được thúc thúc A-di tha thứ. Liêu Tiêu nói, Liêu Mụ Mụ lúc này mới ý thức được, chính mình là nhi tử cuối cùng một quan, hơn nữa nhi tử vì cùng Ngọc Từ Từ ở bên nhau, thật sự làm rất nhiều nỗ lực. Ta nếu là không đáp ứng đâu, ta đương nhiên là chờ đến ngài đáp ứng mới thôi, trước đó ta cũng không có khả năng tiếp thu ngài bất luận cái gì an bài thân cận. Liêu Tiêu nói, a, ít nhất ngươi đến làm Ngọc Từ Từ tới gặp thấy ta. Ngài thấy nàng, là vì, như thế nào, lo lắng ta sẽ ăn nàng. Liễu Mụ Mụ hỏi lại, người ba đều tiếp nhận rồi, ta còn có thể thế nào? Hành, ta đây an bài các ngươi gặp mặt. Liêu Tiêu nói. Liêu Tiêu nhanh chóng an bài Ngọc Từ Từ cùng mẫu thân gặp mặt, ba người ở một cái kiểu Trung Quốc nhà ăn ăn cơm, Ngọc Từ Từ biểu hiện thong dong mà bình tĩnh, Liễu Mụ Mụ cũng không có khó xử nàng. Có lẽ là trải qua nhiều năm như vậy, đó là lại đại ân oán qua nhiều năm như vậy, cũng đều đi qua. Cho nên gặp mặt không có nói nhiều thuận lợi, nhưng là hai bên hòa hòa khí khí, Tường An không có việc gì. Đây là Liễu Tiêu muốn, hắn không yêu cầu mẫu thân lập tức tiếp thu Ngọc Từ Từ, cũng sẽ không tưởng bọn họ thực mau liền thân như mẹ con, chỉ cần gặp mặt thời điểm đại gia vẫn duy trì trên mặt hòa khí là được. Lại qua hai tháng, Liễu Tiêu an bài hai bên cha mẹ gặp mặt, Ngọc Ba Ba cùng Liễu Phụ hai người trò chuyện với nhau thật vui, Ngọc Mụ Mụ cùng Liễu Mẫu ra tươi cười không cười. Liêu Tiêu cùng Ngọc Từ Từ đối này tỏ vẻ thực vừa lòng. Tự nhiên, Ngọc Từ Từ cùng Liêu Tiêu ở bên nhau sự tình, ở bọn họ công ty cũng truyền khai. Từ Từ, có thể nha, thật sự là ngươi cùng Liêu Tổng ở bên nhau. Có ghen ghét cùng hâm mộ nói. Khi nào có thể ăn các ngươi rượu mừng nha? Ân, hẳn là sẽ thực nhanh, chúng ta lại xác định thời gian. Ngọc Từ Từ mỉm cười nói. Những người khác nghe xong nàng lời nói đều mở to hai mắt. Ngoài ý muốn cực kỳ. Ngọc Từ Từ lớn lên xinh đẹp, Liêu Tổng coi trọng nàng, có lẽ chính là chơi chơi mà thôi, nhưng là nghe Ngọc Từ Từ ý tứ này chính là, thật là muốn kết hôn a. Liêu Tiêu là cùng nàng cầu hôn. Đêm qua làm cho bọn họ cả nhà mặt, hắn quỳ xuống cùng nàng cầu hôn. Nàng mang lên hắn cầu hôn nhẫn, cho nên hiện tại là đang thương lượng hôn kỳ. Nàng gọi điện thoại cấp Duyệt Duyệt, nói chính mình muốn kết hôn sự tình. Kỳ thật ta rất sớm liền có cảm giác, ngươi cùng Liêu Tiêu sẽ ở bên nhau đâu. Chúc mừng ngươi, Duyệt Duyệt. Ta chính mình cũng không nghĩ tới đâu. Năm đó chia tay, nàng cho rằng nàng cùng Liêu Tiêu lại không có khả năng. Ai biết còn có thể lại đi đến cùng nhau. Liêu Tiêu vì bọn họ ở bên nhau, làm rất nhiều nỗ lực, cho nàng rất nhiều cảm động. Từ từ, ta thật cao hứng, ngươi cũng có thể được đến hạnh phúc. Duyệt Duyệt vui vẻ nói. Ân. Ngọc Từ Từ cảm thấy mỹ mãn. Liêu Tiêu ở thu xếp kết hôn sự tình, hôn lễ liền an bài ở năm sau 2 tháng. Vì có thể càng tốt an bài hôn lễ, hắn đem công tác an bài tràn đầy, hắn không cùng người nhà trụ, liền cầu Từ Từ cùng hắn cùng nhau trụ. Ngươi liền cùng hắn đi trụ đi, như vậy hắn cũng có thể ăn một hai cơm giống dạng cơm. Ngọc Mụ Mụ nói, lúc này Ngọc Từ Từ cùng Liêu Tiêu đã có cầm chứng, đã là phu thê, trụ cùng nhau không tật xấu. Thứ năm 2 tháng. Ngọc Từ Từ cùng Liêu Tiêu kết hôn, khi đó nàng trong bụng đã có tháng 3 bảo bảo. 1693 chương 1693 thật sự hảo xảo a. Chiến hàm không nghĩ tới, trên đời nhất cầu huyết sự tình phát sinh ở trên người mình, bạn trai giả vực xuất quỹ, vẫn là cùng chính mình tốt nhất bằng hữu Phương Tình. Giả vực là nàng đại học học trưởng, đuổi theo nàng đã hơn một năm, nàng rốt cuộc gật đầu đồng ý cùng hắn kết giao. Hắn là cái thực tiến tới nam sinh, xuất thân thực bần cùng, cho nên học tập đặc biệt tiến tới, mỗi học kỳ đều lấy quốc gia giải nhất học kim, là phi thường ưu tú học sinh. Chiến hàm thực thưởng thức hắn, cũng thực sùng bái hắn, nàng cảm thấy giả vực chính là chính mình muốn nam sinh. Phía trước có một lần nàng cùng giả vực hẹn hò, còn bị A Sâm ca ca đụng phải. Lúc ấy bọn họ ở một cái thương nghiệp quảng trường xem là ảnh, A Sâm ca ca giống như hẹn người ở tầng cao nhất mở họp. Bọn họ liền thông một mặt, giả vực còn nhìn chằm chằm Mâu Sâm Mặc phương hướng thật lâu. Người kia ngươi biết không? Mâu Sâm Mặc, phi thường nổi danh xí nghiệp đại cá sấu. Giả vực nói, ách, học trưởng, ngươi như thế nào sẽ biết hắn a? Ai không biết hắn nha, bất quá cũng không cần phải quá hâm mộ. Hắn ba ba chính là Hoa Thư tập đoàn lão tổng, tuy rằng ngoại giới kinh tế truyền thông vẫn luôn đưa tin hắn, nói hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Chính là minh bạch người đều biết, hắn không có hắn ba ba tài nguyên, cũng không thể thành công. Cho nên hiện tại thời đại này, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thần thoại đã sớm không có khả năng. Lời này có chút ghê ẩm, hơn nữa phân thế tật tục, còn mang theo đối chính mình xuất thân không cam lòng. Mâu Sâm Mặc là chiến hàm thân mật nhất ca ca. Trong lòng vô cùng kính nể kính trọng, lập tức liền có chút không vui. Ngươi như thế nào biết không phải thật sự đâu? Ngươi lại không quen biết hắn. Ta nhận thức hắn, ta cùng hắn quen thuộc nhất bất quá, A Sâm ca ca thật là nhất ghê gớm ca ca. Hàm hàm, ngươi quá đơn thuần. Giả vực lộ ra không quá thiên chân biểu tình. Kêu biểu tình làm chiến hàm thực không vui, ngày đó hẹn hò tan rã trong không vui. Ngày hôm sau Mâu Sâm Mặc cố ý tìm nàng. Hỏi nàng hẹn hò giao bạn trai sự tình. Vừa mới bắt đầu mà thôi lạc, Á Sâm ca ca ngươi có thể hay không quá khẩn trương. Chiến hàm nói. Mâu Sâm Mặc là có chút khẩn trương, hàm hàm là chiến giã ba nữ nhi duy nhất. Sớm mấy năm chiến giã ba cùng tạ gì vẫn luôn ở mã tới bên kia, hàm hàm liền phó thác cho bọn hắn ra chiếu cố. Hàm hàm với hắn mà nói là thân sinh muội muội giống nhau, tiểu nha đầu tính tình sinh động, chính là đơn thuần một ít, tự nhiên làm hắn sẽ lo lắng. Ngày nào đó đem ngươi bạn trai ước ra tới, ta thấy thấy. Làm ngươi trông thấy, nhân gia chẳng phải sẽ biết ta là ai sao? Chiến hàm lập tức nói. Dù sao cũng phải có người thế ngươi chấn cửa ải. Mâu Sâm Mặc nói. Chiến hàm còn không có tới kịp đem giả vực giới thiệu cho ca ca, đã bị nàng bắt được giả vực cùng chính mình bạn tốt Phương Tình ở bên nhau. Hơn nữa hai người vẫn là bị toàn giáo trảo ra tới. Ở trường học tình yêu bên hồ. Bởi vì quá mức thân thiết không cẩn thận rớt đến trong hồ đi. Bị đồng học cứu ra khi, hai người y lý sấn không chỉnh, làm chuyện đó nhi làm được nửa đường thượng, lập tức đưa đến giáo bệnh viện đi. Chiến hàm ngày thường nhân duyên cực hảo, giáo bệnh viện có cái đồng học là nàng bằng hữu, cũng biết giả vực là nàng bạn trai, lập tức liền cứ gọi điện thoại cho nàng. Nàng mới vừa tiến trường học môn, đuổi tới giáo bệnh viện thời điểm, liền nhìn đến giả vực cùng Phương Tình ở một cái phòng bệnh. Lúc ấy nàng đầu góc trống rỗng, có chút phản ốc. Chiến hàm, ngươi đừng hướng Phương Tình phát hỏa, là ta truy nàng, ta phát hiện ta và ngươi ở bên nhau lúc sau căn bản ái không phải ngươi, ta thích chính là Phương Tình. Thực xin lỗi, hàm hàm, ta cùng giả vực là thiệt tình yêu nhau. Thiệt tình yêu nhau, này từ nhi cũng thật hảo. Chiến hàm cảm thấy chính mình chính là cái ngốc bức, nàng hỏi, đã bao lâu? Không bao lâu, liền hai tháng. Giả vực nói. A, giả vực hai ta ở bên nhau cũng liền ba tháng đi, ngươi cũng thật hành. Chiến hàm cười lạnh một tiếng, hành, các ngươi thiệt tình yêu nhau, chúc mừng các ngươi, quả nhiên trời sinh một đôi. Giả vực không nghĩ tới chiến hàm ngày thường tạc tạc hô hô, lúc này như vậy bình tĩnh. Bất quá giả vực, ngươi thật là cái làm ta ghê tởm nhân cha. Chiến hàm nói một chân qua đi, giả vực còn nằm ở trên giường bệnh, không nghĩ tới chiến hàm cư nhiên còn rất sẽ đá người. Một chân nhảy đến hắn chân trung tâm, hắn đau giết heo giống nhau kêu, lập tức quay cuồng đến dưới giường đi. Chiến hàm, ngươi điên rồi. Phương Tình kêu to. Loại này mặt hàng cũng liền ngươi thích, Phương Tình, hảo hảo hưởng dụng đi. Chiến hàm nói xoay người đi rồi. Vừa ra phòng bệnh, nàng nước mắt liền toát ra tới, ào ào rớt. Giả vực loại này nam sinh, căn bản không đáng vì hắn đi thương tâm, nhưng là Chiến Hàm vẫn là cảm thấy khổ sở cùng thương tâm, nước mắt như thế nào đều băng không được. Nàng vẫn là rất thích Giả Vực, ai ngờ đến hắn là loại người này. Vài thiên nàng trong lòng đều không tốt, cho nên bạn tốt nghe cỏ kêu nàng đi hộp đêm chơi. Nàng ngày thường căn bản không yêu như vậy trường hợp, ca ca đối nàng quản thúc cũng thực nghiêm, đầu một hồi tới cảm thấy thực mới lạ, còn uống lên không ít rượu. Nơi này hảo chơi đi, cái loại này nam sinh tính cái gì, tốt nam sinh bó lớn có, ngươi còn sợ tìm không thấy sao. Nghe cỏ nói, nghe cỏ là nàng cùng tuổi bằng hưu duy nhất biết nàng thân phận bằng hưu, nghe cỏ gia cảnh cũng không tồi, chỉ là cái gia tộc tư sinh nữ, từ nhỏ ly kinh phản đạo, tính tình trương dương, nhưng làm người phi thường giảng nghĩa khí. Nhà này quán ba là nàng bằng hữu tiểu phỉ bạn trai, bọn họ tới chỗ này sau liền rượu toàn miễn. Ai ngờ đến cái này quán ba cư nhiên bán hàng cấm, lại còn có ở quán ba mặt sau giao dịch, Chiến Hàm ngày thường không thế nào uống rượu có chút khó chịu, đi ra ngoài thông khí thời điểm mơ hồ nhìn đến có bóng người, mơ hồ nghe được thanh âm, cái gì bạch diện nhiều ít khác, một lần giao dịch 500 vạn loại này nói. Nàng cảm thấy kỳ quái, đang muốn đi qua đi thời điểm, nghe được có người kêu to. Trong đó một người la lên một tiếng, có cảnh sát. Nàng còn không có phản ứng quá, một bóng người thoán lại đây, sau đó nàng đã bị bắt được, người nọ bắt lấy nàng đường con tin. Lúc này ánh sáng thực ám, này một cái ám đạo thượng xuất hiện vài cá nhân. Người đã trốn không thoát. Cầm đầu ăn mặc màu đen áo khoác nam nhân đi tới, người bung ra con tin. Ta có thể bảo đảm ngươi có thể được đến từ nhẹ xử lý. Ngươi là cảnh sát, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi. Bắt lấy nàng nam nhân thanh đao tử đặt tại nàng trên cổ, ngữ khí còn rất là hoảng loạn nói, ngươi đừng tới đây, nếu không ta liền giết nữ nhân này. Kia không có biện pháp, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Đối diện nam nhân nói, ngươi buông ta ra lạp, ta là vô tội. Chiến Hàm vẫn là có chút sợ, nhưng nàng là Chiến Gia Ưng nữ nhi. Từ nhỏ phụ thân còn luyện qua nàng thân thủ. Nàng cảm thấy chính mình đánh tới cơ hội tốt, cho nên một cái sau lưng đá trúng mặt sau nam nhân. Nàng vẫn là không có kinh nghiệm, những người này bị thương lập tức công kích, mắt thấy liền phải đâm trúng nàng thời điểm. Cái kia cảnh sát xuống tới, một phen ôm nàng eo, đá trúng nam nhân kia. Lại không phòng đến chỗ tối ẩn giấu một người, người nọ xuống tới, đâm trúng cảnh sát bụng nhỏ. Sau lại liền càng hỗn loạn, cứu nàng cảnh sát bị thương. Mà nàng cũng đưa tới cục cảnh sát ghi lời khai. Nàng đi bệnh viện xem bị thương cảnh sát thời điểm, mới biết được người này kêu Ngọc Phỉ, là Liêu Tiêu ca bạn gái ca ca. Thật sự hảo xảo a. 1694 chương 1694 tiện nhân có thiên thu. Ngọc Phỉ giải phẫu thành công, Chiến Hàm vẫn là cảm thấy thực áy náy, cho nên thực tự giác đi bệnh viện muốn chiếu cố hắn. Ngọc Phỉ thực bất đắc dĩ, Chiến tiểu thư. Ta chấp hành nhiệm vụ chịu thương, kỳ thật cùng ngươi quan hệ không lớn. Tâm ý của ngươi ta thu được, ngươi thật sự có thể đi trở về. Chủ yếu là Chiến Hàm ở phòng bệnh cũng không có tác dụng gì, Ngọc Phỉ một đại nam nhân, kỳ thật rất nhiều không có phương tiện. Bọn họ trong đội mấy cái nam, đều ở thay phiên chiếu cố hắn, nàng một cái tiểu nữ hài nhi ở phòng bệnh, ngược lại còn cần người chiếu cố nàng. Chính là Chiến Hàm cảm thấy trong lòng không qua được, luôn muốn làm điểm cái gì. Ngọc đội, nhân gia tiểu cô nương một mảnh hảo tâm có hảo ý, ngươi liền không cần cự tuyệt sao. Ngọc Phỉ đồng đội ở bên cạnh cười pha trò. Ngọc Phỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình huynh đệ, sau đó đối Chiến Hàm nói, người nhà ngươi gần nhất khẳng định cũng lo lắng ngươi, nơi này có người chiếu cố ta, ngươi trở về đi. Cảm ơn ngươi, Ngọc cảnh sát, ngươi là người tốt, ta sẽ đưa cờ thưởng tới. Chiến Hàm thực nghiêm túc nói. Bên cạnh đồng đội cười ha ha, Ngọc đội. Chúc mừng ngươi lại muốn thu một chương tiểu cờ thưởng. Chiến tiểu thư, thật sự không cần, nếu ngươi thật sự tưởng cảm tạ ta, liền nghe ta nói, về sau không cần đi như vậy trường hợp. Hộp đêm kịch bản nhiều, ngươi một cái tiểu cô nương thực dễ dàng nói. Ngọc Phỉ nghiêm túc nói, ta kỳ thật là lần đầu tiên đi, ngày thường ta đều không đi. Chiến Hàm lập tức nói, chiến tiểu thư thực gặp may mắn, lần đầu tiên liền gặp gỡ chúng ta Ngọc đội. Khiến cho hắn vì ngươi ở trong thân thể lưu lại viên đạn ấn, đây là duyên phận. Bên cạnh đồng đội lập tức cười nói. Mạc Danh, Chiến Hàm nghe đỏ mặt lên, tim đập có chút thất tự. Trần Bì, đừng hồ nháo. Ngọc Phỉ xem nhân ra tiểu cô nương mặt đỏ, lập tức nói. Trần Bì lại làm cái gì? Lúc này một nữ nhân khác tiến vào, trong tay cầm hộp giữ ấm, mặt lộ vẻ tươi cười. Ô ô, Cao bác sĩ tới. Tiến vào chính là bác sĩ Cao Nam, là bọn họ trong đội pháp y, ngày thường theo chân bọn họ rất quen thuộc. Cao Nam nhìn mắt Chiến Hàm, đối nàng lễ phép mỉm cười. Chiến Hàm có chút vô thố, hồi lấy tươi cười. Ngươi như thế nào a? Ngọc đội trưởng, hẳn là có nghe bác sĩ nói đi. Cao bác sĩ, chúng ta Ngọc đội đã la hét muốn xuất viện, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ hắn đi. Hắn nếu là dám xuất viện, các ngươi tần cục cũng chưa chắc sẽ làm hắn đi làm, tự nhiên đến trải qua ta báo cáo. Cao Nam cười. Ngọc Phỉ một bộ lấy Cao Nam không có biện pháp bộ dáng, hắn không am hiểu đấu võ mồm. Ta cho ngươi nấu gan heo cháo, có thể hảo hảo bổ bổ. Cao Nam nói. Cảm ơn ngươi, Cao Nam, ta mẹ mỗi ngày đưa nước canh lại đây, ngươi thật sự không cần quá phiền thoái. Ngọc Phỉ nói. Không phiền thoái, ta tới xem ngươi, thuận tay làm. Cao Nam cười. Chiến Hàm ở bên cạnh nhìn, nữ nhân này nhìn giống cùng Ngọc đội trưởng giống nhau tuổi tác, bọn họ rất quen thuộc bộ dáng, chẳng lẽ là nam nữ bằng hữu sao? Nàng ở chỗ này tựa hồ có chút dư thừa, liền nói, Ngọc đội trưởng, ta đi trước. A ra, ngươi đưa một chút Chiến tiểu thư. Ngọc Phỉ nói, không cần, không cần, ta đi rồi. Chiến Hàm nói xong trốn cũng dường như đi rồi. Từ bệnh viện ra tới, nàng liền nhận được phụ thân điện thoại, làm nàng lập tức về nhà. Vì thế, nàng lập tức về nhà, có chỉ là trở lại đã chịu phụ thân nghiêm khắc phê bình. Tốt nghiệp đại học phía trước, ngươi đều ở nhà. Chiến Gia Hưng quyết định lại đối nữ nhi làm ra trừng phạt, từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày tiếp ngươi trên dưới học. Ba ba, ta đã trưởng thành, ngươi muốn hay không như vậy? Chiến Hàm không rõ, ba ba đối nàng càng ngày càng nghiêm khắc, thường thường làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Ngươi trưởng thành sao? Ngươi là càng lớn càng gặp rắc rối. Chiến Gia Hưng lần này không chút nào mềm lòng, ngươi tưởng độc lập tự do, chờ ngươi tốt nghiệp lúc sau lại nói. Chiến Hàm khí nước mắt đều rơi xuống, mà mẫu thân cũng chưa từng có nhiều vì chính mình nói chuyện. Buổi tối cảm ơn đến nữ nhi phòng, Hàm Hàm, ngươi ba cũng là khẩn trương ngươi, ngươi không biết ngươi vừa ra sự, hắn cả đêm đều ngủ không tốt, phi thường lo lắng ngươi. Chiến Hàm đương nhiên cũng minh bạch, chính là nàng từ nhỏ liền ái tự do, hảo hướng tới tự do sinh hoạt, không nghĩ bị trói buộc. Hiện tại phụ thân cho chính mình thượng khẩn cô chú, làm hắn thật sự khó chịu. Chính là mẹ, ta lần này thật sự chỉ là cùng bằng hữu đi, ta lần đầu tiên đi hộp đêm, không nghĩ tới ra chuyện như vậy, ta cũng không nghĩ à. Ta sẽ cùng ngươi ba ba nói chuyện, ngươi trước ngoan ngoãn mấy ngày. Chiến Hàm đành phải gật đầu, nhưng là nội tâm thực vẻ vải. Cảm ơn biết trượng phu khúc mắc, nữ nhi tính tình kỳ thật có vài phần giống hắn, hắn sợ hãi nàng sẽ đi chính mình đường xưa. Hàm Hàm kỳ thật rất ngoan, nàng chính là mê chơi một chút. Nhưng là hiện tại tiểu hài tử cái nào không yêu chơi. Lao công, ngươi phải đối nữ nhi có tin tưởng. Cảm ơn khuyên trượng phu. Mặc kệ thế nào, ta phải đối nàng có một ít trừng phạt. Chiến Gia Hưng nói. Cảm ơn xem trượng phu thái độ phi thường kiên quyết, chỉ có thể không hề nói cái gì. Chiến Hàm bị phụ thân quản chế mấy ngày, mỗi ngày thành thành thật thật giống đứa bé ngoan. Rốt cuộc một tuần sau, nàng hồi ký túc xá. Vừa đến ký túc xá hạ, liền nhìn đến Giả Vực đưa Phương Tình trở về, Phương Tình còn thân mật kéo Giả Vực tay. Giả Vực nhìn đến nàng, cũng không sắc mặt tốt, khó coi muốn chết. Nàng đương làm như không thấy, nhưng là Phương Tình không chịu buông tha nàng. Chiến Hàm, nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện A. Quả nhiên tiện nhân đều có thiên thu, ngươi xem báo ứng tới chính là mau. Chiến Hàm nhìn Phương Tình, đôi tay ôm cánh tay lạnh lùng nhìn dao nhỏ. Làm gì như vậy nhìn ta, ngươi không biết đi. Ngươi ở hộp đêm cùng độc phạm chơi, bị cảnh sát tóm được chuyện này toàn giáo đều đã biết. Phương Tình cười nói. Phải không? Nếu ta cùng độc phạm chơi, ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ dễ dàng buông tha ta sao? A, ai biết được? Có lẽ là cái gì mỹ nhân kế đi? Chiến Hàm là có tiếng mỹ nhân nhi, trường học trên diễn đàn 10 đại giáo hoa xếp hạng đứng đầu bảng. Nguyên lai mỹ nhân của ta kế còn có như vậy tác dụng, đa tạ nhắc nhở. Cho nên ngươi đoạt nhân ra bạn trai dùng cái gì kế? Trên giường kế sao? Vẫn là trong nước thoát y dì tú, so với ta ở hộp đêm uống chút rượu, ta xem các ngươi so với ta càng xuất sắc. Ở toàn giáo sư sinh trước mặt trình diễn trong nước thoát y dì tú, không thể nói không xuất sắc nha. Chiến Hàm nói, làm Phương Tình cùng Hạ Vực trên mặt một thanh một bạch, khó coi cực kỳ. Luận khởi trong nước thoát y dì tú, ta ta chiến hàm tự thấy không bằng, khẳng định không thể cùng các ngươi so. Chiến hàm lại bồi thêm một câu. Chiến hàm, không nghĩ tới ngươi nói chuyện như vậy khắc nghiệt. Giả vực xem không ít người thò qua người nghe náo nhiệt, hắn sắc mặt biến thành màu đen nói. Phía trước chiến hàm, là cái điểm mỹ đáng yêu tính cách hoạt bát tiểu khả ái, hiện tại nói chuyện mang theo thứ, thật sự là khó nghe đã chết. Gì, có sao? Nga, ta người này đi gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói, đành phải nói chuyện ma quỷ. Nếu là đụng tới cái loại này không biết xấu hổ, vậy càng không cần khách khí. Phương Tình giận trừng mắt chiến hàm, khí toàn thân phát run. Cho nên Phương Tình, chớ cho ta, nếu không ta muốn ngươi đẹp. Chiến hàm cười lạnh hồi ký túc xá, lại thấy được nghe cỏ. 1695 chương 1695 hiệp trợ điều tra. Nghe cỏ trên mặt treo tới cười, lại đây một phen câu lấy nàng vai, hàm hàm, đối phó tiện nhân, ta có thể ra tay hỗ trợ. Không cần, đừng ô uế ngươi tay. Nghe cỏ nói cùng chiến hàm cùng nhau đi vào. Trở lại ký túc xá, nàng bắt đầu thu thập đồ vật, nàng hiện tại cũng đại tam, phụ thân ý tứ là không cho nàng tiếp tục dừng chân, ở nhà tương đối hảo. Giống giả vực như vậy cha nam, sớm đã sớm mất lo, ngươi nếu là giải không được khẩu khí này, ta giúp ngươi giáo huấn kia đối cha nam tiện nữ thế nào. Nghe cỏ nói, không cần, bọn họ không quan trọng. Chiến hàm xưa nay cầm lấy đến khởi phóng đến hạ, ra quán ba chuyện này, nàng đối giả vực cùng Phương Tình loại này tiện nam nữ, hoàn toàn không yên tâm thượng. Hàm hàm, ta đối với ngươi thật là càng ngày càng thích. Ngàn vạn đừng yêu ta thích chính là nam nhân. Chiến hàm cười. Nàng thu thập thứ tốt, chỉ chốc lát sau Mâu Sâm Mặc gọi điện thoại lại đây, tiếp nàng về nhà. Ta ca tới đón ta không được túc, phải về nhà trụ. Chiến hàm nói. Hâm mộ ngươi có cái hảo ca ca. Nghe cỏ cười, kỳ thật ta là tới cùng nói xin lỗi, quán ba sự tình, nếu không phải ta mang ngươi đi, cũng sẽ không ra như vậy sự tình. Lại không liên quan chuyện của ngươi, ai cũng không nghĩ tới, lại nói ta gì cũng không có việc gì, là cứu ta cái kia cảnh sát bị thương. Chiến hàm nói, nghĩ đến cái kia ngọc đội trưởng, chiến hàm trong lòng ẩn ẩn có chút áy náy. Hai người nói xuống lầu, Mâu Sâm Mặc đã tới. Cho nàng lấy hành lễ. Gì, đây là Mâu Sâm Mặc sao? Cái gì Mâu Sâm Mặc? Chính là cái kia kinh tế nhân vật phong vân Mâu Sâm Mặc A. TV kinh tế tài chính bản còn phỏng vấn hắn, thương giới truyền kỳ nhân vật. Gì, chiến hàm cùng hắn cái gì quan hệ nha? Hảo kỳ quái A. Mâu Sâm Mặc hiện tại ở quốc nội rất nổi danh, lập tức đã bị nhận ra tới, đồng học đều ở lén nghị luận. Giả vực không đi xa. Nhìn đến Mâu Sâm Mặc cấp chiến hàm lấy hành lễ thời điểm, đại chịu đả kích, ở bên cạnh nhìn phát ngốc. Đi thôi. Mâu Sâm Mặc cầm muội hành lễ, đồ vật đều lấy xong rồi sao? Không có, còn có một ít, bất quá không quan trọng lắm, lần sau ta lại đến lấy. Nàng nói. Kia đi thôi. Giả vực bất chi bất giác đi đến phía trước tới, chiến hàm, người rốt cuộc là ai? Chiến hàm ninh mày xem cái này giả vực, chỉ cảm thấy hắn bệnh tâm thần. Giả vực, ngươi hãy nghe cho kỹ, hàm hàm là Mâu tổng thân đường muội, hiểu chưa? Nghe cỏ cố ý kích thích giả vực. Giả vực sắc mặt biến thập phần xuất sắc, hắn vẫn luôn cho rằng chiến hàm chính là một người bình thường ra nữ hài, như thế nào sẽ nghĩ đến nàng là Mâu Sâm Mặc đường muội? Nàng là Mâu Sâm Mặc đường muội, kia nàng chẳng phải là địa vị lớn hơn nữa. Mâu Sâm Mặc xem trước mắt nam sinh, nhìn lại bên cạnh muội muội, hơi hơi nhíu mày. Hắn không quan trọng lắm. Chiến hàm kéo ca ca tay, chúng ta đi thôi. Giả vực sẽ truy Phương Tình, là bởi vì Phương Tình phụ thân là một kiến viện thủ tịch kiến trúc sư, có thể cho hắn phi thường không tồi thực tập công tác cơ hội. Nhưng ai ngờ đến, chiến hàm địa vị lớn hơn nữa. Mâu Sâm Mặc nhìn lướt qua giả vực, kia trong mắt lạnh băng đến xương, giả vực chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân toát ra tới, hắn theo bản năng lui về phía sau vài bước. Kia đi thôi. Mâu Sâm Mặc mang theo muội rời đi vườn trường. Chiến hàm cho rằng giả vực sự tình liền tính đi qua, ai biết qua hai ngày Phương Tình đem nàng ngăn ở thư viện cửa, nói cùng nàng có chuyện muốn nói. Ta cùng ngươi không lời gì để nói. Kiếc hảo, chúng ta liền ở chỗ này nói tính. Phương Tình tựa hồ bất cứ giá nào, như vậy muốn cùng nàng cãi nhau dường như. Chiến hàm không có biện pháp, đành phải cùng Phương Tình ra thư viện, hai người đến bên cạnh trong rừng. Có phải hay không ngươi cùng giả vực nói làm hắn cùng ta chia tay? Phương Tình nói đỏ bừng mắt. Bệnh tâm thần. giả vừa hôm trước là thử cho nàng gửi tin tức, nàng trực tiếp kéo đen. Chiến hàm, ta nói cho ngươi, ta cùng giả vực mới là thiệt tình yêu nhau, ngươi mơ tưởng chia rẽ chúng ta. Vậy ngươi hẳn là nói với hắn, ta hiện tại đối với các ngươi chi gian sự tình một chút hứng thú không có. Nói xong chiến hàm cảm thấy xoay người phải đi. Phương Tình giữ chặt nàng, chiến hàm không nghĩ cùng nàng dây dưa, một cái trở tay ninh trụ Phương Tình tay, sau đó đem nàng đi phía trước đẩy. Ai biết đẩy, Phương Tình thân thể lung lay một chút ngã trên mặt đất. Chiến hàm sửng sốt một chút, nàng cảm thấy chính mình sức lực cũng không có rất lớn, không đến mức lập tức liền đem người đẩy ngã mới lả. Nàng không nghĩ nhiều, liền đi rồi. Nàng về trước thư viện đọc sách, buổi chiều có khóa, kết quả buổi chiều đi học cũng không có nhìn đến Phương Tình. Đương nhiên, nàng không nghĩ nhiều, lên lớp xong liền về nhà. Ai biết buổi tối mới vừa cơm nước xong, liền có cảnh sát tới cửa tới. Cảm ơn khai môn, thấy mấy cái cảnh sát đưa ra giấy chứng nhận, nàng hơi hơi chính lăng, trong lòng còn khẩn trương một chút, tưởng chiến gia ương trước kia thân phận bại lộ. Ngài hảo, chúng ta là trọng án tổ một đội hình cảnh, ta kêu Ngọc Phỉ, hiện tại có cái hình sự án kiện, yêu cầu thỉnh chiến hàm tiểu thư cùng chúng ta hiệp trợ điều tra. Ngọc Phỉ nói, ngươi là lần trước cứu nhà của chúng ta hàm hàm cái kia cảnh sát. Cảm ơn đi bệnh viện xem qua một lần, tự nhiên nhận thức. Đúng vậy. A Di, hiện tại chúng ta có một cái án tử, yêu cầu chiến hàm tiểu thư hiệp trợ điều tra, nàng hiện tại ở nhà sao? Ngọc Phỉ nói, cái gì án tử? Hình sự án. Nhà của chúng ta hàm hàm như thế nào sẽ cùng hình sự án có quan hệ đâu? Cảm ơn tự nhiên khẩn trương lên. Thiệp án người chết là chiến hàm đồng học, có mục kích chứng nhân xưng, nhìn đến chiến hàm cùng người chết hôm nay có dây dưa. Ngọc Phỉ nói, nghe lời này. Cảm ơn ý thức được này không phải việc nhỏ nhi. Chiến hàm cùng chiến gia ưng cũng ra tới. Chiến hàm nhìn đến Ngọc Phỉ thực ngoài ý muốn, chạy chậm qua đi. Ngọc đội trưởng, ngươi đã đến rồi. Chiến hàm, ngươi đồng học Phương Tình hôm nay chết ở các ngươi trường học đại dương ven hồ trong rừng. Có mục kích chứng nhân nhìn đến các ngươi có dây dưa. Hơn nữa chúng ta ở Phương Tình trên người tìm được ngươi vân tay cùng gia tiết. Cho nên thỉnh ngươi đến cục cảnh sát, hiệp trợ chúng ta điều tra. Ngọc Phỉ nói, chỉ là hiệp nghị điều tra. Chiến gia ưng sắc mặt nghiêm nghị nhìn Ngọc Phỉ. Đúng vậy, tạm là hiệp trợ điều tra. Ngọc Phỉ trả lời, nghĩ thẩm vị này khả năng chính là chiến hàm phụ thân. Thực tuấn Mỹ một người nam nhân, cho dù khả năng có chút tuổi, nhưng là khí chất cao quý nhanh nhẹn, thân hình tu hành đĩnh bạt, ngũ quan càng là tình xảo tuấn Mỹ, có thể tưởng tượng người nam nhân này tuổi trẻ thời điểm còn phải thật đẹp. Chẳng lẽ có thể sinh ra giống chiến hàm như vậy xinh đẹp nữ nhi? Phương Tình đã chết. Chiến hàm đầu góc trống rỗng, nàng như thế nào sẽ đã chết? Chúng ta hiện tại còn ở điều tra, cho nên yêu cầu ngươi hiệp trợ điều tra, cùng chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Ngọc Phỉ nói. Nga. Chiến hàm ứng, mãn đầu góc vẫn là Phương Tình mặt. Tuy rằng nàng thực chán ghét Phương Tình người này, nhưng là nàng liền như vậy đã chết, trong lòng vẫn là không có biện pháp không chịu xúc động. Ta gọi điện thoại cho ngươi huynh mẹ, nàng là luật sư, làm nàng cùng ngươi một khối đi cục cảnh sát. Chiến gia ưng nói, chiến tiên sinh, hiện tại chiến hàm chỉ là hiệp trợ điều tra, ta tưởng cho dù luật sư đi cục cảnh sát, chúng ta vụ án cuốn tổng cũng sẽ không đối nàng mở ra. Ngọc Phỉ nhắc nhở nói, 1696 chương 1696 đệ có tin hay không? Ba, mẹ, không có việc gì, ta cùng Ngọc đội trưởng đi cục cảnh sát. Chiến hàm cảm thấy Ngọc đội trưởng là cái hảo cảnh sát, nàng chỉ là hiệp trợ điều tra, không phải đại sự. Ngọc Phỉ đi theo đi cục cảnh sát, chiến gia ưng cùng cảm ơn tự nhiên cũng đi theo đi. Ngọc Phỉ tự mình hỏi chuyện, chiến hàm liền đem nàng cùng giả vực Phương Tình quan hệ đơn giản công đạo, sau đó lại đem hôm nay cùng Phương Tình đối thoại quá trình một năm một mười nói. Ngươi cùng nàng nói vài câu, ngươi liền đi rồi. Ân, ta lúc ấy cảm thấy nàng không hiểu ra sao. Chiến hàm trả lời, ta trực tiếp hồi thư viện. Ngươi cùng nàng nhìn thấy ngươi hồi thư viện, chi gian khoảng cách bao lâu? Ngọc Phỉ hỏi. 20 phút đi. Khi đó vài giờ. Buổi chiều nhị điểm bộ dáng. Ngươi đến thư viện xem xong thư vài giờ. Khả năng 2 điểm 40. Các ngươi buổi chiều vài giờ đi học. Tam điểm 20 điểm. Ngươi 2 điểm 40 đến tam điểm 20 này 40 phút đi đâu vậy? Ta. Ở thư viện mơ hồ giống như nhìn đến giả vực, hắn ở ta trong sách để lại tờ giấy, nói có chuyện quan trọng cùng ta nói, ước ta đến chỗ cũ gặp mặt. Ta vốn dĩ không muốn đi, sau lại cảm thấy nói với hắn rõ ràng, hắn về sau sẽ không lại đến tìm ta, kết quả ta liền đi. Chỗ cũ, chính là đại dương bên hồ biên trong rừng, trường học rất nhiều tình lữ đều thích ở đàng kia hẹn hò. Ngươi ở đàng kia nhìn thấy giả vực sao? Không có, ta ở đàng kia đợi nửa giờ, giả vực vẫn luôn không có tới. Coi trọng giờ dạy học gian không sai biệt lắm, liền đi phòng học đi học. Chiến hàm trả lời. Cái kia tờ giấy đâu? Ta thuận tay ném. Ném chỗ nào rồi? Hẳn là ta đi đại dương ven hồ ven đường rác rưởi ống. Chiến hàm trả lời. Chiến tiểu thư, chúng ta hỏi qua giả vực, hắn nói hắn căn bản không có ước quá ngươi. Mà phương tình tử vong thời gian, chính là chiều nay tam điểm tả hữu. Ngọc Phỉ nói. Chiến hàm nghe lời này sắc mặt trở nên trắng, ta. Các ngươi hoài nghi ta sát nàng sao? Ta không có sát nàng A. Phương tình khiến nguyên nhân chết là phần cổ động mạch chủ bị cắt vỡ, mà nàng tử vong kia đoạn thời gian, đại dương bên hồ tiểu lâm tử cơ hồ không ai, dẫn tới nàng mất máu quá nhiều mà chết. Ngọc Phỉ nói. Ta không có sát nàng. Chiến hàm lắc đầu, Ngọc đội trưởng, ta không có giết người, thật sự. Ngươi hiện tại còn có thể nhớ rõ cái kia tờ giấy nhỏ ngươi ném ở đâu cái rác rưởi ống sao? Ta từ thư viện ra tới, ta. Chiến hàm nỗ lực hồi ức, lục song khẩu cung ra tới, Trần Bị nói, Ngọc đội, ngươi sẽ không thật sự muốn đi tìm cái kia tờ giấy nhỏ đi. Nói không chừng đã sớm bị rác rưởi chạm thu hồi đi. Nói nữa, có hay không kia tờ giấy nhỏ khác nói. Cho nên chúng ta hiện tại liền phải tra ép đại rác rưởi là thu về đến chỗ nào. Chiều nay rác rưởi lại đưa đến chỗ nào đi. Ngọc Phỉ nói, mặc kệ nàng nói có phải hay không thật sự, chúng ta đều yêu cầu chứng. Ngươi cảm thấy chiến hàm nói chính là thật sự, nàng không có giết người. Trước không dưới kết luận, chúng ta muốn chính là chứng cứ. Ngọc Phỉ nói, kia cái này chiến hàm, muốn hay không khấu lưu 48 giờ. A ra hỏi, hiện tại Ngọc Phỉ là duy nhất có hiểm nghi người được chọn, lý nên khấu lưu 48 giờ. Ngọc Phỉ nghĩ nghĩ, liền nói ân. Chỉ chốc lát sau một cái nữ cảnh đi gặp chiến hàm liền nói, chiến tiểu thư, bởi vì hiện tại ngươi là duy nhất có hiểm nghi giết hại người bị hại phương tình người, cho nên chúng ta tạm muốn khấu lưu ngươi 48 giờ. Ta không có giết người a. Chiến hàm nghe đều ngốc, vừa rồi ta cùng Ngọc đội trưởng nói rõ ràng, ta không có giết người. Chúng ta chỉ là ấn trình tự đi, bởi vì hiện tại sở có chứng cứ biểu hiện, ngươi là lớn nhất hiểm nghi người. Nữ cảnh nói, ta muốn gặp các ngươi Ngọc đội trưởng. Chiến hàm lập tức nói, ta không có giết người. Chúng ta Ngọc đội trưởng hiện tại đi ra ngoài. Nữ cảnh nói, hiện tại xin theo ta tới. Ta không có giết người. Chiến hàm từ nhỏ đến lớn là bị người sùng đến đại, nơi nào trải qua quá chuyện như vậy, lập tức ngốc hoang mang lo sợ, hốc mắt cũng đỏ. Ta không cần ở chỗ này, ta thật sự không cần. Nàng nói đều phải khóc ra tới. Chiến tiểu thư. Chúng ta hiện tại chỉ là thỉnh ngươi phối hợp khấu lưu 48 giờ, để chúng ta điều tra. Nếu kiểm chứng cùng ngươi không có quan hệ nói, nhất định sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Nữ cảnh nói, ta không có giết người, ta thật sự không có. Chiến hàm muốn hỏng mất, ta muốn gặp ta ba ba. Ngọc Phỉ đang chuẩn bị đi rác rưởi trạm, nhưng là xuất phát trước vẫn là lại đây một chuyến, quả nhiên liền nhìn đến chiến hàm ở kia mất khống chế khóc. Hắn cũng không biết làm sao vậy. Đối cô nương này giống như rất dễ dàng mềm lòng, khấu lưu nàng là ấn bình thường chính tự, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ngọc đội trưởng, ta vừa rồi cùng ngươi đã nói, ta không có giết người, thật sự. Chiến hàm vừa thấy đến Ngọc Phỉ liền tiến lên, nữ cảnh muốn ngăn lại nàng, nhưng là Ngọc Phỉ xử một cái ánh mắt, chiến hàm cơ hồ liền phải vọt tới trong lòng ngực hắn tới. Ân, ngươi cùng ta đã nói rồi, ta cũng nghe tới rồi. Ngọc Phỉ nói. Nhưng là ngươi không tin, đúng không? Chiến hàm hỏi. Ta tin tưởng ngươi, cho nên hiện tại chúng ta sẽ suốt đêm đi kiểm chứng, xác định ngươi nói chính là thật sự. Chỉ cần kiểm chứng ngươi không có nói sai, ngươi liền có thể rời đi. Ngọc Phỉ nói. Nếu ngươi tin tưởng ta, vì cái gì còn muốn kiểm chứng? A ra những người này nghe xong lời này, đều trầm mặc không nghĩ trả lời. Đúng là bởi vì tin tưởng ngươi, càng thêm muốn kiểm chứng. Ngọc Phỉ rất có kiên nhẫn nói, chiến tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta nơi này có chiêu đãi thất, ngươi hiện tại nơi này ở một đêm tốt nhất không tốt. Chính là ta tưởng về nhà. Chiến hàm nói. Ngọc Phỉ cảm thấy thực khó xử, án này hiện tại ảnh hưởng rất lớn, một cái sinh viên chết ở vườn trường, lại đề cập đến một cái khác sinh viên, mà Chiến Hàm hiện tại thật sự có hiểm nghi, hắn không có khả năng làm nàng hôm nay buổi tối về nhà. Chiến tiểu thư, thỉnh đừng làm chúng ta khó xử, ngươi là duy nhất hiểm nghi người, chúng ta cần thiết khấu lưu ngươi 48 giờ. Bên cạnh nữ cảnh nói, Chiến tiểu thư, ta ba mẹ hòa thân người đều kêu ta Hàm Hàm. Chiến Hàm theo bản năng cảm thấy Ngọc Phỉ thực thân cận, nàng hiện tại cũng chỉ tưởng tin tưởng hắn. Tốt, Hàm Trì, ngươi có tin hay không ta? Ngọc Phỉ cúi đầu nhìn chăm chú nàng mắt. Chiến Hàm nhìn hắn đôi mắt rất sáng rất đẹp, hơn nữa bằng thẳng, làm nàng nhìn liền cảm thấy rất có an tâm cảm. Ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, làm ngươi tẩy thoát hiểm nghi. Nhưng trước đó, ngươi đến ở cảnh đội ngốc 48 giờ. Nơi này điều kiện còn hành. Ngươi có cái gì yêu cầu cũng cùng chúng ta nói. Tin tưởng ta, hảo sao? Ngọc Phỉ rất có kiên nhẫn nói. Chiến Hàm gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Đêm đó, nàng bị người bắt cóc thời điểm, cũng là hắn đi ra một tay ôm lấy nàng, chặn kia đao. Nàng biết, Ngọc đội trưởng thực biết tín nhiệm. Tiểu Nguyệt, ngươi mang Hàm Hàm đi nghỉ ngơi, ta đi theo người nhà của hắn liêu một chút. Ngọc Phỉ nói. Tiểu Nguyệt nhìn về phía đội trưởng. Chỉ cảm thấy hắn đối cái này Chiến tiểu thư đặc biệt ôn nhu, ngày thường nhưng không gặp hắn đối mặt khác hiểm nghi người như vậy a. 1697 chương 1697 thân phận đặc thù. Nói nữa, hắn trực tiếp liền nói tín nhiệm nhân ra, giống như càng không phải Ngọc đội tác phong. Ngọc Phỉ đi gặp Chiến Gia Ưng cùng cảm ơn vợ chồng. Chiến tiên sinh, Chiến thái thái, hiện tại Chiến tiểu thư là chúng ta điều tra một tông giết người án hiểm nghi người. Cho nên muốn khấu lưu nàng 48 giờ. Ngọc Phỉ nói. Chiến Gia Ưng sắc mặt biến thành màu đen. Hiện tại cảnh sát là có chứng cứ nhận định nữ nhi của ta giết người sao. Đến bây giờ mới thôi, nàng là duy nhất có động cơ. Hơn nữa ở phạm án thời gian ở phạm tội hiện trường xuất hiện quá người. Ngọc Phỉ nói, bất quá hiện tại cũng không thể nhận định nàng chính là hung thủ. Chúng ta sẽ tiếp tục kiểm chứng. Giam có 48 giờ, là có thể phóng nữ nhi của ta ra tới sao? Nếu chúng ta bài trừ Chiến tiểu thư hiểm nghi, hẳn là không thành vấn đề. Bọn họ đang nói, Mâu Hình, Minh Ý, Minh Lỗi là, Mâu Sâm Mặc đều tới. Này đó đều là đại nhân vật, Ngọc Phỉ nhiều ít biết một ít. Chiến Hàm ra cảnh, thực không tầm thường. Chúng ta yêu cầu nộp tiền bảo lãnh. Mâu Hình nói, có thể, nộp tiền bảo lãnh cũng yêu cầu ở 48 giờ lúc sau. Ngọc Phỉ trước sau thần sắc như thường. Chúng ta có thể trông thấy Hàm Hàm sao? Minh Lỗi lạc hỏi. Ấn pháp luật trình tự tới nói, là không thể. Các ngươi có cái gì muốn nói, có thể từ chúng ta nữ cảnh truyền đạt. Các vị yên tâm, Chiến tiểu thư chúng ta sẽ ấn xếp hạng chiêu đái trong phòng, nàng có thể an ổn ngủ một giấc. Ngọc Phỉ nói. Minh Lỗi lạc nhìn Ngọc Phỉ, biết Ngọc Phỉ là Ngọc Từ Từ ca ca, liền nói, Ngọc Phỉ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể điều tra rõ chân tướng. Ta muội muội không có khả năng giết người, nàng nhất định là vô tội. Cảm tạ ngươi tín nhiệm, chúng ta còn muốn đi ra ngoài, các vị tạm thời đi về trước, có tin tức khẳng định sẽ thông chi các ngươi. Ngọc Phỉ nói. Minh Lỗi lạc nghĩ nghĩ, cấp Chiến Hàm để lại nói mấy câu, liền dẫn bọn hắn đi về trước. Ngọc Phỉ mang theo hình trinh một đội cảnh sát vơ vét một đêm, đem ép đại rác rưởi trạm lục soát một lần, sở hữu đội viên trên người một thân tanh tưởi. Cuối cùng không tìm được Chiến Hàm nói tờ giấy, lại tìm được rồi hung khí, bị một cái giấy du bao bao lưới dao. Bắt được giám định khoa giám định, mặt trên có cách tỉnh cùng Chiến Hàm vết máu. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Ngọc Phỉ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn lại đi thấy Chiến Hàm, quả nhiên nhìn đến nàng ngón áp út thượng có cái nho nhỏ khẩu tử cũng không thâm, bao băng keo cá nhân. Ngươi ngón tay như thế nào sẽ bị thương? Ngọc Phỉ hỏi nàng. Cái này sao? Ngày hôm qua buổi chiều ta ở thư viện, có cái nữ sinh ngồi ta bên cạnh, nàng ở tức bút chỉ thời điểm, không cẩn thận đụng tới ta, ở ta trên tay cắt một đao. Nhưng là miệng vết thương thực thiện, nàng đã cho ta băng dán bao ở. Chiến Hàm nói. Ngọc Phỉ thần sắc ngưng trọng nhìn Chiến Hàm, bọn họ đã đi qua Chiến Hàm đi qua thư viện bế lộ giám thị đã hư rồi, có người nhìn đến nàng ở thư viện xuất hiện, nhưng là chưa chắc có người nhìn đến nàng bị thương. Ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Hảo. Ngọc Phỉ vươn tay, nhìn đến nàng ngón áp út lòng bàn tay ngoại sườn có cái nho nhỏ khẩu tử. Làm sao vậy? Chiến hàm tâm sinh bất an. Chúng ta tìm được rồi giết hại Phương Tình hung khí, là một khối lưỡi dao, mặt trên có Ngôn Tình vết máu, còn có ngươi vết máu. Ngọc Phỉ trầm giai nói. Chính là như thế nào sẽ đâu. Chiến hàm nghĩ trăm lần cũng không ra. Cho nên hàm hàm, ngươi còn nhớ rõ hoa thương ngươi nữ hải kia trông như thế nào sao? Ngọc Phỉ hỏi. Chiến hàm cẩn thận hồi ức, nàng làn da có điểm hắc, trên mặt có một ít lấm tấm, mang hắc khung đôi mắt, thật dài đầu tóc, che khuất nửa khuôn mặt. Xem nàng bộ dáng, cảm giác cùng chúng ta giống nhau đại. Trong chốc lát chúng ta có cái giám định người lại đây, ngươi cụ thể nói một chút người kia đặc thủ, hảo sao? Chiến hàm vội gật đầu. Từ phòng thẩm vấn ra tới, Ngọc Phỉ thần sắc ngưng trọng, trực tiếp hướng giám định qua đi. Ngọc đội, ngươi thật sự tin tưởng cái này chiến hàm sao? Khả năng không lớn là nàng giết. Ngọc Phỉ nói. Hiện tại hung khí tìm được rồi, mặt trên có chiến hàm vết máu. Hơn nữa nàng ở hung án hiện trường xuất hiện quá, rõ ràng nàng là đệ nhất hiểm nghi người. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đổi một loại thẩm vấn phương thức. Trần Bì nói. Ngọc Phỉ nhìn Trần Bì, không nói lời nào trực tiếp hướng giám định thất đi đến. Thế nào? Lưỡi dao mặt trên có hai tổ máu, một tổ là Phương Tình, một tổ là chiến hàm. Nếu hung thủ muốn dính lên chính mình máu, có khả năng nhất thương đến chính mình nào căn ngón tay, ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa. Hơn nữa yêu cầu thân cao. Ngọc Phỉ nói, Phương Tình cao bao nhiêu? 1m69. Chiến hàm cao bao nhiêu? 1m65. Phương Tình trên người không có quá nhiều rễ rủa dấu vết, nói cách khác hung thủ muốn ở Phương Tình không có một chút phòng bị dưới tình huống, nhanh chóng cắt vỡ nàng yết hầu. Tình huống như vậy, hung thủ ở chính diện cắt vỡ Phương Tình yết hầu tình huống rất thấp, bởi vì Phương Tình nhất định sẽ có phòng bị cùng phản kháng. Thật là như vậy, Phương Tình trên người không có bất luận cái gì rễ rủa dấu vết, hung thủ là ở Phương Tình không hề phòng bị thời điểm động thủ. Cao Nam ở bên cạnh nói, nếu muốn ở phía sau dễ dàng cắt vỡ Phương Tình yết hầu, hơn nữa nhanh chóng bước ra, hung thủ thân cao cùng tay trường hẳn là nhiều ít. Ngọc Phỉ lại hỏi, Trần Bì so Ngọc Phỉ lùn cái 5cm, hắn đứng ở Ngọc Phỉ trên người, phát hiện muốn dễ dàng cầm lưỡi dao cắt vỡ Ngọc Phỉ yết hầu, cắt yết hầu cái này động tác, phải làm đến người bị hại không có phòng bị, bởi vì có giơ tay cái này động tác, hung thủ nhất định phải có nhất định thân cao ưu thế. Đại gia lẫn nhau coi liếc mắt một cái, có chút minh bạch. Cầm đao phiến giết người hung thủ, hẳn là đối cái này công cụ phi thường quen thuộc, sao có thể thương đến chính mình đâu. Ngọc Phỉ nói, nếu ta là hung thủ, ta hẳn là còn sẽ cắt thượng thủ bộ. Cho nên là hung thủ hãm hại chiến hàm. Trần Bì nói, hơn nữa là quen thuộc Phương Tình cùng chiến hàm, còn có giả vờ người, bằng không thiết không được cái này cục. Ngọc Phỉ nói, vẫn là các ngươi đội trưởng lợi hại. Cao Nam cười nói, lại đi hỏi một lần chiến hàm, liền có thể thả người. Ngọc Phỉ nói, đội trưởng, nếu không ngươi đi đi. Bọn họ mới từ giám định khoa ra tới, liền chạm vào trường bọn họ khu cục trưởng. Ngọc Phỉ, ép đại nữ sinh viên vụ án huống thế nào? Còn ở điều tra chung, ta nghe nói các ngươi hiện tại khấu lưu một cái kêu chiến hàm hiểm nghi người. Đúng vậy, cục trưởng. Bài trừ hiểm nghi sao? Ngọc Phỉ vừa nghe liền có chút minh bạch, gật đầu, đã bài trừ hiểm nghi. Khu cục trưởng vừa nghe bài trừ hiểm nghi, tùng một hơi, nếu bài trừ hiểm nghi, liền chạy nhanh đem người thả đi. Hỏi lại một lần lời nói, liền có thể làm thủ tục. Ngọc Phỉ nói, ân, nhân ra là tiểu cô nương, ô nhu một chút hảo hảo trấn an. Cục trưởng không quên dặn dò. Cục trưởng khi nào yêu cầu quá bọn họ phải đối hiểm nghi người ôn nhu đâu. Tự nhiên là cái này hiểm nghi người lai lịch thân phận không đơn giản sao. Ta sẽ chú ý, cục trưởng, ta đi vội. Ngọc Phỉ nói liền đi dò hỏi thất. Vừa đến dò hỏi thất, chiến hàm nhìn đến hắn xuất hiện đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. 1698 chương 1698 như thế khí độ. Chiến tiểu thư, ngươi hiểm nghi đã bài trừ, ta hỏi lại ngươi nói mấy câu ngươi liền có thể đi rồi. Ngọc Phỉ nói. Chiến hàm gật gật đầu, Ngọc đội trưởng, ngươi mời nói. Ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào? Chiến hàm lắc đầu, trừ bỏ Phương Tình, chính là nàng đã chết. Chúng ta đã bài trừ ngươi hiểm nghi, lập tức có đồng sự sẽ đến cho ngươi làm thủ tục, ngươi lập tức liền có thể đi rồi. Ngọc Phỉ nói. Chiến hàm nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn ngươi, Ngọc đội trưởng. Gần nhất ngươi tốt nhất đều cùng người nhà ở bên nhau. Ngọc Phỉ nói. Chiến hàm gật đầu, tốt, ta đã biết. Kết quả bọn họ vừa ra tới, bên kia thủ tục đã xong xuôi, ngu hàm người nhà đã qua tới. Hàm hàm, cảm ơn ôm nữ nhi. Mụ mụ, chiến hàm cũng là dọa tới rồi, nàng từ nhỏ mê chơi, không sợ trời không sợ đất, còn không phải bởi vì có người nhà hộ tống. Đầu một hồi ra chuyện như vậy, sao có thể không dọa đến. Chiến gia ưng thật sâu nhìn mắt Ngọc Phỉ, nhàn nhạt nói, đa tạ ngươi, Ngọc đội trưởng. Ta chỉ là tận ta cảnh sát bổn phận. Ngọc Phỉ thần sắc đạm nhiên. Chiến gia ba, ngươi cùng tạ gì mang theo hàm hàm đi trước, nơi này ta tới xử lý. Mâu Sâm Mặc nói. Chiến gia ưng gật đầu, cùng cảm ơn mang theo nữ nhi đi. Chiến hàm rồi lại quay đầu lại, vô cùng cảm kích nhìn về phía Ngọc Phỉ, cảm ơn ngươi, Ngọc đội trưởng. Ngọc Phỉ chỉ là hồi lấy nhàn nhạt mỉm cười. Mâu Sâm Mặc lại đây cùng Ngọc Phỉ nói, còn có cái gì là chúng ta yêu cầu phối hợp sao? Án này hung thủ còn không có điều tra ra, hung thủ khả năng cùng chiến tiểu thư nhận thức, cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này thỉnh nhiều làm bạn ở trên người nàng. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ phái người bảo hộ chiến tiểu thư an toàn. Ngọc Phỉ nói, Mâu Sâm Mặc suy nghĩ lời này chung ý tứ. Là cảnh sát còn không có bài trừ hàm hàm hiểm nghi cho nên sẽ phái người giám thị hàm hàm đâu. Vẫn là thật sự hàm hàm có nguy hiểm, cho nên phải bảo vệ an toàn của nàng. Đa tạ Ngọc đội trưởng. Mâu Sâm Mặc không có nhiều lời liền đi rồi. Ngọc Phỉ về đến nhà, chiến gia ưng liền nói, trong khoảng thời gian này ngươi liền ngốc tại trong nhà, chỗ nào đều không cần đi. Đã biết. Chiến hàm gật đầu. Chiến gia ưng ngày thường đối nữ nhi tuy rằng nghiêm khắc, kỳ thật là đem hàm tôn đặt ở đầu quả tim nhi thượng sùng đau. Án này, tựa hồ không đơn giản, cho nên hắn đã phái người của hắn cũng ở cha. Ngọc Phỉ thực mau cũng có tân hiểm nghi người, hắn ngay từ đầu liền nhìn thẳng giả vực, bởi vì chiến hàm nói ở thư viện thấy được giả vực, sau đó chính mình xách vợ gấp một cái giả vực tờ giấy. Giả vực một cái buổi chiều đều ở phòng học văn phòng viết luận văn báo cáo, cho nên hung thủ đã nhận thức giả vực, lại nhận thức chiến hàm cùng phương tình. Thực mau bọn họ liền tỏa định giả vực nhận thức một cái khác nữ sinh, giả vực quê quán có một người bạn gái, từ sơ chung không tốt nghiệp liền bắt đầu làm công cung giả vực vào đại học. Hiện tại ở từng nhà chính công ty công tác, thân cao 1m73, lớn lên cao lớn, làm sự thực nhanh nhẹn, ngày thường đãi nhân nhiệt tình. Nàng một lòng tưởng cung giả vực đọc sách, sau đó hai người kết hôn ở bên nhau. Ai biết giả vực vào đại học sau, bắt đầu nhận thức tân nữ sinh. Đầu tiên là cùng chiến hàm ở bên nhau, sau lại cùng phương tình ở bên nhau. Vì thế nàng cùng giả vực xảo mấy giá, giả vực liền nói muốn cùng nàng chia tay. Gần đây nàng đều ở ép đại phụ cận hoạt động, có đôi khi sẽ cầm giả vực học sinh chứng tiến thư viện đọc sách, gần nhất nhìn một quyển trinh thám tiểu thuyết, mặt trên giết người phương pháp liền làm nàng học được, nàng quyết định thực thi giết người kế hoạch. Ngày đó nàng trước xuyên giả vực quần áo, ước phương tình ra tới gặp mặt. Đem phương tình giết lúc sau. Lại đi thư viện để lại tờ giấy cấp chiến hàm, làm nàng đi hiện trường vụ án phụ cận. Án tử có rồi kết quả, chiến hàm sau lại cũng biết, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình giao cái bạn trai, cư nhiên là cái dạng này nhân tra. Án này tra thực mau, thậm chí cục trưởng đều rất coi trọng, còn chủ động cho bọn hắn cung cấp manh mối. Tỷ như tra hung thủ Lý Chi thời điểm, đại lượng tư liệu đều là cục trưởng bên này đã cho tới, nói là thỉnh đất khách đồng hành cung cấp lại đây. Ngươi nói chúng ta cục trưởng khi nào đối một cái án tử như vậy để bụng nào. Còn chủ động vận dụng đất khách đồng hành quan hệ, cấp chúng ta tư liệu. Trần Bì nói. Ngọc Phỉ chưa nói cái gì, hắn ngày hôm qua thấy được chiến gia ưng cùng cục trưởng liền ở cục cảnh sát cách một cái phố nhà ăn ra tới, cùng đi còn có Mâu Sâm Mặc. Hiển nhiên, Minh gia cùng chiến gia không hy vọng án này lại phiền đến chiến hàm, hy vọng bọn họ mau chóng chung kết, làm chiến hàm sinh hoạt có thể nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Ngọc Phỉ tại đây hành cũng làm nhiều năm, loại chuyện này thật sự thấy nhiều không trách, Minh gia cùng chiến gia như vậy cách làm còn xem như tốt, ít nhất vẫn là ở pháp luật màu xám mảnh đất trong vòng, không có dâm giới. Án tử phá liền hảo, hơn nữa tại như vậy mau thời gian phá, mọi người đều nhiên có khen thưởng. Ngọc Phỉ đối đồng sự nói như vậy. Án này sau khi kết thúc, Mâu Sâm Mặc còn tìm hắn một lần, đối hắn biểu đạt cảm tạ. Ta muội muội còn nói phải cho ngươi đưa cơ thưởng. Mâu Sâm Mặc nói. Không cần, Mâu tiên sinh, đây là công tác của ta bản trước. Ngọc Phỉ nói. Mặc kệ thế nào, hẳn là thỉnh ngươi ăn bữa cơm, đây là ta muội muội yêu cầu. Thật sự không cần, ta gần nhất thật sự không rảnh, về sau có cơ hội lại nói. Ngọc Phỉ cười cự tuyệt. Ở Ngọc Phỉ xem ra, nay chỉ là cái án tử mà thôi, Chiến Hàm chỉ là trong đó một cái đương sự, hắn nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Ai biết hôm nay hắn nghỉ ngơi, từ từ ước hắn ăn cơm, hắn đúng hẹn tham dự. Tiến phòng, liền nhìn đến không chỉ có muội muội Ngọc Từ Từ ở, còn có Liêu Tiêu, Minh Lỗi Lạc Phu Thê, Mâu Sâm Mặc, bên cạnh còn ngồi một cái Chiến Hàm. Ca, liền chờ ngươi một người. Ngọc Từ Từ đi kéo huynh trưởng tay. Ngọc Phỉ nhìn mắt muội muội, không khỏi cười cười, hào phóng ngồi xuống. Ngọc đội trưởng, sẽ không để ý ta dùng như vậy phương thức thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ta cái này muội muội nha một lòng nhớ kỹ muốn cảm tạ ngươi, ta nếu là không thỉnh ngươi này bữa cơm nói, nàng không làm. Mâu Sâm Mặc nói. Ngọc Phỉ nhìn mắt Chiến Hàm, liền nói, Chiến tiểu thư quá khách khí. Ngọc đội trưởng, ngươi đã cứu ta hai lần, ta thật sự thực cảm ơn ngươi. Chiến Hàm thực ngoan ngoãn đứng lên, còn đối hắn kính cái lễ. Những người khác đều xì một tiếng cười, Ngọc Phỉ dở khóc dở cười. Trước ngồi xuống lại nói. Mâu Sâm Mặc nói, Ngọc Phỉ ngồi xuống Chiến Hàm bên người, lại cảm giác tiểu cô nương giống như thực khẩn trương dường như, mặt còn hơi hơi có chút mặt đỏ dường như. Lần trước ngươi bị thương sự tình, chúng ta liền không có hảo hảo cảm ơn ngươi, không nghĩ tới Hàm Hàm án tử lại lần nữa làm ngươi gặp gỡ. Ngọc đội trưởng phá án năng lực phi thường nổi danh, nói ngươi là có Thượng Hải sở lọc cũng không qua a. Minh Lỗi Lạc nói, lại nói ta mặt cũng muốn đỏ, từ từ, ta chính là ngươi ca. Mau cứu cứu ta. Ngọc Phỉ cười nói. Những người khác đều cười. Mâu Sâm Mặc nhưng thật ra thực thưởng thức Ngọc Phỉ. Hắn làm người cực bằng phẳng, nói chuyện hành sự vừa không tự ti cũng không kiêu ngạo. Hắn tựa hồ có một chính mình một bộ xử sự. Hắn biết do ở làm chính là chút người nào. Hắn thong dong tự nhiên phảng phất liền ngồi ở một đám người thường chi gian. Giống hắn tuổi này, có như vậy khí độ, thực làm người lau mắt mà nhìn. 1699 chương 1699 không muốn sống nữa. Nay bữa cơm ăn tương đối vui sướng, Ngọc Phỉ biết nhân ra là cố ý tới biểu đạt cảm tạ, cho nên hắn cũng thản nhiên tiếp thu. Sau khi ăn xong, Ngọc Phỉ nhận được trong đội điện thoại, trước hết cần đi. Về sau có cơ hội lại tụ A. Mâu Sâm Mặc nói. Đương nhiên, các vị lần sau tái kiến. Ngọc Phỉ đứng dậy phải đi. Chiến Hàm lập tức đứng lên. Nhìn không chớp mắt nhìn Ngọc Phỉ, kia Ngọc đội trưởng, ta về sau còn có thể tới tìm ngươi sao? Ngọc Phỉ nghe lời này không khỏi cười, Chiến tiểu thư, ngươi tìm ta nhất định không phải cái gì chuyện tốt, tốt nhất vẫn là không cần nhìn thấy ta tương đối hảo. Nói xong, hắn liền đi rồi. Chiến Hàm mất mát cực kỳ, trơ mắt nhìn hắn đi rồi. Chuyện này qua hảo chút thời gian, Chiến Hàm một lần nữa trở lại trường học, Mâu Sâm Mặc mặt khác lại cho nàng một chiếc xe. Làm nàng chính mình lái xe đi làm tan tầm. Chiến Hàm hoàn toàn thu tâm, cũng không ra đi chơi, lên lớp xong liền ngoan ngoãn về nhà, hoặc là đi thâm tế tập đoàn chơi một chút. Nàng kỳ thật trong lòng cất giấu chuyện này, nàng trong lòng luôn sẽ nhớ tới Ngọc Phỉ. Kỳ thật bên người nàng ưu tú nam nhân rất nhiều, nàng ca ca đệ đệ, nàng ba ba, Minh ba, cô ba, bọn họ đều là thực ghê gớm nam nhân. Lúc này ở hắn trong mắt, Ngọc Phỉ giống như chính là không giống nhau. Hắn giống như lớn lên đặc biệt đẹp, nàng phía trước kết giao giả vực tại đây Ngọc Phỉ trước mặt, liền đề đều không đáng nhắc tới. Chính là hắn đối chính mình giống như không có hứng thú. Ngọc Phỉ người như vậy, từ hiện tại xem hắn đối với ngươi không có hứng thú, căn bản không tới nam nữ quan hệ này một bước, ngươi liền thu tâm đi. Mâu Sâm Mặc xem nàng động tâm tư, cho nên như vậy cùng nàng nói. Đây mới là làm Chiến Hàm khổ sở địa phương, hắn thật sự đối chính mình không có hứng thú. Ta mới không có đối hắn có hứng thú, ta chỉ là cảm kích hắn mà thôi. Nàng còn như vậy mạnh miệng. Vậy là tốt rồi, ca ca quay đầu lại cho ngươi tìm kiếm càng ưu tú nam nhân. Mâu Sâm Mặc sờ sờ muội muội đầu. Chiến Hàm trong lòng khó chịu cực kỳ, nàng biết lại hảo hảo ưu tú nam nhân, đều cập không thượng Ngọc Phỉ ở trong lòng nàng chiếu tiến vào kia thúc quang. Nàng nỗ lực làm chính mình không nghĩ Ngọc Phỉ, chuyên tâm đi học. Nay cuối tuần chúng ta đi một chuyến khu phố cũ. Cảm thụ một chút khu phố cũ kiến trúc phong mạo. Chỉ đạo lao sư cho các nàng bố trí việc học. Các nàng 4-5 người ở khu phố cũ chụp ảnh, làm ký lục. Ngươi biết đi, cái kia giả vực bị phơi ra luận văn sao chép, tình huống rất nghiêm trọng, bị trường học xử phạt. Bọn họ chụp ảnh thời điểm, đồng học ở nàng bên thai nói. Chiến hàm đối giả vực là tốt là xấu một chút hứng thú đều không có, chỉ là nghe mà thôi. Chờ bọn họ chụp xong ảnh chụp từ cũ thành đường phố ra tới, đại gia chuẩn bị đi phía trước ngồi xe. Một đám học sinh trạm thực tán, đột nhiên một chiếc xe đình lại đây, ở ai cũng không có chú ý thời điểm, lập tức bắt lấy chiến hàm. Chiến hàm có một ít thân thủ, theo bản năng phản kháng, nhưng là đối phương tựa hồ càng lưu loát, lập tức đè lại nàng bả vai một cái dùng sức, giống như xương cốt đều chặt đứt giống nhau, đau nàng không có sức lực, lập tức liền đem người bắt tới rồi trên xe. Chân chính lúc này, một chiếc xe xông tới, chỉ thấy được ba nam nhân xông tới muốn đem chiến hàm cướp về, cầm đầu liền có Ngọc Phỉ. Trên xe người hiển nhiên không nghĩ tới sẽ qua tới đoàn người, trên xe nhảy xuống hai người ngăn trở. Những người này mỗi người thân thủ cực hảo, Ngọc Phỉ làm thuộc hạ cùng người chiến đấu, chính mình đi cứu người. Các ngươi là người nào? Chiến hàm ở trên xe cực lực tranh chát, nhưng một khối khăn lông che đến nàng mắt mũi tiêm, nàng ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng liền mất đi trí giác. Lập tức lái xe. Ngồi phía trước người hét lớn một tiếng, bởi vì hắn nhìn đến Ngọc Phỉ vọt lại đây. Tài xế thêm đủ chân ga, Ngọc Phỉ thả người nhảy đi nhảy xe, đối phương tốc độ quá nhanh. Hắn chỉ đưa đến xe mặt, mắt thấy xe đã khai đi rồi. Hắn xem bên cạnh có một người mở ra máy xe, đã chạy tới, dùng một chút người xe. Kia nam nhân nhìn đến hắn kỳ ra cảnh sát chứng, sửng sốt một chút gật đầu, Ngọc Phỉ đã mở ra máy xe đuổi theo ra đi. Kia xe khai cực nhanh, bọn họ vốn dĩ cho rằng bắt được chiến hàm hẳn là thực thuận lợi, ai biết kia chiếc máy xe theo đuổi không bỏ, dán thân xe truy lại đây. Muốn hay không nổ súng? Ngươi điên rồi. Vốn là thần không biết quỷ không hay đem người mang đi, một nổ súng không phải bại lộ sao. Đây là khu náo nhiệt, nếu nổ súng, sự tình liền náo lớn. Ngọc Phỉ theo sát này chiếc xe, xem xe hướng phía đông phương hướng khai, hắn thêm đủ mã lực khai, đã cùng kia chiếc màu đen mini bật song hành mà khai. Dừng xe, ta là cảnh sát. Ngọc Phỉ hét lớn một tiếng. Cảnh sát, cư nhiên rước lấy chính là cảnh sát. Trên xe người đều thay đổi sắc mặt. Nhanh như vậy liền rước lấy cảnh sát, đây là hoàn toàn ra bọn họ dự kiến. Xe vẫn là một đường đi phía trước hai, từ hẹp nói tiến vào khoan nói, Ngọc Phỉ xe vẫn luôn theo sát đi theo chiếc xe kia. Bọn họ xe thẳng đến đi được tới bờ biển bến tàu, bờ biển có từng hàng tàu thủy. Ngọc Phỉ nghĩ những người này khẳng định tưởng thông qua tàu thủy trốn, móc ra thương rút ra thương đánh xuyên qua trước luân lốp xe. Kia mini bus có lốp xe bị đánh bạo lúc sau, xe lập tức mất đi trọng tâm. Thân xe hướng bến tàu vòng bảo hộ đánh tới. Chúng ta sẽ không toàn mạng. Tài xế hét lớn một tiếng. Nếu chúng ta bị cảnh sát bắt được, cũng sẽ mất mạng. Ghế phụ nam nhân nói nắm tay lái dùng sức đánh, nhưng là xe đã không chịu khống, trực tiếp vòng bảo hộ, lập tức từ vòng bảo hộ bên kia nhảy ra đi, liền trực tiếp ngã xuống. Quả thực điên rồi. Ngọc Phỉ không nghĩ tới những người này cư nhiên không muốn sống nữa, bọn họ không muốn sống. Nhưng là chiến hàm còn ở trên xe. Hắn dừng lại xe không chút do dự nhảy xuống hải. Trên xe mấy nam nhân từ trong xe đã ra tới, chiến hàm rất đến trong nước cũng tỉnh, ngồi ghế phụ nam nhân bắt lấy nàng, vẫn là không có từ bỏ muốn đem nàng mang đi. Ngọc Phỉ lặn xuống trong nước, hiện tại bất chấp nhiều như vậy, hắn muốn trước đem chiến hàm cứu trở về tới. Hắn du qua đi, một chân đá trúng người kia, đi cứu chiến hàm. Chiến hàm ở trong nước nhìn đến Ngọc Phỉ mở to hai mắt, trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn thấy hắn. Trong đó một người nam nhân xem Ngọc Phỉ đuổi kịp, giờ khắc này đã bất chấp rất nhiều, lấy ra thương nổ súng. Đây là ở trong nước, đường đạn vẫn là có chút lệch khỏi quỹ đạo, Ngọc Phỉ tránh thoát này một thương, chiến hàm cư nhiên dùng sức cắn một ngụm người kia, người nọ ăn ra sức đánh một chút nàng. Những người khác cũng đều nổ súng, Ngọc Phỉ lấy ra thương tới, đánh trúng một người khác, lại một chân đá đi. Trường hợp như vậy không thể nói không mạo hiểm, Ngọc Phỉ xem chảo chiến hàm nam nhân còn ở dùng sức bắt lấy nàng dưới nách, hắn một thương khai qua đi. Này một thương đánh trúng, hắn nhanh chóng du qua đi, đem chiến hàm đoạt lại, ôm nàng eo. Hắn bế khí thời gian cũng đủ dài, lúc này mới ôm nàng trồi lên mặt nước. Những người khác cũng chịu không nổi trường kỳ bế khí, sôi nổi trồi lên mặt nước tới. Có hai người đã bị trọng thương, nhìn đến Ngọc Phỉ lại nổ súng. Ngọc Phỉ lại lần nữa lôi kéo chiến hàm tiềm đi xuống, lại nã một phát súng. Hắn nổ súng đều không có đánh trúng người yếu hại, hắn muốn lưu lại người sống mới được. Thực mau cảnh sát tới, chờ cảnh sát tới thời điểm, Ngọc Phỉ đã đem chiến hàm cứu lên bờ, mà kia mấy cái bọn bắt cóc đã không có vào lực công kích, bị vứt xuống dưới thời điểm đều bị thương. 1.700 chương 1.700 như vậy quan hệ. Chiến hàm bị thương, cánh tay phải chật khớp, lên bờ thời điểm nàng ở Ngọc Phỉ trong lòng ngực, chờ ngồi xong Ngọc Phỉ hỏi nàng có hay không bị thương. Nàng mới kinh ngạc phát hiện, cánh tay của nàng đau lợi hại. Ngươi bị thương. Cánh tay đau. Xe cứu thương lập tức liền đến. Ngọc Phỉ nói. Chiến hàm gật gật đầu, Mạc Danh cảm thấy mũi toan. Ngọc đội trưởng, ngươi như thế nào sẽ ở? Đây là hắn lần thứ ba cứu nàng. Chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ. Ngọc Phỉ cũng không nói nhiều, hắn phỏng chừng chiến hàm cánh tay chật khớp, cho nên trước tìm được đồ vật cố định trụ tay nàng, làm nàng không thể lộn xộn. Ngọc Phỉ mới vừa điều đến đặc cảnh một đội, nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ chính là tra được sắp tới một đám hư hư thực thực nguy hiểm phong tử từ hải quan tiến vào thị nội. Bọn họ vừa mới cùng quá khứ thời điểm, vừa lúc này nhóm người liền ở ý đồ bắt cóc chiến hàm. Nga. Chiến hàm trên người ướt hô hô, giờ khác này giống như cũng không cảm thấy cánh tay như vậy đau, chỉ thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Ngọc Phỉ chỉ là ở việc công xử theo phép công, hơn nữa chiến hàm là Minh Lỗi Lạc muội muội, Minh Lỗi Lạc cùng Liễu Tiêu lại là bạn tốt, nhiều ít là có sâu xa, cho nên chính mình chiếu cố nàng cũng nên. Thực mau xe cứu thương lại đây, Ngọc Phỉ còn có công tác muốn vội, cho nên làm chiến hàm trước thượng xe cứu thương. Ngọc đội trưởng. Chiến hàm có chút bất an xem nàng. Gọi điện thoại cho ngươi người nhà, ta còn có công tác muốn vội. Ngọc Phỉ đối nàng cười một chút, kêu ta Ngọc Phỉ liền hảo. Ngọc Phỉ. Cà ca. Chiến hàm còn tưởng nhiều liếc hắn một cái đâu, nhưng là hắn đã xoay người đi hướng một khác nhóm người gian, những cái đó bọn bắt cóc tất cả đều bắt được. Những người này, đều là nước Nhật người. Trần Bì đối hắn nói, hắn cùng Ngọc Phỉ cùng nhau điều tới rồi đặc cảnh một đội. Điều tra rõ bọn họ cái gì bắt cóc chiến hàm. Ngọc Phỉ nói, trước mang về thẩm vấn. Ngọc đội, ngươi muốn hay không trước đổi thân quần áo? Không cần. Ngọc Phỉ không để bụng những chi tiết này. Trở lại cảnh đội, bọn họ đã điều tra ra chút kết quả. Những người này đều là Sơn Hòa Hội xã thành viên. Hiện tại Sơn Hòa Hội xã đã là nước Nhật chủ yếu đường khẩu, sinh ý đều đã tẩy trắng, cùng nước Nhật chính phương cùng quân đội đều có rất sâu quan hệ. Sớm mấy năm trước Sơn Hòa Hội xã trải qua vài lần náo động, tách ra tới hai cổ thế lực. Một cổ thế lực chính là chiến dã gia tộc phía trước ủy nhiệm ủy trị người cảm ơn là chủ Sơn Hòa Hội xã tập đoàn, hiện tại làm chính là hợp pháp sinh ý bọn họ sinh ý đề cập đến ô tô, điện tử, bất động sản đều nhiều xe cầu. Một khác cổ chính là Sơn Hòa sẽ già nhất một cái chi, Thu Điền gia tộc, bọn họ hiện tại đề cập có một bộ phận chính là phi pháp sinh ý. Chiến dã, cảm ơn. Ngọc Phỉ nhìn tư liệu, trong đó một chương ảnh chụp hấp dẫn hắn chú ý, Sơn Hòa hội xã tập đoàn chủ tịch tổng tài cảm ơn, còn không phải là chiến hàm mẫu thân sao. Cảm ơn cũng là một cái truyền kỳ nữ nhân, nàng một tay đem Sơn Hòa hội xã đại bộ phận sinh ý chuyển thành đứng đắn sinh ý hơn nữa làm hiện tại Đông Nam Á lớn nhất khôn điện tiểu trung tâm thương nghiệp, hiện tại nơi đó có toàn bộ Đông Nam Á sòng bạc lớn nhất. Nếu là sòng bạc, kia cũng chưa chắc có bao nhiêu đứng đắn. Ngọc Phỉ cân nhắc. Chiến hàm là cảm ơn con gái một, cho nên là bọn họ Sơn Hòa hội xã nội đấu dẫn ra tới phân tranh. Hiện tại xem là như thế này. Trần Bì nói, Ngọc Phỉ thần sắc Mạc Danh, kỳ thật lần trước gặp mặt thời điểm, hắn là có thể cảm giác ra tới, mặc kệ là Minh Lỗi Lạc cũng hảo vẫn là chiến hàm phụ thân mẫu thân cũng hảo, đều không phải đơn giản người. Hơn nữa lấy hắn nhiều năm đương cảnh sát kinh nghiệm, những người này không đơn giản khả năng đúng là bọn họ đạp lên thế giới này màu xám mảnh đất hành sự. Lại hoặc là, bọn họ làm liền căn bản là trái pháp luật sự tình. Hắn trời sinh cảnh giác tính, làm hắn sẽ không theo những người này lại thâm nhập lui tới, quả nhiên trực giác là chuẩn. Chiến hàm đến bệnh viện, thương thế đã xử lý tốt, sau đó đánh thạch cao cùng cái giá. Chiến giã ưng cùng cảm ơn phu thê chạy đến bệnh viện, nhìn đến nữ nhi khi tự nhiên khổ sở không được. Nhà ta hàm hàm gần nhất như thế nào luôn xảy ra chuyện đâu. Cảm ơn quá đau lòng. Ta cũng không biết vì cái gì những người đó muốn bắt cóc ta. Chiến hàm chính mình cũng kỳ quái thực, những người đó nhìn thực xa lạ. Cảnh sát đâu? Chiến gia hương hỏi, chỉ chốc lát sau Ngọc Phỉ liền tới đây. Ngọc đội trưởng, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chiến gia hương hỏi. Bắt cóc chiến tiểu thư người, chúng ta hiện tại bước đầu nhận định là Sơn Hòa hội xã người. Khả năng cùng Tạ A Di ngài công tác có quan hệ. Ngọc Phỉ nhìn về phía Cảm Ơn. Cảm Ơn nhíu mày, hiện tại nàng phụ trách Sơn Hòa Hội xã tập đoàn làm tất cả đều là đứng đắn sinh ý, rất nhiều năm trước liền không đề cập đến phi pháp nghiệp vụ. Nhưng là Sơn Hòa Hội xã ở SG bản căn chi tiết rất sâu, sớm chút năm bên trong từng có một lần phân liệt. Thu điền những người đó mang theo một bộ phận người cùng sản nghiệp từ Sơn Hòa Hội xã tập đoàn chóc đi ra ngoài, tự lập môn hộ. Hiện tại ở nước Nhật, ảnh hưởng thâm hậu. Nàng từ sinh hạ Hàm Hàm, sau lại sinh ý trọng tâm ở Malaysia lúc sau, cũng lười đến lại làm xã đoàn bên trong trình hợp. Chiến gia ưng cũng cho rằng, đó là lịch sử di lưu vấn đề, này không phải ba lượng hạ là có thể giải quyết. Những cái đó vẫn tưởng trở về thời đại cũ Sơn Hòa Hội xã người, ai cũng không có khả năng thay đổi bọn họ ý tưởng. Phu thê đạt thành chung nhận thức lúc sau, cùng Thu Điền Sơn Hòa Hội xã cũng đạt thành ăn ý, hai bên không can thiệp chuyện của nhau. Nhiều năm như vậy sau, mà không có một chút dấu hiệu, bọn họ cư nhiên động thủ tới bắt cóc Hàm Hàm, này quá kỳ quái. Sở hữu bọn bắt cóc đều đã bắt được, tương quan tư pháp trình tự cũng sẽ khởi động, bất quá bọn họ bắt cóc Chiến tiểu thư lần đầu tiên thất bại lúc sau, chưa chắc sẽ vứt bỏ, Chiến tiên sinh cùng Tạ A Di vẫn là muốn nhiều chú ý an toàn của nàng. Cảm ơn ngươi. Chiến gia Hưng nói. Chức trách nơi. Ngọc Phỉ trả lời. Chúng ta đồng sự còn muốn cùng Chiến tiểu thư lục một lần khẩu cung, xin hỏi phương tiện sao? Phương tiện. Cảm ơn nói. Chiến Hàm vẫn luôn ngóng trông Ngọc Phỉ xuất hiện, nhưng là hắn vẫn luôn không có xuất hiện, tiến vào ghi lời khai cũng là hai cái nữ cảnh, trong lòng tự nhiên có chút thất vọng. Lục khẩu xong cung, nàng ra tới, liền thấy được ở cùng cha mẹ nói chuyện Ngọc Phỉ. Ngọc Phỉ ca ca. Chiến Hàm vội qua đi. Ngọc Phỉ hướng Chiến Hàm cười cười. Hàm Hàm. Ngươi như thế nào ra tới? Cảm ơn lo lắng nhìn nữ nhi. Ta chính là tay bị thương, mặt khác cũng không có việc gì. Chiến Hàm vẫn chuyên chú nhìn Ngọc Phỉ. Ngọc Phỉ ca ca, những người đó đều bắt được sao? Ngọc Phỉ ca ca. Cái này xưng hô làm Chiến Gia Ưng ninh một chút mi. Ngọc Phỉ cũng là cảm thấy có chút biến yếu. Hắn làm nàng kêu chính mình tên liền hảo, không làm nàng lại thêm một cái ca ca xưng hô. Bắt được, ngươi tay không có việc gì đi. Không có việc gì, bác sĩ nói điếu mấy ngày liền sẽ hảo, bác sĩ còn nói may mắn tay của ta bị thương thời điểm bị kịp thời cố định ở, cho nên không có thương tổn đến gân cốt, tóm lại muốn cảm ơn ngươi. Chiến Hàm vẻ mặt cảm kích. Ta trước trách ngươi. Hắn vẫn là những lời này, thấy đồng sự ra tới hẳn là lục xong khẩu cung, liền nói chúng ta đây đi trước, lúc sau nếu có yêu cầu, chúng ta đồng sự khả năng còn sẽ liên hệ Chiến tiểu thư. Không có việc gì, ta đều phối hợp. Chiến Hàm cười trả lời. 1701 chương 1701 không phải một đường người. Ta đi một chuyến nước Nhật. Xong việc, bọn họ hai vợ chồng thương lượng chuyện này, Chiến Gia Ưng liền nói. Ngươi như thế nào có thể đi, muốn đi cũng là ta đi. Cảm ơn nói. Tạ gì, Chiến Gia Ba, vẫn là ta đi tương đối hảo. Minh Lỗi Lạc tới, nói. Lỗi Lạc, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Hàm Hàm là ta thân muội muội. Như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ, chuyện này xúc phạm tới nàng, ta tự mình giải quyết. Minh Lỗi Lạc nói nữa, Tạ Dì đã thật lâu không nhúng tay Sơn Hòa Hội xã bên trong sự tình, nhiều năm như vậy đi qua, Tạ Dì cũng không có phương tiện lại sở chạm những việc này. Chiến Gia Ưng cùng Cảm Ơn phu thê lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Chiến Gia Ưng nhìn về phía nhi tử, Lỗi Lạc, ngươi có cái gì xử lý biện pháp? Loại này vấn đề thực hảo giải quyết. Hơn nữa làm Thu Điền kêu bang nhân lại hướng quốc nội đi, cũng là cái đại phiền thoái, thật sự không cần thiết. Minh Lỗi Lạc nói, vừa lúc, ta có rất nhiều phương pháp đối phó bọn họ. Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Chiến Gia Hưng nói, Minh Lỗi Lạc cười cười, ta hôm nay buổi tối liền xuất phát. Mà về phương diện khác, đặc cảnh đột kích trong đội, Trần Bì ở Ngọc Phỉ phía sau nói, Ngọc đội, nước Nhật bên kia phát tới ngoại giao bảo hộ. Yêu cầu chúng ta đem lần này trộm tới bọn bắt cóc giao cho cảnh sát quốc tế. Ngọc Phỉ một chút không ngoài ý muốn, ấn trình tự chuyển giao là được. Ngọc đội, ngươi thiếu chút nữa mất mạng mới đem những người này bắt được, thật sự cứ như vậy làm những người đó đem bọn họ mang đi sao? Trần Bì không cam lòng. Ngọc Phỉ đạm đạm cười, này đó tội phạm lại không phải chúng ta phụ trách bắt được bọn họ, chuyện khác, tự nhiên có người xử lý. Ngọc Phỉ đương hình cảnh nhiều năm. Biết rất nhiều người cùng sự, cũng không phải pháp luật có thể giải quyết, có một số việc càng không phải chính mình liều mạng liền thật sự có thể thực hiện. Hắn xem thanh, xem đạm, chỉ kiên trì chính mình không qua loa hợp, không như cùng, chỉ cần những người đó xúc phạm đến pháp luật, hắn liền sẽ dùng hết toàn lực đem những người đó bắt bớ quy án. Kia chiến gia cùng mình ra sự tình, còn cha sao? Trần Bì hỏi. Cha, đương nhiên muốn cha. Chỉ là sẽ không có cái gì kết quả. Minh gia cùng chiến gia đều có thể đến nước này, như vậy nho nhỏ nan đề, bọn họ thực mau là có thể giải quyết. Chuyện này qua hai ngày, Ngọc Phỉ về đến nhà khi, Ngọc từ từ đã trở lại. Ca, khó được ngươi hôm nay có thể về sớm ra. Ngọc từ từ nhìn đến ca ca thật cao hứng. Ngươi hôm nay như thế nào đã trở lại? Ta trở về ăn cơm a. Liêu Tiêu đâu? Hắn đi công tác đi. Ngọc từ từ xem ca ca vào phòng, nàng muốn đi theo đi vào. Ta muốn thay quần áo. Ngọc Phỉ dừng lại bước chân nhìn về phía muội muội. Ngọc từ từ đành phải dừng lại bước chân, một lát sau cùng nhìn đến ca ca thay đổi thân thường phục ra tới. Ca, lại đây, Liêu sẽ sao? Ngọc từ từ lôi kéo ca ca cánh tay. Ngọc Phỉ nhìn ra Ngọc từ từ khẳng định là tồn tâm tư khác, bất động thanh sắc qua đi. Ta nghe mẹ nói, các ngươi trong cục có cái pháp y y hề mội tử thực thích ngươi à, liền các ngươi cục trưởng đều ở suyết hợp các ngươi à. Ngọc từ từ hỏi, chỉ là đồng sự quan hệ. Ngọc Phỉ đối nam nữ việc xem thực đạm, càng cảm thấy đến loại chuyện này muốn thuận theo tự nhiên. Cho nên ngươi đối nhân gia không có tình yêu nam nữ. Nhân gia đối ta cũng chưa chắc có tình yêu nam nữ. Ngọc Phỉ cười. Ngọc từ từ cười tủm tỉm, vậy ngươi cảm thấy chiến hàm thế nào a? Ngọc Phỉ đôi mắt hơi mễ, chiến hàm. Ta nhớ rõ nàng tuổi so người còn nhỏ. Tuổi hiện tại căn bản không phải vấn đề a, mấu chốt là chính mình có thích hay không. Ngọc từ từ nói. Không nghĩ tới vấn đề này. Chiến hàm kia tiểu cô nương rất đơn thuần, hắn cũng không chán ghét, nhưng là cũng không có tình yêu nam nữ. Hiện tại ngẫm lại sao? Ngọc từ từ nói. Không cần tưởng. Ngọc Phỉ nhàn nhạt nói. Ngọc từ từ có chút minh bạch. Ngươi không thích nhân ra sao? Như thế nào hôm nay đột nhiên hỏi vấn đề này? Ngọc Phỉ hỏi. Ta đương nhiên là quan tâm ngươi à, ngươi hiện tại lớn như vậy tuổi, không thể lao nghị công tác, ngươi muội muội đều kết hôn, ngươi lập tức muốn cũng đương cứu cứu, có phải hay không cũng nên suy xét cá nhân vấn đề? Ngọc từ từ chính nói như vậy, Ngọc mụ mụ ra tới. Từ từ, ngươi có người trong sạch cho ngươi cà cà giới thiệu sao? Chính là a. Chính là ta ca không để bụng, vậy phải làm sao bây giờ a? Ngọc từ từ hướng mẫu thân chớp chớp mắt. Phỉ phỉ, ngươi cũng già đầu rồi, ngươi ba trước kia cũng là có cảnh sát, không cũng không có chậm trễ cưới vợ sinh con sao. Ngọc mụ mụ nói nhìn về phía nữ nhi, nói xem, ngươi giới thiệu chính là cái dạng gì cô nương. Kia cô nương hiện tại niệm đại tam, là Liêu Tiêu đồng học muội muội. Ngọc từ từ nói, a, này cũng quá nhỏ đi. Ngọc mụ mụ như mày, này đều so ngươi ca tiểu mười mấy tuổi a. Mẹ, hiện tại thời đại nào, tuổi chưa bao giờ là vấn đề, quan trọng nhất chính là hai bên có phải hay không cho nhau thích. Ngọc từ từ lập tức nói, chiến hàm đối với ngươi thực thích. Ta cùng nàng cũng không quen thuộc, nàng thích ta cái gì đâu. Ngọc Phỉ hỏi lại. Ngọc từ từ sửng sốt một chút, không nghĩ tới ca ca sẽ hỏi như vậy. Đơn giản là ta cứu nàng vài lần, tiểu nữ sinh sùng bái thôi. Ngọc Phỉ nhàn nhạt nói, ca, nhưng là ta cảm thấy, ngươi hôm nay cùng mình ra người gặp mặt đi. Ngọc Phỉ lại hỏi, là, nàng hôm nay còn thấy chiến hàm nói đến ca ca ánh mắt kia cùng bộ dáng, đối ca ca giống như thật sự thực thích đâu. Từ từ, ta cùng chiến gia còn có minh gia người, không phải một đường người. Hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh chiến ưng có bất luận cái gì trái pháp luật ngành sản xuất. Nhưng là dựa vào cảm ơn là hòa cùng xã tập đoàn tổng tài, bằng nàng có thể bình yên cùng lao xã đoàn người chia làm, liền biết hai người kia bối cảnh thủ đoạn cực không đơn giản. Tuy nói hiện tại bên ngoài thượng xem, Sơn Hòa hội xã tập đoàn tẩy trắng, nhưng trên thực tế lại như thế nào? Thật sự không thể hiểu hết. Mặt khác chính là cái kia Minh Lỗi Lạc, Ngọc Phỉ trực giác rõ ràng biết, Minh Lỗi Lạc cực không đơn giản. Từ từ sửng sốt, trăm triệu không nghĩ tới ca ca sẽ nói những lời này. Cho nên không cần phí tâm cơ, minh bạch sao? Ngọc Phỉ nói xong còn cười một chút. Ngọc từ từ nhìn ra ca ca nghiêm túc, nàng là muốn làm hàm hàm cùng ca ca hồng nương, nhưng là nếu ca ca thật sự không thích, nàng cũng là không có biện pháp. Minh Lỗi Lạc một tháng sau từ Nhật Bản đã trở lại, thực mau liền xuyên thu điền ra trong tộc Hồng, hiện tại thu điền một dưới chân núi vị, bị tân một thế hệ thay thế được. Ngọc Phỉ cũng nhìn đến cái này tin tức, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Hiện tại chiến hàm bắt cóc cán cũng đã không có kế tiếp, những cái đó bọn bắt cóc thông qua ngoại giao về nước đi. Ngọc đội, quả nhiên như ngươi sở liệu a, quả nhiên không có kế tiếp. Trần Bì nói. Ngọc Phỉ nhàn nhạt cười, hắn thắc bằng hữu điều tra rõ ra cùng chiến gia đế, tuy rằng những cái đó tư liệu rất khó tra, nhưng vẫn là có chút manh mối. Minh Lỗi Lạc thân phận liền cực không đơn giản, mà chiến ưng rất có thể chính là năm đó ở nước Nhật bị chấp hành tử hình cái kia chiến gia ưng. Cho nên tiền tài cùng quyền thế là thực đồ tốt, minh ý là cái lợi hại người, mặc kệ cái dạng gì người, từ hắn ra tay, qua đi lại hắc cũng có thể tẩy trắng non sạch sẽ. 1702 chương 1702 lại gặp. Chiến hàm thích Ngọc Phỉ, nay ở nàng nghỉ ngơi dưỡng thương một tháng, càng thêm rõ ràng đích xác nhận. Kỳ thật nàng vẫn luôn chờ mong chính mình bị thương trong khoảng thời gian này, Ngọc Phỉ có thể tái xuất hiện, chính là hắn thật sự liền một lần không xuất hiện quá. Xuất viện sau, nàng thức quậy hoài, sau lại tưởng thông qua từ từ nhiều hiểu biết một chút hắn, từ từ cũng chi chi ngông nô, cũng không nói nhiều. Hàm hàm, Ngọc Phỉ cùng chúng ta không phải một loại người. Sau lại Mâu Sâm Mặc đối muội muội nói. Ca, ngươi như thế nào cũng thích đem người phân loại A. Chiến hàm không phục. Ta không phải đem người phân loại, mà là chỉ ra sự thật. Mâu Sâm Mặc sờ sờ muội muội đầu, ngươi lập tức muốn tốt nghiệp. Có hay không nghĩ tới chuyện sau đó? Không nghĩ tới, ta không muốn làm kiến trúc sư. Chiến hàm nói, ngươi không muốn làm kiến trúc sư, lúc trước vì cái gì muốn tuyển cái này chuyên nghiệp? Ai biết được? Chiến hàm thực không vui, cũng không có tâm tình cùng ca ca tiếp tục đề tài. Muốn hay không đến thâm tế công tác? Không cần. Chiến hàm lắc đầu. Thực mau nàng tiến vào đại bốn, mặt khác đồng học đều ở tìm thực tập công tác, nàng lại hứng thú thiếu thiếu. Một chút không tưởng thực tập dục vọng. Ca, nếu không ta đi chụp ảnh hảo. Chiến hàm có cái nghiệp dư yêu thích, chính là chụp ảnh. Nàng nhiếp ảnh tác phẩm còn lấy quá một ít không lớn không nhỏ thường đâu. Chụp ảnh. Ta cho ngươi an bài một cái đài truyền hình công tác. Mâu Sâm Mặc nói. Hành, báo xã tạp chí cũng đúng. Ta chính mình liền nhận lời mời một cái bản địa báo xã thực tập nhiếp ảnh ra công tác. Chiến hàm nói. Chiến hàm không cần tham gia buổi chuyên nghiệp thực tập. Trong lòng liền nghĩ sang năm hôn cái bằng tốt nghiệp là được, điểm này ca ca có thể cho nàng thu phục, dù sao hắn đều cấp ép đại quên một đống lâu. Nàng chưa bao giờ để ý bởi vì gia đình nguyên nhân, chính mình hưởng thụ rất nhiều tiện lợi. Tuy rằng nàng nhập học thời điểm, làm chính là người thường, nhưng là ca ca ở sau lưng an bài, nàng cũng sẽ vui với tiếp thu. Người nhà quan tâm nàng, sẽ làm rất nhiều bảo hộ chuyện của nàng, nàng tiếp thu người nhà cũng an tâm. Ngươi nếu là chính mình không thể tiến, ta lại an bài. Ngươi nếu là chính mình phỏng vấn thượng, ta đưa ngươi một chiếc xe. Mâu Sâm Mặc nói. Cảm ơn ca. Chiến hàm thật sự liền phỏng vấn thượng, làm báo xã một trợ lý thực tập nhiếp ảnh ra. Mâu Sâm Mặc liền nói, ngươi đi chọn xe đi, chọn cái hảo một chút. Không cần tốt, ta liền chọn một chiếc SUV thay đi bộ là được. Chiến hàm vui vẻ đi xe hành chọn xe. Nàng rất nhỏ liền lái xe. Cuối cùng chọn chiếc màu vàng cờ cờ xe. Đang ở làm thủ tục thời điểm, đột nhiên một đám người vọt vào tới, có cái cầm đầu người hét lớn một tiếng, cho ta tạp. Tình huống như thế nào? Chiến hàm đều ngây ngẩn cả người, lập tức sững sờ ở đường trường. Các ngươi làm cái gì? Tiêu thụ nhân viên muốn đi cản, nhưng là những người đó thực hung ác, một hồi thực tạp, còn có nhân thủ cầm súng hơi. Ai đều không chuẩn đi ra ngoài, kêu các ngươi lão bản ra tới. Người kia hét lớn một tiếng nói, trương đội quân thép lăn ra đây. Chiến hàm xem kia một đám người, mỗi người hung thần ác sát bộ dáng, nàng cũng rất muốn hỏi một câu trương đội quân thép là ai a. Sau lại tình huống phát triển quả thực làm muốn nổi điên, nàng bị nhốt ở cái này xe hành phờ lặt kịp sơ to, những người đó giữ cửa đổ, muốn đem trương đội quân thép tìm ra. Trương đội quân thép ngủ ta bà nương, cầm tiền của ta, hôm nay ta muốn lộng chết hắn. Hắn nếu là dám không ra. Ta liền thiêu cái này cửa hàng. Cầm đầu nhân thủ cầm thiết chủ y giống lớn nói. Mặt sau cư nhiên còn có người cầm du ống, cư nhiên bắt đầu đảo du. Chiến hàm nghe đều cảm thấy cái kia trương đội quân thép là tên cặn bã, nàng cũng cảm thấy chính mình rất xui xẻo, mua cái xe mà thôi như thế nào sẽ gặp được chuyện như vậy. Cái kia, ta chỉ là tới mua xe, có thể hay không làm ta trước đi ra ngoài. Chiến hàm nói. ngươi cùng Trương đội quân thép cái loại này tiện nhân mua xe, ngươi cũng không phải người tốt. Đây là cái gì logic a? Ta không quen biết Trương đội quân thép. Ngươi chạm bên cạnh không được, nếu không thương đến ngươi, cũng đừng trách ta. Người này chỉ nghĩ làm Trương đội quân thép xuất hiện, thiếu nợ thì trả tiền. Kết quả Trương đội quân thép không có xuất hiện, đặc cảnh xuất hiện, đặc cảnh động tác thực mau, thả xương khói đạn tiến vào, thực mau liền giải quyết những người này, đương nhiên Trương đội quân thép cũng xuất hiện, cùng nhau bị mang đi. Toàn bộ quá trình chiến hàm đều láng ốc, thẳng đến bị giải cứu đi ra ngoài, nàng thấy được Ngọc Phỉ. Ngọc Phỉ nhìn đến nàng khi, đều không khỏi sửng sốt một chút, ngắn ngủn 2 tháng. Hắn gặp chiến hàm 4 lần, mỗi lần nàng đều phiền toái đều không nhỏ, có thể nói là sinh tử kiếp nạn. Này tiểu nha đầu, là cỡ nào xui xẻo a? Ngọc Phỉ ca ca. Chiến hàm cũng cảm thấy có thực thần kỳ, vì cái gì sẽ tái kiến hắn đâu. Này hết thể quá không thể tưởng tượng. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngọc Phỉ đều có chút đau lòng này tiểu cô nương, đầu tiên là giết người án, về sau tới bị bắt cóc, lần này lại thiếu chút nữa phải bị thiêu. Ta tìm được thực tập công tác, ta ca nói cho ta mua xe, ta tới chỗ này chọn xe. Nàng nói, thật là thời gian cùng địa điểm đều vừa vặn tốt. Như vậy xui xẻo sự tình, thật sự khiến cho nàng đụng phải. Ta cũng cảm thấy, chiến hàm ngay từ đầu còn cảm thấy chính mình đặc biệt xui xẻo. Nàng suy nghĩ gần nhất chính mình có phải hay không thủy nghịch, cho nên mới sẽ như vậy xui xẻo. Ngươi biết ngươi vừa rồi thiếu chút nữa mất mạng sao? Ngươi còn như vậy cao hứng. Ngọc Phỉ nói, ta biết ta, chính là cảnh sát nhân dân thật là lợi hại, đã cứu ta nha. Chiến hàm cười nói, kế tiếp có phải hay không muốn ta phối hợp ghi lời khai, ta đều phối hợp. Ngọc Phỉ không biết có thể nói cái gì. Tiểu thư, xin theo ta tới. Một cái nữ cảnh lại đây kêu nàng, nàng mặt sau là một khác chiếc xe, cùng cái này xe hành nhân viên cửa hàng cùng nhau muốn tới cảnh đội đi ghi lời khai. Ngọc Phỉ ca ca, ta có thể ngồi ngươi xe sao? Chiến hàm cùng qua đi đối Ngọc Phỉ nói. Kỳ thật lần trước từ từ tìm nàng nói chiến hàm sự tình, nàng lúc ấy liền tưởng, này tiểu nha đầu khả năng đối chính mình có ý tứ. Hiện tại nàng biểu hiện như vậy rõ ràng, hắn đảo không biết như thế nào cự tuyệt. Chúng ta là hành động xe cảnh sát, không có phương tiện. Nga. Chiến hàm thực thất vọng, kia trong chốc lát cục cảnh sát thấy. Ngọc Phỉ từng nói, nhưng là trong chốc lát tới rồi trong cục cũng chưa chắc thấy được. Chính là xem này tiểu cô nương như vậy chờ mong, hơn nữa mới vừa trải qua lớn như vậy sóng gió, cư nhiên còn có thể tâm tâm niệm niệm cùng hắn gặp mặt, nàng tâm thái thật sự thực hảo. Lên xe lúc sau, Trần Bị nói, Ngọc đội, ngươi cùng cái kia chiến tiểu thư cũng quá có duyên. Là có duyên. Chính là như vậy duyên phận, thật không phải thấy được là chuyện tốt. Quả nhiên hắn trở lại cục công an, liền nhìn đến Mâu Sâm Mặc cùng Minh Lỗi Lạc huynh đệ tới. Bọn họ tự nhiên là tới đón chiến hàm. Mâu Sâm Mặc trước nhìn đến hắn, lập tức đi qua đi, ta cái này muội muội gần nhất thật sự cùng cục công an đặc biệt có duyên, mua cái xe đều có thể khiêm thượng. Đích xác, nàng là người bị hại, may mắn không chịu cái gì thương. Hỏi xong khẩu cung, nàng liền có thể đi rồi. Ngọc Phỉ nói xong, nhìn thoáng qua chậm rãi lại đây Minh Lỗi Lạc. Lần này lại muốn cảm ơn ngươi. Mâu Sâm Mặc nói, chức trách nơi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được nàng. Ngọc Phỉ trả lời. 1703 chương 1703 là ở quan tâm ta sao? Chỉ chốc lát sau chiến hàm liền ra tới, nhìn đến hai cái ca ca chạy chậm ra tới. Ngươi gần nhất là chuyện như thế nào? Lao hướng cục cảnh sát chạy. Minh Lỗi Lạc đau lòng nhìn hàm hàm. Ta chính là đi mua cái xe, ai biết sẽ gặp được chuyện như vậy? Chiến hàm nói lộ ra đại đại tươi cười xem Ngọc Phỉ. May mắn gặp được Ngọc Phỉ ca ca, hắn lại đã cứu ta một lần. Ngọc đội trưởng lại nhiều lần đã cứu ta muội muội, thật sự phi thường cảm kích ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Ngọc Phỉ cùng Minh Lỗi Lạc lẫn nhau coi, kỳ thật hắn nhờ người điều tra rõ Lỗi Lạc bối cảnh, để cho hắn giật mình chính là hắn có khả năng là thế giới phi thường nổi danh thuê tổ chức Black T thủ lĩnh qua Đức. Cái này tổ chức ở quốc tế là hơi có chút danh khí, phạm quá không ít đại án. Thậm chí cái này Minh Lỗi Lạc thân phận như thế trong sạch, nhưng là đã từng có một cái Minh Lỗi Lạc, chính là phạm quá án mới thoát ra quốc. Mỗi lần đều là chấp hành nhiệm vụ, với ta mà nói, chiến tiểu thư chỉ là mỗi cái án tử bình thường người bị hại thôi. Ngọc Phỉ nói, vô luận như thế nào, nếu không phải ở Ngọc Phỉ ca ca, ta khả năng đều đã chết rất nhiều lần. Chiến hàm nói. Hàm hàm, đừng nói bậy. Minh lỗi lạc ninh một chút mi. Các vị, ta còn có việc, trước xin lỗi không tiếp được. Ngọc đội trưởng trước vội. Chiến hàm có chút lưu luyến không rời, nói với hắn tái kiến. Từ cục cảnh sát ra tới, Mâu Sâm Mặc cùng Minh lỗi lạc sắc mặt đều không tốt lắm. Chuyện này còn không có cùng chiến gia ba nói, nếu là thật cùng hắn cùng tạ gì nói, bọn họ thật sự muốn đem ngươi vây ở trong nhà. Mâu Sâm Mặc biên lái xe biên nói. Ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ này lấy xui xẻo. Chiến hàm lại cảm thấy này không phải đảo lão, bằng không nàng như thế nào sẽ gặp được Ngọc Phỉ ca ca. Hàm hàm, ngươi muốn mua xe, ta cho ngươi tuyển hảo, gần nhất ngươi vẫn là ngốc tại trong nhà tương đối hảo. Minh lỗi lạc đều cảm thấy chiến hàm gần nhất không nên ra cửa. Đã chồng chất ca, ngươi như thế nào cũng trở nên cùng ta ba giống nhau a. Chiến hàm không vui nói, ta đều tìm hảo công tác, ta muốn đi thực tập. Hiện tại Mâu Sâm Mặc cùng Minh lỗi lạc đồng dạng trầm mặc, bởi vì hàm hàm gần nhất mấy tháng ra sự quá nhiều, bọn họ đều sợ. Hàm hàm, ca cho ngươi tìm cái bảo tiêu đi. Mâu Sâm Mặc nói. Chiến hàm mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn huynh trưởng. Không can thiệp ngươi sinh hoạt, sẽ không ảnh hưởng ngươi người thường giao tế, nhưng là sẽ có một người bảo hộ ngươi. Minh lỗi lạc nói. Hàm hàm biết các huynh trưởng là tưởng bảo hộ chính mình, đành phải gật gật đầu. Còn có. Ngươi tư nhân sinh hoạt chúng ta không nghĩ can thiệp, nhưng là Ngọc Phỉ, đối với ngươi không có hứng thú, hơn nữa cũng sẽ không có hứng thú. Minh lỗi lạc rất rõ ràng biết, Ngọc Phỉ xem chính mình khi ánh mắt là xem kỹ. Nếu hắn tìm được cơ hội, hoặc là chỗ hổng, hắn nhất định sẽ điều tra chính mình, thậm chí làm một chút sự tình. Người như vậy, hắn quá rõ ràng. Đã biết, chiến hàm là thông minh, nàng như thế nào không biết đâu. Tháng trước nàng bị thương. Ngọc Phỉ không còn có xuất hiện quá, nàng làm từ từ đi thăm dò, cuối cùng cái gì đều không có phản hồi thời điểm, nàng trong lòng liền minh bạch. Nàng cũng cảm thấy chính mình có thể hết hy vọng, nhưng là hôm nay lại làm nàng gặp gỡ, nàng cảm thấy đây là duyên phận, nàng hiện tại tim đập còn ở gia tốc, nàng không nghĩ từ bỏ. Chuyện này Ngọc Phỉ cũng không nghĩ nhiều, nhưng là vào lúc ban đêm hắn phát hiện chính mình hẹ chặt có một cái bạn tốt xin. Hệ chặt tên gọi hàm hàm đêm nay không ở nhà, chân dung là Long Miêu chân dung. Không cần tưởng, cũng biết đây là ai hệ chặt. Muốn hay không thêm? Nàng khẳng định là tìm từ từ muốn, bất quá bỏ thêm cũng không cái gì. Nghĩ này mấy tháng, kỳ quái kinh nghiệm, nàng cũng cảm thấy có thể thêm một chút. Vì thế, hắn liền bỏ thêm. Ngọc Phỉ thông qua ngài xin, các ngươi có thể đối thoại. Chiến hàm nhìn đến hệ chặt thượng có này một cái như vậy nhắc nhở. Lập tức đã phát một cái đáng yêu động đồ. Đó là một cái tiểu hoàng người động đồ, Ngọc Phỉ không biết hiện tại tiểu cô nương còn có nhiều như vậy đa dạng. Hàm hàm đêm nay không ở nhà, ca ca ngủ rồi sao? Ngọc Phỉ, không có, mới vừa về nhà. Hàm hàm đêm nay không ở nhà, ca ca khẳng định thực vất vả, đi ngủ sớm một chút đi, biểu tình so tâm. Ngọc Phỉ, ngủ ngon. Hàm hàm đêm nay không ở nhà, ta tìm được thực tập công tác. Ngày mai muốn đi làm, đúng rồi, ta đi làm thực tập đơn vị liền ở cục cảnh sát bên cạnh đại lâu. Biểu tình vui vẻ. Ngọc Phỉ cũng không biết nói có thể nói cái gì. Hàm hàm đêm nay không ở nhà, không biết ngày mai có thể hay không gặp được ca ca đâu. Ngọc Phỉ, chúng ta ngày thường nếu không ở chấp hành nhiệm vụ, chính là ở huấn luyện, phỏng chừng rất khó gặp được. Hàm hàm đêm nay không ở nhà, không quan hệ, nghĩ đến ca ca ly ta rất gần địa phương. Vẫn là hảo vui vẻ nha. Hiện tại tiểu cô nương, thật sự thực trắng ra a. Ngọc Phỉ không có hồi phục. Kết quả ngày hôm sau, Ngọc Phỉ liền nhìn đến chiến hàm, nàng mở ra màu xanh ngọc xe vừa lúc trải qua cục cảnh sát cửa, sau đó kêu một tiếng chính mình. Ngọc Phỉ ngày thường là kỵ máy xe đi làm, chính chạy đến cửa ngừng một chút, liền nghe được chiến hàm kêu chính mình. Ngọc Phỉ ca ca. Nàng tươi cười thực sán lạ, chỉ chứ trang điểm nhẹ, hóa đáng yêu son môi. Đôi mắt lại lóe lại lượng, đáng yêu cực kỳ. Sớm. Ngươi ăn bữa sáng sao? Ta mang theo bữa sáng. Ngọc Phỉ sửng sốt năm, hắn ngày thường đi làm sớm, cho nên trực tiếp đến đơn vị tới ăn bữa sáng. Chiến hàm không chờ hắn nói chuyện, liền lập tức xuống xe sau đó cầm một cái hộp giữ ấm đưa qua đi. Cục cảnh sát cửa là không thể dừng xe. Ngọc Phỉ nói. A, ta chạy nhanh khai đi. Chiến hàm đem hộp giữ ấm nhét vào trong lòng ngực hắn. Sau đó chính mình chạy chậm hồi trên xe đi. ta đi rồi, ca ca tái kiến. Nói chiến hàm đã lái xe đi rồi. Ngọc Phỉ nhìn trong lòng ngực có manh manh thỏ bản vẽ hộp giữ ấm, nhất thời tâm tình phức tạp thực. Hiện tại tiểu cô nương, hảo nhiệt tình nha. Cửa thủ vệ đại thúc cười một chút. Ngọc Phỉ lái xe tiến vào sau, trở lại trong đội, trong tay cầm phấn phấn hộp giữ ấm. Ngọc đội, hôm nay mang bữa sáng nha. Ngọc Phỉ buông hộp giữ ấm, nhìn mắt đồng đội, trong chốc lát 10 km phụ trọng chuẩn bị. Đi đi đi, chúng ta đi trước ăn bữa sáng. Trần Bì ha ha ha cười lôi kéo đồng đội đi nhà ăn ăn bữa sáng. Ngọc Phỉ mở ra hộp giữ ấm, tầng thứ nhất là mấy cây bánh quẩy, tầng thứ hai là chiên trứng, cùng hai cái đáng yêu tiểu bào tử. Tầng thứ ba mới vừa là một chén gạo trắng chè hạt sen. Đồ ăn hương khí thực đùng, nhìn liền rất có muốn ăn bộ dáng. Hắn di động sáng một chút. Hàm Hàm đêm nay không ở nhà, cháo là ta ba ba nấu, trứng gà là ta chiên, bánh quẩy cùng bánh bao đều là ba ba làm. Ba ba làm, cũng chính là chiến ưng. Như vậy một nhân vật cư nhiên sẽ làm bữa sáng, Ngọc Phỉ vẫn là ngoài ý muốn một chút. Ngọc Phỉ, chính ngươi bữa sáng đâu? Hàm Hàm đêm nay không ở nhà, biểu tình hưng phấn, Ngọc Phỉ ca ca là ở quan tâm ta sao? Ngọc Phỉ lại không biết như thế nào hồi phục, nay tiểu nha đầu tựa hồ có chút từ trước đến nay hải, còn thích đôi hắn nói đã làm phân giải độc. Hàm Hàm đêm nay không ở nhà, ta ở nhà ăn, biểu tình cười tủm tỉm. 1704 chương 1704 cá nhân chiếu. Ngọc Phỉ, vậy ngươi như thế nào xác định nhất định sẽ đụng tới ta? Hàm Hàm đêm nay không ở nhà, ta có mãnh liệt cảm giác, hôm nay nhất định sẽ đụng tới ngươi. Ngọc Phỉ, Hàm Hàm đêm nay không ở nhà, Ngọc Phỉ ca ca, ngươi chừng nào thì đem hộp giữ ấm trả lại cho ta nha. Ngọc Phỉ, ngươi chừng nào thì có rảnh. Hàm Hàm đêm nay không ở nhà, ta đều có rảnh nha, biểu tình cười tủm tỉm. Ngọc Phỉ nghĩ nghĩ, trả lời, kia hôm nay ngươi hạ xong bàn chờ ta một chút, ta đưa cho ngươi. Hàm Hàm đêm nay không ở nhà, hảo. Chiến Hàm thực vui vẻ cùng Ngọc Phỉ ước hảo lần sau gặp mặt, liền chuyên tâm đầu chú đến công tác chung đi. Nàng là trợ lý nhiếp ảnh gia, đột nhiên bọn họ chủ biên lại đây mở họp, nói cùng bên cạnh cục công an xã giao bộ câu thông, cho phép bọn họ đi đặc chiến chỉ huy trung tâm chụp một tổ đặc cảnh huấn luyện chiếu cố, bọn họ có thể làm một lần đặc biệt đưa tin. Chiến Hàm nghe được muốn vào đặc chiến huấn luyện trung tâm, trước mắt sáng ngời, hưng phấn không được. Lúc này Ngọc Phỉ chính mang theo đặc chiến đội viên ở làm huấn luyện thượng, Chiến Hàm đi theo chính mình nhiếp ảnh ra vào đặc cảnh huấn luyện trung tâm. Tiến vào đặc chiến huấn luyện trung tâm, đối Chiến Hàm tới nói tiến vào một thế giới khác, nàng nghe được các đặc cảnh huấn luyện khẩu hiệu thanh, bọn họ đang ở làm cao cường độ huấn luyện. Hiện tại là huấn luyện thời gian, không có nhiệm vụ thời điểm, cơ bản sở đặc cảnh đều ở huấn luyện. Dẫn bọn hắn lại đây nữ cảnh nói, chúng ta có thể chụp ảnh sao? Có thể, nhưng là không cần chạm thân cận quá. Chiến Hàm gấp không chờ nổi bắt đầu chụp ảnh, nàng man ảnh nhịn không được nhắm ngay Ngọc Phỉ. Hắn ở đằng trước, ăn mặc bạch ngực nhi, thân hình đĩnh bạc. Hắn huấn luyện thời điểm, phi thường chuyên chú, chạy bộ thời điểm hắn có thể nhìn đến cánh tay hắn thượng mồ hôi rơi ra tới. Hắn nguyên lai thực chắc nịch nha. Phía trước nàng nhận thức Ngọc Phỉ, hắn tuy rằng là cảnh sát, nhưng là quần áo luôn là sạch sẽ, màu trắng áo sơ mi, màu đen hoặc là màu xám áo gió, tóc sơ thực chỉnh tề, có vài phần văn nhã thư khoản khí hương vị. Hiện tại nhìn đến hắn lộ ra cánh tay, còn có thể nhìn đến cơ bắp đường cong, nàng mới thật sự cảm nhận được hắn nam nhân kia một mặt. Chiến Hàm chụp ảnh vỗ, mặt không khỏi đỏ. Hàm Hàm, thất thần làm gì, mau chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia ngải ca nói. Nga nga. Nàng chụp rất nhiều ảnh chụp, nhưng đại bộ phận đều là hắn vì vai chính. Chờ đặc cảnh đội huấn luyện xong, Ngọc Phỉ lại đây, hắn cánh tay thượng đắp một cái khăn lông, ngạch tế còn có mồ hôi. Ngọc đội, đây là Thượng Hải báo chiều phóng viên cùng nhiếp ảnh gia, bọn họ muốn làm một lần về đặc cảnh còn tiếp chuyên đề, phải đối chúng ta đặc cảnh làm một lần phỏng vấn. Bên cạnh dẫn đội nữ cảnh nói, Ngọc Phỉ lại đây thời điểm liền nhìn đến Chiến Hàm, khóe miệng hơi hơi dương một chút. Có thể, không thành vấn đề. Hắn đáp ứng thực sảng khoái. Kia Ngọc đội trưởng khi nào có rảnh? Ngài ca hỏi. Thập phân lúc sau, ta có nửa giờ thời gian. Ngọc Phỉ nói. Không thành vấn đề, chúng ta đây chờ ngươi. Ngài ca vội nói. Ngọc Phỉ cũng không dám cùng Ngọc Phỉ tiếp đón, Ngọc Phỉ cũng không cố ý nói với hắn lời nói. Một lát sau, bọn họ cùng đi Ngọc Phỉ văn phòng, Ngài ca khai bút ghi âm, bọn họ bắt đầu phỏng vấn. Phỏng vấn nội dung đặc biệt đơn giản, chính là hỏi Ngọc Phỉ cảnh sát hàng ngày công tác, huấn luyện, đụng tới quá đặc thù vụ án trở. Ngọc Phỉ nhất nhất trả lời. Ngọc đội, có thể hay không cho ngươi đơn độc chụp mấy chương cá nhân chiếu? Tốt nhất không cần, hơn nữa chúng ta huấn luyện chiếu cũng thỉnh nhiều chiếu viễn cảnh, không cần quá cố tình cấp cá nhân đặc tả, chúng ta thân phận đặc thù, không có phương tiện quá bại lộ về công chúng trước. Ngọc Phỉ nói nhìn mắt chiến hàm. 1705 chương 1705 đáng yêu cô nương. Mặc danh, chiến hàm trong lòng có chút hư. Hiện tại cũng mau đến giữa trưa, nếu vài vị không ngại nói, ta thỉnh các ngươi đến chúng ta nhà ăn đi ăn cơm. Ngọc Phỉ nói, có thể nha, chúng ta vừa lúc có thể cảm thụ một chút cảnh đội nhà ăn. Ngài ca nói, Ngọc Phỉ ôm trong lòng ngực giống cơ, đột nhiên thấy được chính mình hộp giữ ấm, đáng yêu manh manh thỏ hướng chính mình cười. Trong lúc nhất thời nàng tâm tình thực hảo, khoe miệng cong lên tới cười thực vui vẻ. Tiểu hàm, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh ngải ca xem nàng cười giống cái ngốc tử, liền hỏi. Không, không có việc gì. Nói nàng nhìn về phía Ngọc Phỉ. Ngọc Phỉ tự nhiên đọc đã hiểu nàng ý tưởng, liền chính hắn cũng chưa chú ý, hắn khoe miệng hơi hơi cong lên tươi cười. Đoàn người đi nhà ăn ăn cơm, nhà ăn thức ăn thực hảo, cư nhiên còn có đùi gà. Càng làm cho nàng dọa nhảy dựng chính là, cái kia màn thầu còn rất đại. Cái này màn thầu, như thế nào ăn chơi xong a? Cảm giác đều có một cái tiểu bí đỏ lớn đều. Cảnh sát mỗi ngày thể lực tiêu hao rất lớn, đương nhiên ăn xong. Ngọc Phỉ nói, ta rất muốn thử một chút, nhưng là khẳng định lại ăn không hết. Chiến hàm không có lãng phí đồ ăn thói quen, cho nên phi thường rối rắm. Ngươi có thể lấy một cái, ta cho ngươi phân nửa cái. Hảo. Bên cạnh nhiếp ảnh gia ngải ca nghe được bọn họ đối thoại sửng sốt một chút, đuổi tình tiểu hàm cùng nhân gia đặc cảnh đội trưởng nhận thức ca. Đánh hảo đồ ăn, chiến hàm cùng Ngọc Phỉ ngồi một bên, nàng phân một nửa màn thầu cấp Ngọc Phỉ, chính mình ăn dư lại nửa cái. Trước cắn một ngụm, nàng ánh mắt sáng lên, cái này màn thầu hảo hảo ăn, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy màn thầu. Ngọc Phỉ không khỏi cười, xem chiến hàm ăn rất vui vẻ, hơn nữa không hề có làm bộ. Kỳ thật chiến hàm là cái rất không tồi cô nương, nàng có như vậy ra thế, không có một tia thiên kim tiểu thư nuông chiều, đáng yêu tùy ý giống cái bình thường cô nương. Kỳ thật nhà ăn cơm tập thể, làm còn có thể, nhưng là mỹ vị thật sự không thể xưng là. Chính là nàng ăn ở trong miệng, giống như thật là ở ăn trên đời ăn ngon nhất đồ ăn. Ngọc Phỉ ca ca, ta về sau cơm chưa có thể hay không tới các ngươi nơi này ăn nha. Thật sự ăn rất ngon. Chiến hàm nói. Ngươi ăn cái mấy ngày, phỏng trừng cũng liền sẽ nị. Ngọc Phỉ nói. Sẽ không, ta thực chuyên nhất. Nàng tường nói, chỉ cần có hắn bồi chính mình ở bên nhau, mặc kệ ăn cái gì đều là mỹ vị. Ngọc Phỉ nghe lời này, không khỏi sửng sốt, ăn một bữa cơm mà thôi, cùng chuyên nhất có quan hệ gì. Nhưng là ngược lại hắn lại cười, chiến hàm thật là cái đáng yêu cô nương. Cơm nước xong, Ngọc Phỉ buổi chiều còn muốn huấn luyện, bọn họ cũng muốn hồi báo xã. Tiểu hàm, ngươi nhận thức Ngọc đội trưởng. Đúng rồi. Chiến hàm gật đầu, phía trước gặp qua thật tốt nhiều lần. Kia thật tốt quá, về sau tới chụp ảnh liền từ ngươi phụ trách. Hảo nha. Chiến hàm tỏ vẻ phi thường vui vẻ. Buổi chiều nàng đi tẩy ảnh chụp, nàng chụp rất nhiều hắn ảnh chụp, chính mặt, sườn mặt, viễn cảnh, gần cảnh. Mỗi một chương hắn đều là như vậy đẹp, mỗi một chương hắn đều hiện như vậy có thần. Căn cứ cảnh đội yêu cầu. Không thể chụp bọn họ đặc tả. Ngài ca tiến vào nói. Ân, này đó đặc tả ảnh chụp ta chính mình cất chứa. Tiểu nha đầu, ngươi thích nhân gia. Chiến hàm biểu hiện quá rõ ràng. Chiến hàm không phủ nhận, thích một người lại không mất mặt. Nhân gia là cảnh sát, vẫn là đặc cảnh, kỳ thật làm hắn bạn gái, sẽ thực vất vả. Ngài ca nhắc nhở nàng. Không quan hệ nha, ta thích hắn là được. Chiến hàm chuyên chú nhìn này đó ảnh chụp. Ta cảm thấy làm cảnh tẩu cũng mang tốt. Phong tôi ánh sáng thực nhược, hắn nhìn chiến hàm tuổi trẻ sơn mặt, nghĩ thầm tiểu cô nương có cái này ý tưởng là tốt, chính là nhân gia tựa hồ cũng không tỏ vẻ đối nàng có ý tứ nha. Chiến hàm buổi chiều thu được Ngọc Phỉ tin tức, nói muốn còn nàng hộp giữ ấm, tan tầm hắn sẽ đưa lại đây. Vì thế nàng vừa tan tầm liền ở ven đường chờ, thẳng đến Ngọc Phỉ mở ra máy xe lại đây, xách theo một cái đáng yêu hộp giữ ấm. Cảm ơn ngươi bữa sáng. Ngọc Phỉ nói, ta đây muốn cảm ơn ngươi cơm trưa, còn có màn thầu. Chiến hàm nói, đây là một trương dự phòng cơm tạp, ngươi có thể lấy này trương tạp đi chúng ta nhà ăn ăn. Ngọc Phỉ lấy ra một trương cơm tạp cho nàng. Cảm ơn Ngọc Phỉ ca ca, bất quá không cần lạp, ngươi chừng nào thì có rảnh thời điểm, ta cùng đi với ngươi ăn thì tốt rồi. Chiến Hàm cười nói, không đợi hắn tiếp tục nói, lập tức đổi một cái đề tài. Ngọc Phỉ ca ca, ngươi phải về nhà sao? Ân. Ngọc Phỉ nói, nga, ta xe phát động không được, chỉ ngày mai chờ xe tải tới. Chiến Hàm than nhẹ một hơi, ngươi có thể tái ta đi phía trước trạm tàu điện ngầm sao? Ngọc Phỉ nhìn trước mắt cô nương, hắn biết rõ chính mình không nên cùng nàng phát triển cái gì, nàng gia đình cùng chính mình gia đình kém quá xa. Hơn nữa chính mình thân phận, cũng không thích hợp giao một cái như vậy tiểu nhân bạn gái. Nhưng là Chiến Hàm mở to thủy lanh canh đôi mắt, như vậy đáng yêu ngốc manh nhìn chính mình khi, hắn trong lòng đã mềm mại một mảnh. Ta đưa ngươi về nhà đi. Thật sự có thể chứ? Chiến Hàm ánh mắt sáng lên, ngươi huấn luyện một ngày, có thể hay không quá mệt mỏi a? Đưa ngươi về nhà, cũng không sẽ có bao nhiêu mệt, đi lên đi. Hắn nói xuống xe cho nàng cầm một cái dự phòng nón bảo hộ. Cái này nón bảo hộ dự phòng, có điểm cũ. Hắn nói, lại còn có điểm đại, nàng mang lên thời điểm kia mũ cơ hồ là tròng lên nàng trên đầu, thiếu chút nữa liền đôi mắt đều nhìn không tới. Nhưng là Chiến Hàm vui vẻ cười tủm tỉm, nàng hảo hảo mang lên, hệ thượng nút thắt, ta hảo. Nàng đem chính mình bao sau lưng, Ngọc Phỉ đem hộp giữ ấm đặt ở mặt sau dương nhỏ. Kỳ thật hôm nay có một cái đặc biệt đẹp điện ảnh chiếu, chính là giảng cảnh sát, nghe nói đặc biệt đẹp. Ngọc Phỉ thập phần chờ mong nhìn hắn. Phải không? Đúng vậy, nếu Ngọc Phỉ ca ca ngươi không nóng nảy về nhà nói, chúng ta đi xem được không? Chiến Hàm lập tức nói. Như thế nào sẽ có cô nương như vậy chủ động đâu? Hơn nữa chủ động như vậy đương nhiên, làm hắn không đành lòng cự tuyệt. Hảo! Chiến Hàm lập tức nói, chúng ta đây đi trước xem điện ảnh, ăn xong bữa tối lại về nhà hảo. Có thể. Ngọc Phỉ đã ngồi trên xe, Chiến Hàm ngồi vào hắn mặt sau, liền hỏi, Ngọc Phỉ ca ca, ta có thể bắt lấy ngươi eo sao? Ngươi tốt nhất bắt lấy ta eo sẽ an toàn một ít. Ngọc Phỉ nói, Chiến Hàm trong lòng kỳ thật là có rụt rè, chính là nàng là ở thời điểm mấu chốt nhất định không xong dây xích người, nàng một phen liền ôm Ngọc Phỉ eo. Ngọc Phỉ cũng sửng sốt một chút, hắn không phải chưa từng có bạn gái, đại học thời điểm giao quá một người bạn gái. Sau lại hắn triệu hồi Thượng Hải, nàng lưu tại Kinh Thành, hai người đất khách luyến, không bao lâu liền chia tay. Lúc sau bởi vì công tác tính chất, liền không có thời gian giao bạn gái. Tuy rằng như thế, Chiến Hàm thật là hắn gặp qua nhất chủ động, lớn nhất gan nữ hài nhi. Nàng mềm mại lòng bàn tay ở chính mình trên eo, mặc danh cũng làm hắn trong lòng phía mềm. Chào hào sao? Ta muốn phát động xe. 1706 chương 1706 kỳ thật thực ngoài ý muốn. Chào hảo. Chiến Hàm dựa vào Ngọc Phỉ rất gần, rõ ràng hắn huấn luyện một ngày, lý nên nam nhân trên người hắn vị hẳn là thực trọng mới đúng, nhưng là trên người hắn hương vị là thanh thanh sảng sảng, giống như còn có tắm gội dịch hương vị, thật thoải mái nga. Ngọc Phỉ khởi động xe, xe vừa động, Chiến Hàm dựa gần lại gần một chút, nàng bắt lấy hắn eo cũng nắm thật chặt. Hắn xe khai cũng không mau, nhưng là Chiến Hàm vẫn có thể cảm thụ phong hô hô từ nàng bên má mà qua. Chính là loại này cảm thụ thực hảo, giống như bọn họ không phải đi xem điện ảnh, mà là muốn cơi xe đi hướng hải rắc chân trời. Bọn họ đi trước ăn cơm, cho nên đi phụ cận một cái thương trường, bên trong có ăn, còn có thể xem điện ảnh. Chiến Hàm trên mạng định hảo điện ảnh phiếu, là 7 giờ rưỡi. Ngươi muốn ăn cái gì? Đều có thể nha. Ngươi ngày thường yêu thích, hàm, cay, ngọt. Đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây. Hồ Nam đồ ăn, Vân Nam đồ ăn, Tứ Xuyên đồ ăn. Ngọc Phỉ hỏi. Chiến Hàm thực ngạc nhiên nhìn hắn. Ngọc Phỉ ca ca, ngươi hỏi thật dài một câu nga. Ngọc Phỉ bật cười. Ngươi chiếu cố ta muốn nhìn điện ảnh, ta chiếu cố ngươi dùng cơm thực hẳn là. Chiến Hàm chỉ bên cạnh nói. Ta đây đi bên cạnh Vân Nam quán cơm ăn được. Bọn họ đi ăn Vân Nam đồ ăn. Điểm vài đạo kinh điển Vân Nam đồ ăn. Đồ ăn làm cũng không tệ lắm, Chiến Hàm là thực sẽ nói chuyện phiếm nữ hài tử, Ngọc Phỉ cũng là sẽ chiếu cố nữ sinh nam nhân, nàng lời nói để hắn đều sẽ tiếp, bọn họ cơ hồ sẽ không buồn. Cơm nước xong, Ngọc Phỉ đi kết trướng, hết thể phi thường tự nhiên. Sau đó đi xem điện ảnh cũng thực không tồi, nhìn đến cao trào địa phương, nam chủ cùng người xấu sống mái với nhau thời điểm, vài lần người đang ở hiểm cảnh, nàng khẩn trương cực kỳ, không khỏi bắt lấy cánh tay hắn, thân thể cũng băng gắt gao. Ngọc Phỉ quay đầu xem nàng, không khỏi cười. Toàn bộ điện ảnh xem cao trào thay nhau nổi lên, ra tới lúc sau bọn họ tìm cái địa phương ngồi ngồi, điểm ly cà phê uống. Chiến Hàm xem hắn ánh mắt liền trở nên càng nóng cháy, Ngọc Phỉ ca ca, các ngươi quá không dễ dàng. Ngọc Phỉ chỉ cảm thấy nàng tư duy nhảy quá nhanh. Như thế nào đột nhiên muốn khóc bộ dáng? Các ngươi nhất định sẽ phi thường vất vả, cũng phi thường nguy hiểm, đúng hay không? Đó là công tác. Ngọc Phỉ cũng không sẽ nói chuyện chính mình công tác, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Kia cũng rất không dễ dàng, thực ghê gớm. Tiểu nữ Hải Nhi trong ánh mắt, là phi thường trắng ra sùng bái. Ngọc Phỉ nhìn nữ Hải Nhi chờ mong ánh mắt, rất nhiều nam nhân đều thích nhìn đến nữ nhân sùng bái chính mình. Chính là giờ khắc này Ngọc Phỉ lại thích không nổi, hắn nghĩ nghĩ liền nói, Hàm Hàm, ngươi cùng ta cũng không thích hợp. Không có nha, chúng ta hiện tại thực vui vẻ nha, ngươi có cảm thấy ta thực chán ghét sao? Chiến Hàm là cái thông minh nữ hài tử, biết hắn đang nói cái gì, lập tức cười hỏi lại. Không có, ngươi cũng không thảo người ghét. Tương phản, nàng thực làm cho người ta thích. Vậy được rồi, còn có Ngọc Phỉ ca ca, ngươi cảm thấy cùng ta ở bên nhau sẽ không vui sao? Ngươi hôm nay cùng ta cùng nhau ăn cơm xem điện ảnh, sẽ cảm thấy thực ứng phó, thực không nghĩ có tiếp theo sao? Chiến Hàm sửng sốt, nàng một loạt đề tài đem hắn hỏi ngốc. Cùng tiểu nha đầu ở bên nhau thực vui vẻ, hắn thậm chí cảm thấy thời gian qua thực mau, hắn không có cảm giác được áp lực hoặc là khó nhịn. Ngọc Phỉ ca ca, ngươi không cần sợ sẽ thương tổn ta, hoặc là đối ta có trách nhiệm, hoặc là mặt khác nguyên nhân. Nếu ngươi cảm thấy cùng ta ở bên nhau không vui, thực ứng phó, ta sẽ quấy nhiều đến ngươi bình thường sinh hoạt. Ngươi trực tiếp nói cho ta sẽ không lại tìm ngươi. Nhưng là nếu ngươi cảm thấy ngươi cùng ta ở bên nhau là vui vẻ nói, ngươi có thể hay không cũng không làm trái lương tâm quyết định đâu. Chiến Hàm là mỉm cười nói những lời này, đôi mắt thanh triệt mà sạch sẽ. Ngọc Phỉ quả thực là chấn kinh rồi, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến nho nhỏ nha đầu có thể nói như vậy. Kỳ thật ta lớn lên rất lớn, ta năm nay đều 22. Ta sẽ làm bất luận cái gì một việc phụ trách. Chiến Hàm nói hít sâu một ngụm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lá gan rất lớn, da mặt rất dày? Không có. Ngọc Phỉ tâm tư kích động, trước mắt tiểu cô nương kỳ thật cho nàng xem thông thấu. Hảo, ta muốn nói xong, ngươi muốn nói cái gì? Chiến Hàm nói. Ta tưởng nói chính là, Hàm Hàm, ta không có nghĩ tới cùng muốn cùng ngươi tiến thêm một bước quan hệ trở thành nam nữ bằng hữu. Ta không chán ghét ngươi. Ngươi cũng thực làm cho người ta thích, nhưng là không đại biểu chúng ta sẽ ở bên nhau, ngươi minh bạch sao? Ngọc Phỉ cũng thực trực tiếp nói. Chiến Hàm trước sau cười, nàng nhún nhún vai, minh bạch, nhưng là không quan hệ nha, ngươi hiện tại là cái dạng này ý tưởng, nói không chừng lúc sau sẽ thay đổi quyết định đâu. Đúng hay không? Rất khó. Hắn nói, cũng không đại biểu không thể nào, không phải sao? Nàng lập tức lại chuyển đề tài. Ngươi không phải muốn đưa ta về nhà sao? Ngươi ngày mai khẳng định cũng muốn rất sớm đi làm, chúng ta về nhà đi. Hảo. Ngọc Phỉ đưa Chiến Hàm về nhà, một đường bình tĩnh, ai cũng không nói lời nào. Chiến Hàm ngồi ở hắn phía sau, rụt rè ôm hắn eo. Đưa nàng đến cửa nhà trường, nàng cùng hắn phất tay nói tai kiến. Ngọc Phỉ xem nàng tiến vào sau, mới lái xe trở về. Hắn tưởng, hắn như vậy nói lúc sau. Chiến Hàm đại khái sẽ không lại như vậy kiên trì hoặc là nhiệt tình. Nhưng là ngày hôm sau buổi sáng, hắn đến đơn vị thời điểm, phía trước bảo vệ cửa đưa cho hắn một cái manh thỏ hộp giữ ấm. Một cái chiến tiểu thư lấy lại đây, nói là cùng Ngọc đội trưởng ngươi. Ngọc Phỉ cầm hộp giữ ấm, tâm tình có chút phức tạp, vẫn là lấy đi vào. Ngay sau đó chính mình thu được một cái tin tức. Hàm Hàm đêm nay không ở nhà, Ngọc Phỉ ca ca. Ngươi ăn xong đem hộp giữ ấm đặt ở bảo vệ cửa đại thúc chỗ đó là được, ta tan tầm sau đi lấy liền hảo. Ngọc Phỉ, ngày mai không cần như vậy phiền toái. Hàm Chí đêm nay không ở nhà, biểu tình mỉm cười. Ngọc Phỉ tan tầm thời điểm thật sự đem hộp giữ ấm phóng tới bảo vệ cửa chỗ đó, ngày hôm sau quả nhiên cái kia hộp giữ ấm lại đưa đến chính mình trong tay, có tân bữa sáng. Nàng làm sủi cào chiên, bánh bí đỏ, trứng gà chờ. Ăn mấy ngày nàng làm bữa sáng. Ngọc Phỉ đều cảm thấy ngượng ngùng, vì thế thứ sáu hôm nay hắn có rảnh, đã phát điều tin tức nói thỉnh nàng ăn cơm. Chiến Hàm cao hưng phân chân đáp ứng rồi. Lần này hắn mang nàng đi ăn món cay tứ xuyên, bởi vì lần trước ăn cơm thời điểm, hắn điểm một đạo La Phi cá kỳ thật có chút cay, nàng ăn không ít, hắn đoán nàng hẳn là có thể ăn cay. Mao huyết vượng, cá hầm cải chua, ớt gà, nhìn đều hồng du du một mảnh. Chỉ có một đồ ăn, chính là rau ngó xuân. Hai người cuối cùng ăn miệng hồng hồng, chiến hàm không ngừng uống nước. Ta cho rằng ngươi thực có thể ăn cay. Ta rất thích ăn. Nàng cười một chút, còn ngăn không được gắp một khối mao huyết vượng, thật sự ăn quá ngon. Kết quả ăn xong, nàng liền không được, có chút xấu hổ đi toilet. Ra tới khi sắc mặt không tốt lắm. Ngươi không thể ăn cay sao? Ta thích ăn, chính là dạ dày có điểm chịu không nổi. Chiến hàm nói. Ngọc Phỉ bất đắc dĩ nhìn trước mắt cô nương, nếu biết chính mình dạ dày chịu không nổi, vì cái gì còn muốn ăn nhiều như vậy? Hơn nữa những cái đó đồ ăn, đều là nàng điểm. 1707 chương 1707 uống cái canh đi. Ngay thường ở nhà, ta ba mẹ đều không cho ta ăn nhiều như vậy. Chiến hàm có chút tiếc nuối nói, ta thật vất vả có thể ăn một lần. Sau đó ăn đến chính mình dạ dày đau sao? Ngọc Phỉ có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt cô nương, xem bên cạnh có cái dược phẩm cửa hàng tiện lợi, ngươi chờ hạ, ta đi cho ngươi mua cái dạ dày dược. Hảo! Chiến hàm đứng ở chỗ cũ nhìn chăm chú hắn bóng dáng, tuy rằng dạ dày đau không được, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy hắn cho chính mình mua thuốc bóng dáng xoái cực kỳ. Chỉ chốc lát sau Ngọc Phỉ đã trở lại, mua dạ dày dược còn có thủy, hơn nữa kia thủy cư nhiên vẫn là ôn. Ăn trước viên dược, ngươi sẽ thoải mái một chút. Ngọc Phỉ nói, cảm ơn ngươi, Ngọc Phỉ ca ca. Hàm hàm, sẽ thương tổn chính mình thân thể sự tình, không cần làm. Ngọc Phỉ ca ca, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Ngươi cho ta tặng một tuần bữa sáng, ta như thế nào đều hẳn là quan tâm ngươi, không phải sao? Không phải chính mình muốn đáp án, nhưng là chiến hàm đã thực vui vẻ. An dược, uống lên mấy ngụm nước, nàng rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ngọc Phỉ có nhìn trước mắt nữ hài nhi. Nàng kỳ thật bị bảo hộ thực hảo, cho nên thực đơn thuần thực sạch sẽ. Đồng thời nàng, kỳ thật cái gì đều hiểu, có một viên tinh xảo đặc sắc tâm. Như vậy nữ hài nhi, kỳ thật thực chí mạng, không chỉ có làm người chán ghét không đứng dậy, hơn nữa sẽ không từ tự chủ thích. Ta đưa ngươi về nhà đi. Ngày mai là cuối tuần, ngươi sẽ nghỉ ngơi sao? Nàng không trả lời, ngược lại hỏi. Ngày mai nghỉ ngơi. Chúng ta đây lại đi xem cái điện ảnh được không? Nàng nói, Ngọc Phỉ nhìn chăm chú trước mắt muội tử, sau đó gật gật đầu, hảo. Ta tới định phiếu. Ta đến đây đi. Hắn lấy ra di động tới, bắt đầu vơ vét điện ảnh. Ngọc Phỉ trong xương cốt kỳ thật là có chút đại nam tử chủ nghĩa, hắn cảm thấy nữ sinh cùng chính mình cùng nhau, ăn cơm hoạt động gì đó, như thế nào đều không nên từ nữ hải tử tới trả tiền. Hắn định rồi một cái tương đối hỏa phim hoạt hình. Hắn tưởng loại này hẳn là nữ hài tử thích xem. Chiến hàm vừa thấy cái này điện ảnh danh, vẫn là sủng vật điện ảnh, liền cười tủm tỉm nhìn hắn. Làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ có tốt như vậy Ngọc Phỉ ca ca đâu? Hắn công tác thời điểm là cái anh hùng, bọn họ ở bên nhau thời điểm, hắn lại như vậy săn sóc cùng cẩn thận. Cùng hắn ở bên nhau, nàng càng ngày càng tâm chiết, hắn là trừ bỏ nàng ba ba, nàng ca ca, nàng cô ba ngoại. Nàng nhận thức ưu tú nhất để cho nàng sùng bái nam nhân. Làm sao vậy? Thấy nàng cười tủm tỉm nhìn chính mình, hắn hỏi. Không, Ngọc Phỉ ca ca thật là đẹp mắt. Chiến hàm chân thành khích lệ. Ngọc Phỉ mạc danh đỏ mặt lên, hắn cư nhiên bị một cái tiểu cô nương liêu mặt đỏ, cũng là mất mặt. Giống như thời gian mau tới rồi, chúng ta vào đi thôi. Chiến hàm nói. Ngọc Phỉ gật đầu. Điện ảnh rất đẹp, rất thú vị, cười điểm rất nhiều. Chiến hàm là cái ái cười cô nương, hơn nữa cười điểm tương đối thấp, nhìn đến thú vị địa phương nàng liền sẽ vui vẻ cười, nhưng là sẽ không phát ra âm thanh. Xem xong ra tới khi, chiến hàm còn thực vui vẻ nói với hắn tình tiết. Ngọc Phỉ đối như vậy điện ảnh cảm giác giống nhau, chính là xem chiến hàm nói như vậy vui vẻ, hắn cũng cảm thấy chính mình nhìn một bộ thực xuất sắc điện ảnh. Đưa nàng về nhà thời điểm, chiến hàm xuống xe khi nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Ngọc Phỉ ca ca. Cảm ơn ngươi điện ảnh cùng bữa tối. Không khách khí. Ngọc Phỉ nói. Kia ngày mai ngươi có rảnh sao? Ngày mai buổi chiều có rảnh. Hắn nói. Thật vậy chăng? Ta báo một cái nhiếp ảnh tạp chí xã thi đấu. Hiện tại muốn chụp tác phẩm dự thi. Ngươi có thể làm ta người mẫu sao? Hàm hàm, ta nói rồi. ta thân phận không thích hợp chụp ảnh, hoặc là đặc tả. Hắn không nghĩ cự tuyệt nàng, nhưng đây là nguyên tắc không có biện pháp. Ta muốn viên cảnh bóng dáng liền hảo, có thể chứ? Hàm Hàm nói. Hảo. Ngọc Phỉ đã không thể cự tuyệt nàng. Hàm Hàm. Hai người đang nói, một thanh âm kêu nàng. Chiến Hàm vừa chuyển đầu, liền nhìn đến phụ thân. Ba ba. Chiến Gia Hương chậm rãi đi tới, hắn nghe Lỗi Lạc nói qua, gần nhất một đoạn thời gian Hàm Hàm cùng Ngọc Phỉ đi rất gần. Hắn không đối nữ nhi làm đặc biệt nhiều can thiệp, cũng là nghĩ nữ nhi đích sắc lớn lên ở, nàng có quyền lựa chọn nàng muốn tới hướng đối tượng. Nhưng là Ngọc Phỉ, tiểu tử này không đơn giản, lại còn có đang âm thầm tra chính mình. Hắn tiếp cận Hàm Hàm, cũng không biết là xuất phát từ cái gì. Chiến tiên sinh, ngươi hảo. Ngươi hảo. Chiến Gia Hương nhàn nhạt trở về một tiếng, Hàm Hàm, thời gian không còn sớm, mẹ ngươi cho ngươi nấu canh, đang định gọi điện thoại kêu ngươi về nhà uống. Ta mẹ đã trở lại. Chiến Hàm ánh mắt sáng lên, trong khoảng thời gian này mẫu thân đều ở Mã Á Tây Á. Ân. Chiến Gia Hương nhàn nhạt hồi, Ngọc A Trường nhiều lần đã cứu chúng ta ra Hàm Hàm, vẫn luôn không hảo hảo tạ ngươi, cũng tới nhà của ta uống chén canh đi. Ngọc Phỉ có thể nhìn ra tới Chiến Gia Hương trong mắt Hàm chứa khác thâm ý, nhưng Chiến Hàm không hề tâm cơ nhìn chính mình, hắn nghĩ nghĩ liền gật gật đầu. Chiến mọi nhà cảnh không tầm thường, nhưng là tiến hắn ra môn, kỳ thật trang hoàng rất đơn giản, cũng không có thực xa hoa. Tiến ra môn thời điểm, Chiến Hàm mẫu thân cảm ơn đi ra. Chiến Hàm mẫu thân nhìn còn đặc biệt tuổi trẻ, một đầu thực lưu loát tóc ngắn, ăn mặc đơn giản kim chỉ áo lông, trên mặt mang theo tươi cười. Nhìn đến Ngọc Phỉ khi, lộ ra đại đại tươi cười, Ngọc đội trưởng tới, ta nấu canh, lại đây cùng nhau nếm thử. Cảm ơn A Di. Ngọc Phỉ ca ca, chúng ta đi nhà ăn. Chiến Hàm lôi kéo cánh tay hắn đi nhà ăn. Xem Chiến Hàm cái dạng này, cảm ơn cùng Chiến Gia Hưng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cảm ơn hướng trượng phu cười một chút. Cảm ơn nấu chính là xương sườn hạt dẻ canh, canh ngọt thanh thực, hạt dẻ nếm hương vị khá tốt. Canh thực hảo uống, cảm ơn A Di. Ngươi thích liền hảo, về sau A thường tới nhà của ta ăn canh. Cảm ơn bội nói. Tốt, A Di. Đúng rồi, Ngọc đội trưởng. A Di, ngài kêu ta Ngọc Phỉ là được. Kêu hành, ta liền kêu ngươi Tiểu Phỉ đi. Cảm ơn trước kia là quân đội xuất thân, đối Ngọc Phỉ có thiên nhiên hảo cảm, các ngươi ngày thường công tác vội đi. Còn hành, Ngọc Phỉ phát hiện chính mình cũng thực thích cái này A Di, nàng tựa hồ không giống mặt khác gia đình phụ nữ, nàng nói chuyện hành sự dứt khoát lưu loát. Khẳng định là thực vất vả, tuổi còn trẻ, làm này hành rất không dễ dàng, nhiều trễ chút canh. Ngọc Phỉ cười cười, hành, A Di canh tốt như vậy uống, ta muốn uống nhiều một đêm. Tiểu tử này, miệng còn rất ngọt. Chiến Gia Hương ngồi xuống, thê tử cư nhiên cũng không thèm nhìn tới chính mình, cũng không có cho chính mình thịnh canh. Ngươi ngồi làm gì, đi thịnh canh nha. Cảm ơn liếc hắn liếc mắt một cái nói. Chiến Gia Hương trong lòng nhiều ít có chút hụt hẫng, đứng dậy thịnh canh đi. Tiểu Phỉ, ngươi làm cảnh sát đã bao lâu? Ta đại học niệm công an đại học, tốt nghiệp lúc sau trực tiếp liền vào hình cảnh chi đội. Như thế nào liền nghĩ đương cảnh sát đâu? Ta ba là lão cảnh sát. Cảm ơn cùng Ngọc Phỉ nói thực đầu cơ, nàng nhìn Ngọc Phỉ cũng là càng ngày càng thích, nói hảo thứ làm hắn thường tới trong nhà chơi. Uống xong năng, Ngọc Phỉ không coi ở lâu, Chiến Hàm đi đưa hắn. 1708 chương 1708 trái tim nóng lên. Ngươi còn giống như còn rất thích cái này Ngọc Phỉ dường như. Hắn đi theo thê tử thu thập đồ vật thời điểm, nói. Ngọc Phỉ là không tồi nha, tuổi còn trẻ, không cao ngạo không nóng nảy, người cũng trầm ổn. Cảm ơn thực khách còn nói. Nhưng là hắn tiếp cận Hàm Hàm khả năng có khác mục đích, ngươi khả năng không biết, hắn ở cha ta. Chiến Gia Hưng nói. Nghe trượng phu nói cái này, cảm ơn sửng sốt một chút. Ta nhưng thật ra cảm thấy cái này Ngọc Phỉ ánh mắt bằng thẳng, nói chuyện trực tiếp thẳng thắn, không phải sẽ chơi loại này thủ đoạn người. Chiến Gia Hưng nghe thê tử nói như vậy, cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Hắn cha ngươi cũng bình thường, chúng ta trước kia là có chút hắc liêu, không gì đáng trách. Nhưng những cái đó đều đi qua, chúng ta cũng không thẹn cho tâm, hắn cha không ra cái gì. Cảm ơn đảo cảm thấy không cần lo lắng. Chỉ là Hàm Hàm thật sự thực thích hắn. Hàm Chí rất có ánh mắt nha. Cảm ơn cười, Chiến Dã, ngươi có phải hay không quá khẩn trương một chút? Ta chỉ là không nghĩ nữ nhi đã chịu thương tổn. Nữ nhi trưởng thành, tìm được rồi thích người, chú định sẽ nếm đến tình cảm tư vị, đó là thật sự sẽ bị thương, cũng là tất nhiên. Cảm ơn xem thực hai. Ngươi nha, hiện tại tâm là càng lúc càng lớn. Ngươi nha, là càng ngày càng khẩn trương. Cảm ơn nói hôn một cái trượng phu, chiến dã, tin tưởng chúng ta nữ nhi, nàng rất thông minh, còn có hai cái ca ca che chở, không có việc gì. Chiến dã ương câu lấy thê tử eo, hôn sâu vài phút. Ngay kế chiến hàm cùng Ngọc Phỉ hẹn đi chụp ảnh, bọn họ đi phía tây nhi, phía tây là Hồng Sơn, có một tảng lớn cây đức lâm, đặc biệt phương tiện lấy cảnh. Chiến hàm chụp mấy tấm viễn cảnh bóng dáng chiếu, đột phát này muốn chụp hắn tay. Bởi vì nàng phát hiện, Ngọc Phỉ tay đặc biệt đẹp, thẳng tắp thon dài sạch sẽ cân xứng. Hiện tại là Hồng Diệp phiêu linh thời điểm, hắn tay lấy Hồng Diệp vì bối cảnh, liền càng hiện thon dài cân xứng. Ngọc Phỉ nhưng thật ra rất phối hợp, hắn cũng phát hiện, này tiểu cô nương tuy rằng ngày thường vô cùng náo nhiệt, chụp ảnh thời điểm còn rất nghiêm túc rất chuyên nghiệp. Hắn xem nàng chụp ảnh chụp, tiểu nha đầu trong xương cốt lãng mạn. Ảnh chụp đánh ra tới thế nhưng rất có ý thơ cảm giác. Hắn nhập kính phần lớn đều là bóng dáng, mỗi chương đều phi thường hoàn mỹ. Cuối cùng một chương, chính là hắn đặc tả, hắn quay đầu lại xem nàng, khỏe miệng hơi hơi cong lên thời điểm, nàng chụp một chương đặc tả. Này chương ta chính mình lưu trữ. Sự thật là nàng lưu trữ hắn rất nhiều ảnh chụp. Ngọc Phỉ nhìn chăm chú tiểu cô nương, hắn đối nàng vẫn là thực tín nhiệm. Liền không nói thêm nữa cái gì. Hai người ánh mắt tiếp xúc thời điểm, mặc danh hắn trái tim bị điện lưu một chút. Chụp xong rồi sao? Ân. Chiến hàm nghĩ nghĩ liền nói, Ngọc Phỉ ca ca, ngươi biết không? Hôm nay buổi tối bờ sông có âm nhạc xạ lòn hoạt động, đặc biệt thú vị, chúng ta đi xem thế nào? Hảo. Phỉ theo chính mình tâm đáp ứng, bất quá chúng ta có thể đi trước ăn cơm, sau đó lại đi bờ sông đi xem ngươi nói âm nhạc xạ lòn. Hảo. Buổi tối Ngọc Phỉ mang nàng đi ăn bản địa đồ ăn, tuy rằng hương vị là thiên ngọt thiên hàm, hai người đều ăn không ít. Ngươi nha đầu này nhưng thật ra khá tốt dưỡng, cho ngươi cái gì ngươi liền ăn cái gì. Ngọc Phỉ nói. Ta ca cũng nói như vậy, nói ta khá tốt dưỡng, chính là có đôi khi có điểm phiền toái. Phiền toái đảo còn hảo. Nàng kia phiền toái nhỏ, cũng không thảo người ghét, hơn nữa thực đáng yêu. Cơm nước xong. Hai người đi tham gia âm nhạc xà lòn. Bờ sông thực náo nhiệt, phần lớn là tuổi trẻ nam hải nhi nữ hải nhi. Ngọc Phỉ lần đầu tiên đến như vậy trường hợp, xem những cái đó xuyên đặc biệt chiều nam hải nhi nữ nhi đạn đàn guitar, hoặc là đàn điện tử chờ sướng lam điều, hoặc là ERB chờ, còn có một đống fans còn rất cổ động. Chiến hàm đối như vậy trường hợp một chút không xa lạ, lôi kéo hắn hướng trong đám người toàn. Hàm hàm, ngươi đã đến rồi. Có cái tuổi trẻ nam sinh lại đây hướng hắn cười. Ân, đây là bằng hữu của ta Ngọc Phỉ ca ca. Chiến hàm tự nhiên lôi kéo Ngọc Phỉ đi qua đi. Mau tới mau tới. Cái kia nam sinh vội nói. Hắn kêu thằng nhóc cứng đầu, là một cái lắm mồm ca sĩ, hắn ngày thường ở quán ba chú sướng. Chiến hàm giới thiệu. Phải không? Ngọc Phỉ đi theo qua đi, phía trước đáp nổi lên lều, mặt trên có cái nữ ca sĩ ở ca hát. Phía dưới một đống fans ở hoan hô. Chúng ta qua đi nghe. Chiến hàm lôi kéo hắn qua đi tiếp ứng làm đội cổ động viên. Hàm hàm, ngươi muốn hay không đi lên sướng? Thằng nhóc cứng đầu trong chốc lát lại đây nói. A, ta hôm nay cũng chưa chuẩn bị. Chiến hàm có chút thẹn thùng, không khỏi nhìn mắt Ngọc Phỉ. Đi thôi, ta ở dưới cho ngươi làm fans. Ngọc Phỉ nói. Chiến hàm trên mặt nóng lên, bị lôi kéo lên đài đi. Nàng ôm đàn guitar. Hít sâu một hơi, vốn dĩ phóng chính là trọng âm nhạc, mà nàng bắn lên cái thứ nhất âm luật thời điểm, giai điệu chậm lại, đàn guitar gian sâu thẳm mà lâu dài, sau đó đối với cái giá mịt rổ phổn, chậm rãi mở miệng. Ta muốn, ngươi ở ta bên cạnh. Ta muốn, ngươi vì ta trang điểm. Này đêm phong nhi thổi. Thổi đến tâm ngứa, ta tình lang. Ta ở chỗ này, nhìn ánh trăng. Phía dưới Ngọc Phỉ, nghe nàng tinh tế tiếng nói. Mang theo điểm điểm khàn khàn, thủy mắt thỉnh thoảng nhìn chính mình, giống như thật là đối chính mình sướng. Trong lúc nhất thời, hắn tâm thế nhưng nhảy lợi hại, đôi mắt rốt cuộc không có biện pháp từ trên mặt nàng rời đi. Mà chiến hàm, tiếp tục đạn dương cầm, phía dưới cũng an tĩnh lại, đều như muốn nghe nàng thanh âm. Mà nàng ánh mắt, cũng định ở Ngọc Phỉ trên người, trên tay tiếp tục đạn, môi hơi hơi mở ra tiếp tục sướng. Đều do này ánh trăng, liêu nhân điên cuồng. Đều do này guitar, đạn đến quá thê lương. Nga, ta muốn xương ca. Yên lặng đem ngươi yên tâm, ta tình lang. Toàn bộ bờ sông giống như đều này tĩnh, chỉ nghe được nàng đàn guitar thanh, chỉ nghe được nàng sâu thẳm linh hoạt kỳ ảo tiếng ca. Ngắn ngủn vài phút, Ngọc Phỉ phát hiện chính mình giống như cùng chiến hàm đi rồi thập phần 8.000 dặm, nói chuyện một hồi triền miên luyến ái, hắn trái tim nhiệt năng, hắn lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đây là làm sao vậy, hắn nói cái thứ nhất bạn gái thời điểm, đều không có như vậy cảm thụ. Như vậy mặt đỏ tim đập, như vậy miệng khô lưỡi khô, tâm táo như vậy phập phồng sao động. Thẳng đến chiến hàm sướng kết thúc thúc, toàn trường vang lên vỗ tay, cùng kêu lên còn vang lên lại đến một đầu thanh âm. Chiến hàm cảm tạ người xem, vung đàn guitar từ trên đài xuống dưới. Ngọc Phỉ nên qua đi, duỗi tay tiếp được tay nàng. Thằng nhóc cứng đầu chạy tới, hàm hàm, ngươi sướng thật tốt quá, lại sướng một đầu sao. Không được. Chiến hàm cười xua tay, chúng ta phải về nhà làm, lần sau đi, thằng nhóc cứng đầu ca. Thằng nhóc cứng đầu nhìn mắt Ngọc Phỉ, cũng không miễn cưỡng. Trên đài dốc ẻn dồn ca sĩ đi lên sau, không khí lại trở nên náo nhiệt lên. Ta nàng có chút thẹn thùng xem hắn, vừa rồi nàng ở cùng hắn thổ lộ, không biết hắn có hay không cảm nhận được, nếu cảm nhận được, có thể hay không cảm thấy bối rối đâu. Nghĩ đến đây, nàng không dám nhìn hắn đôi mắt. Ngươi sướng rất êm hay. Nàng ca sĩ hiện tại giống như còn ở hắn bên hai, thân thể hắn hiện tại vẫn là tê dại. Thật vậy chăng? Chiến hàm một đôi thủy lượng đôi mắt nhìn chăm chú hắn, ngươi cảm thấy dễ nghe. Ân, ta cảm thấy dễ nghe. Hắn gật đầu, sau đó mỉm cười. Chiến hàm vui vẻ cực kỳ, nàng không kỳ vọng hắn sẽ đáp lại cái gì, nhưng là như vậy đã thực vui vẻ. 1709 chương 1709 đột nhiên không thấy. Nay một đêm đối chiến hàm tới nói thật quá tốt đẹp, nàng cảm thấy chính mình muốn bay lên thiên. Hơn nữa nàng có thể cảm giác, Ngọc Phỉ ca ca có bắt đầu thích nàng. Hắn xem chính mình ánh mắt thực chuyên chú, đưa nàng về nhà thời điểm, hắn còn nói ngày kế buổi sáng sẽ đến tiếp nàng đi làm. Có thể hay không không có phương tiện nha. Xuống xe thời điểm nàng nói. Sẽ không, tiện đường. Kỳ thật không thế nào tiện đường, chính là giờ khắc này Ngọc Phỉ rất muốn cùng chiến hàm chiều tốt phương hướng đi, hắn thật sự có thân tâm động. Hảo. Chiến hàm tháo xuống nón bảo hộ, cùng hắn xua tay nói tai kiến. Nàng vui vui vẻ vẻ về nhà, cảm ơn đều cảm giác nữ nhi tâm tình thực hảo. Xem ra hôm nay hẹn hò thực thuận lợi. Cảm ơn đi theo nữ nhi về phòng. Chiến hàm nhìn mẫu thân, nghĩ nghĩ liền nói, mụ mụ, ngươi cảm thấy Ngọc Phỉ ca ca thế nào sao? Rất không tồi, thực thật sự thực ổn trọng nam sinh. Cảm ơn thực đúng trọng tâm nói. Ngươi cũng cảm thấy hắn không tồi. Chiến hàm nhạc nở hoa. Đúng rồi, ta cũng cảm thấy không tồi. Cảm ơn nói. Chiến hàm vui vẻ nằm đến chính mình trên giường, nhịn không được ngâm nga hôm nay buổi tối sướng kia đầu ta muốn ngươi. Cảm ơn xem nữ nhi như vậy, biết nữ nhi là thật sự luyến ái, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nữ nhi như vậy. Ta cảm thấy hắn hảo, nhưng là ngươi cảm thấy hắn thích ngươi sao? Hẳn là thích a. Hàm hàm nói. Ân, nhà ta hàm hàm tốt như vậy, hắn thích cũng bình thường. Cảm ơn nói. Mụ mụ, ngươi là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Nói chiến hàm ở mẫu thân trên mặt thật mạnh hôn một cái. Cảm ơn đương nhiên tưởng nữ nhi cũng được đến hạnh phúc. Hơn nữa nàng cũng hy vọng nữ nhi có thể nói một hồi có tình yêu luyến ái. Trở lại phòng, cảm ơn liền đối với trượng phu nói, xem ra hàm hàm cùng Ngọc Phỉ phát triển thực thuận lợi. Nhưng là tiểu tử này ở cùng cảnh sát quốc tế cùng nhau, ở cha ta. Chiến gia Hưng nói, không phải mỗi năm đều có cảnh sát cha người sao. Cuối cùng đều bất lực trở về. Cảm ơn lên giường nằm đến trượng phu bên người, hắn hiện tại là đặc cảnh, hẳn là cùng này đó không giống nhau đi. Chưa chắc, hắn nói không chừng có khác thân phận, hắn tiếp cận hàm hàm khả năng không đơn giản. Chiến gia Hưng nghĩ đến đây trong lòng liền rất trầm trọng. Có thể hay không suy nghĩ nhiều quá đâu. Hy vọng đi. Chiến gia Hưng ôm thê tử nói. Ngọc Phỉ buổi tối về nhà, thu được chiến hàm tin tức. Ngọc Phỉ ca ca, về nhà sao? Vừa đến. Kia ngày mai thấy. Nhìn đến chiến hàm phát tới tự, Ngọc Phỉ khỏe miệng hơi hơi cong lên, hắn cười. Hắn thậm chí chờ mong tiếp tục cùng hàm hàm ở bên nhau. Nàng là cái một quá thú vị nữ hài nhi, nàng cũng là một cái quá đáng yêu nữ hài nhi, rất khó không cho hắn thích. Đang lúc hắn như vậy tưởng thời điểm, hắn thu được một khác điều tin tức, làm hắn hiện tại hồi công an tổng bộ. Ngày hôm sau buổi sáng, Chiến Hàm không có chờ tới Ngọc Phỉ tiếp nàng, nàng chờ tới rồi 9 điểm nhiều đều không có chờ đến, nàng mở ra đem bữa sáng đưa đến cục công an bảo vệ cửa chỗ. Nàng một ngày đều ở lật xem di động, nàng cho hắn đã phát tin tức, nói bữa sáng đặt ở bảo vệ cửa thúc thúc nơi đó, hắn vẫn như cũ không có đáp lại. Hiện tại công tác rất bận sao? Nàng tưởng, ngày này xuống dưới, nàng mơ màng hồ đồ, rốt cuộc tới rồi tan tầm thời gian, nàng đi công an cửa. Tiểu cô nương, Ngọc đội hôm nay không ở trong cục, ngươi bữa sáng hắn cũng không lấy. Bảo vệ cửa thúc thúc đối nàng nói, ngươi biết hắn đi đâu vậy sao? Có thể là ra nhiệm vụ, ta cũng không rõ ràng lắm lạc, bọn họ nhiệm vụ thông thường đều bảo mật. Bảo vệ cửa nói, Nga, Chiến Hàm lấy về chính mình hộp giữ ấm, vô cùng mất mát. Ngọc Phỉ ca ca đến tột cùng đi nơi nào nha? 1710 chương 1710 đã trở lại. Ngọc Phỉ ở vào lúc ban đêm thu được tin tức chạy về tổng bộ khi, 3 giờ sáng bay đi đi y quốc phi cơ, đây là một lần cơ mật hành động, tham dự lập tức hắn di động liền giao ra đi. Đến nơi hắn đi chỗ nào, tự nhiên sẽ có bộ đội những người khác thông chi người nhà. Cho nên Chiến Hàm là qua 3 ngày thông qua Ngọc từ từ mới biết được, Ngọc Phỉ là chấp hành khẩn cấp nhiệm vụ đi. Nàng trong lòng sốt ruột, từ từ cũng không biết hắn khi nào sẽ trở về, cũng không biết đi đâu nhi. Dù sao chỉ biết hắn đi chấp hành khẩn cấp nhiệm vụ. Ngọc Phỉ biến mất những cái đó thiên, nàng chỉ cảm thấy thiên đều thay đổi, làm gì đều ủ rũ, liền ngóng trông hắn có thể trở về. Biết rõ hắn khả năng không trở lại, nàng còn kiên trì mỗi ngày cho hắn một cái tin tức, nói hôm nay chính mình gặp cái gì, đã xảy ra cái gì. Ta ca chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Là cái gì điện thoại đều hồi không được, đến chờ hắn nhiệm vụ sau khi chấm dứt, hắn mới có thể về tin tức. Ngọc từ từ là nói như vậy. Ân, ta đây chờ hắn trở về. Chiến Hàm nói, hắn nhiệm vụ có thể hay không rất nguy hiểm đâu. Là sẽ có nguy hiểm. Ngọc từ từ nói, nhưng là ta ca làm nhiều năm như vậy cảnh sát, giống như cũng thói quen. Hàm Hàm thật lâu không nói lời nào. Cho nên Hàm Hàm. Kỳ thật muốn cùng ta ca ở bên nhau thật sự man yêu cầu dũng khí. Ngọc từ từ nói. Ta nhất không thiếu chính là dũng khí. Chiến Hàm nói như vậy. Ngọc Phỉ ở một tháng lúc sau mới trở về. Lần này là hiểm hộ triệt Kiều Duy cùng nhiệm vụ. Bọn họ chấp hành xong nhiệm vụ liền đã trở lại. Mà hắn ở bên kia, đối minh lỗi lạc điều tra cũng có rất nhiều manh mối. Hắn tiếng Anh tên gọi G.H.G. là một cái phi thường nhân vật lợi hại. Hắn là Black T tổ chức lao thành viên trí nhất, ngắn ngủn mấy năm hắn gia nhập lúc sau thành lãnh đạo vị trí, hơn nữa thay thế được quan giáo thụ tiến vào ITI tổ chức, đây là một cái từ trên thế giới nhất có quyền thế cổ xưa gia tộc tạo thành đoàn thể, bọn họ nhất am hiểu chính là thao tác các quốc gia chính tuyển, sau đó đạt tới kinh tế mục đích. Minh lỗi là không đến 2 năm thời gian, xử lý ITI nhất trung tâm hai cái thành viên Sophia cùng Weber, hắn thành người lãnh đạo. Sau đó hắn đã từng ở quốc nội giết người bối cảnh cũng nhanh chóng tẩy trắng, hiện tại hoàn toàn đi hướng chính đạo. Hắn hiện tại công tác, có hay không trái pháp luật? Tạm thời bắt được không đến hắn nhược điểm, Chiến Dạ Ưng cũng đồng dạng như thế. Sơn Hòa hội xa mấy năm nay ở hắn thê tử cảm ơn kinh doanh hạ, hiện tại tẩy so xử nữ còn bạch. Ở y quốc đỉnh cấp tình báo nhân viên như vậy nói với hắn. Cho nên mặc kệ là Minh gia vẫn là Chiến gia, lịch sử đều vết nhơ thật mạnh. Thậm chí còn không xác định hiện tại có hay không trái pháp luật hành vi. Ngọc Phỉ ngồi trên trở về phi cơ khi, tâm sự nặng nề. Hắn nghĩ đến Chiến Hàm, hỏi hắn có thích hay không Chiến Hàm. Lần này phân biệt, hắn phát hiện chính mình sẽ thường thường nhớ tới nàng. Buổi tối bọn họ một đám chiến hữu ngồi ở cùng nhau thời điểm, có chiến hữu đem thê tử ảnh chụp lấy ra tới biểu đạt tưởng niệm thời điểm, hắn trong đầu đột nhiên liền toát ra Chiến Hàm mặt, hắn ở tưởng niệm nàng. Rõ ràng quen biết thời gian thực đoạn, hắn cư nhiên sẽ có như vậy tưởng niệm, hắn thật sự bị dọa tới rồi. Hắn là cảm tình chậm nhiệt người, lúc trước cùng bạn gái ở bên nhau cũng là nhận thức đã hơn một năm mới xác nhận quan hệ. Hơn nữa tưởng niệm, với hắn mà nói thật là quá xa lạ tình cảm, hắn giật nảy mình. Chính là Chiến Hàm, hoàn toàn không phải chính mình thích loại hình, ở ngắn ngủn thời gian nàng liền ở chính mình trong đầu để lại dấu vết, rốt cuộc mặt không đi. Ở trở về trên phi cơ, hắn trong đầu đều là Chiến Hàm, chờ xuống phi cơ bắt được di động khởi động máy, từng điều tin tức phát lại đây, trừ bỏ cha mẹ, muội muội còn có bằng hữu tin tức, mặt khác tin tức tất cả đều là Chiến Hàm phát lại đây. ngày đầu tiên là quan tâm hắn đi đâu vậy. Nàng cho hắn để lại bữa sáng, nhưng là hắn không ở. Lúc sau chính là mỗi ngày một cái đơn giản thú sự chia sẻ, có đôi khi nàng đi gặp cái khách hàng, rất đơn giản một sự kiện đều sẽ bị nàng nói rất thú vị. Lại hoặc là nàng sẽ chia sẻ thời tiết, hoặc là chê cười, tóm lại không dài không ngắn, chính là xem hắn nhịn không được đem mỗi một cái đều bảo tồn. Cứ như vậy xem tin nhắn, hắn liền nhìn hơn 40 phút. Hắn về trước trong cục, tắm rửa thay đổi thân quần áo lại đi lãnh đạo hội báo xong lãnh đạo liền làm hắn trở về nghỉ ngơi. Hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày lại đến đi làm. Lãnh đạo nói như vậy, cho nên hắn mở ra chính mình trong cục xe ra tới. Tới cửa thời điểm bảo vệ cửa vừa lúc nhìn đến hắn liền nói, Ngọc đội trưởng, phía trước cái kia chiến tiểu thư thả hộp giữ ấm ở chỗ này, nói là cho ngươi bữa sáng, chỉ cần ngươi đã trở lại, liền cho ngươi. Ngọc Phỉ sửng sốt một chút, hắn nhìn đến cái kia quen thuộc manh thỏ hộp giữ ấm, tâm thần vừa động, nàng như thế nào sẽ biết ta hôm nay trở về. Kia cô nương mỗi ngày đều đưa bữa sáng, chạng vạng thời điểm lại đây lấy, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ai nha? Ngọc đội trưởng, ta còn là lần đầu tiên xem như vậy si tâm nữ hải tử. Bảo vệ cửa đại ca nói. Hắn mở ra hộp giữ ấm, bên trong là đáng yêu tiểu bao tử, giống như còn có độ ấm. Cấp tiểu cô nương hồi cái điện thoại đi, nàng mỗi ngày ngóng trông ngươi trở về. Bảo vệ cửa đại ca nói. Ngọc Phỉ là muốn về trước ra, giờ khác này hắn tựa hồ càng bức thiết làm một chuyện, cho nên hắn lái xe trực tiếp tới rồi bên cạnh báo dưới lầu. Hiện tại còn chưa tới giữa trưa, hắn vẫn là đã phát điều tin tức cho nàng, ta đã trở về, ăn tới rồi ngươi bữa sáng, thực mỹ vị. Chiến hàm đang ở tẩy ảnh chụp, trong lúc nhất thời không thấy được di động. Chờ nàng nhìn đến di động còn có hắn tin tức thời điểm, đã là 40 phút lúc sau, nàng kinh nhảy dựng lên. Các đồng sự đều ở nghi hoặc nhìn nàng, nàng thiếu chút nữa thét chói tai ra tới, cùng bên cạnh chủ biên nói thanh đi ra ngoài một chút, sau đó liền chạy ra đi. Nàng xuống lầu vận may xuyễn xì xì, nhìn đến hắn dựa vào hắn máy xe biên, trong tay chính cầm nàng hộp giữ ấm. Mãnh liệt vui sướng nảy lên tới, nàng vọt tới trước mặt hắn. Ngọc Phỉ ca ca, xin lỗi, ngươi chờ thật lâu đúng hay không? Ta không thấy được tin tức, ta ở trong tối trong phòng tẩy ảnh chụp, vừa mới nhìn đến tin tức. Chiến hàm vội giải thích. Đừng nóng nội, không quan hệ. Ngọc Phỉ mỉm cười, xem nữ hải nhi bởi vì sốt ruột chạy bộ lại đây. Bởi vì thở hổn hển mặt hơi hơi hồng, thủy mắt doanh doanh, hắn tâm thần vừa động. Người đã trở lại. Chiến hàm cảm thấy hắn lại biến đẹp, hơn một tháng không thấy, làm nàng không bỏ được đem đôi mắt từ trên người hắn rời đi một phân một hào. Ân. Ngọc Phỉ ở trên phi cơ còn nghĩ muốn hay không chiến hàm bắt đầu, mà giờ khắc này nữ hài nhi ở bên nhau, hắn cực lực gáp lực kích động cùng cảm động cũng cho hắn đáp án. Ta ăn tới rồi ngươi bữa sáng, thực mỹ vị. Ngọc Phỉ lại nói, bánh bao là ta mụ mụ trưng. Nàng vui vẻ nói, hàm hàm, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Ngọc Phỉ nhìn chăm chú nàng nói, nếu cùng ta ở bên nhau, về sau khả năng sẽ có rất nhiều thứ lần này sự tình, sẽ có không kịp lại nói tái kiến phân biệt. Ngươi còn nhỏ, ngươi xác định. Không quan hệ, ngươi không ở thời điểm ta liền tìm chuyện khác làm, sau đó chờ ngươi trở về. Chiến hàm lập tức nói, 1711 chương 1711 so tưởng tượng chung còn vất vả. Khả năng còn sẽ so ngươi tưởng tượng chung còn sẽ vất vả một ít. Ta không sợ, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau. Hàm hàm cảm thấy chính mình lớn nhất gan nói chính là hiện tại nàng lời nói, chính là nàng biết, nàng liền tưởng cùng trước mắt người này ở bên nhau. Ngọc Phỉ nhìn nữ nhi hài nhi, hắn vươn trường tay sờ sờ nàng đầu, mau đến giữa trưa, ta mang ngươi đi ăn cơm trưa. Ngươi không phải đã ăn bánh bao sao? Nàng xem giữ ấm cùng đã không? Không quan hệ, ta còn có thể lại ăn một chút. Hắn nói. Chính là ngươi vừa trở về đúng hay không? Ngươi muốn hay không đi nghỉ ngơi? Nàng sẽ lo lắng hắn nghỉ ngơi không đủ. Bồi ngươi cơm nước xong, ta liền có thể hảo hảo đi nghỉ ngơi. Hắn cười nhạt nói. Vậy ngươi chờ ta từng cái, ta phóng một chút hộp giữ ấm lại đi bắt lấy bao bao. Nàng nói. Hảo. Nàng chờ hắn lâu như vậy, hắn chờ nàng một chút thực hẳn là. Chỉ chốc lát sau chiến hàm liền xuống dưới, lộ ra đại đại tươi cười đối với hắn. Ngọc Phỉ tưởng, này nữ hài nhi như vậy ai cười, thật đáng yêu. Mặc kệ nàng là ai muội muội, ai nữ nhi, chính mình đích xác đối nàng động tâm, cũng thực chờ mong nếm thử cùng nàng làm người yêu. Cơm nước xong, Ngọc Phỉ đưa nàng về đơn vị. Đến dưới lầu, Chiến Hàm còn nhìn hắn, nghĩ nghĩ liền nói, Ngọc Phỉ ca ca, chúng ta đây hiện tại, chúng ta. Ăn xong trước bọn họ nói những lời này đó, ăn cơm thời điểm hắn đối chính mình cũng giống như không giống nhau, thực săn sóc thực quan tâm chính mình, giống như nhiều thân mật cảm. Cho nên, bọn họ là kết giao sao? Nàng không xác định, lại đầy cõi lòng chờ mong. Ngọc Phỉ nhìn trước mắt ngốc cô nương, túi xuống thân nhẹ nhàng hôn lên nàng ngôi, ta chỉ thân, ta bạn gái. Lời này nói xong, Chiến Hàm mặt lập tức bạo hồng, tim đập ra tốc. Ngày mai cuối tuần ngươi nghỉ ngơi sao? Hắn hôn chỉ là lướt qua liền ngừng, nếu là cảm giác lại đáng chết tốt đẹp. Nàng môi thực mềm, mang theo thiếu nữ ngọt thanh thanh hương, nếu không phải ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn có người lại đây, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Ân, nghỉ ngơi. Ngày mai mang ngươi đi đạp thành, sau đó ngươi có thể chụp ảnh, hoặc là chúng ta đi xem điện ảnh, dù sao ngươi quyết định. Hẹn hò nội dung tựa hồ cũng không như vậy quan trọng là bọn họ ở bên nhau. Hảo. Ngày mai ta đi tiếp ngươi. Ngọc Phỉ lại nói. Ấn ơn. Chiến Hàm lưu luyến không rời nhìn hắn, luyến tiếc liền như vậy đi lên. Mau đi lên đi, buổi chiều nửa ngày ban vẫn là muốn thượng xong. Hắn nói. Ấn. Nàng đi rồi vài bước, xem hắn còn đứng ở chỗ cũ, nàng lập tức lại chạy chậm trở về, gắt gao ôm hắn eo. Mặt chôn ở ngực hắn dùng sức hít sâu một chút, Ngọc Phỉ ca ca trên người mùi vị thật thơm nghe. Ngọc Phỉ lại là buồn cười lại là cảm động, càng may mắn chính mình ở trong cục tắm rửa xong, cho nên trên người chỉ có tắm gội dịch hương vị. Nhìn Chiến Hàm lên lầu, hắn mới lái xe về nhà. Về đến nhà, mẫu thân cùng mẫu thân đều ở. A Phỉ, ngươi luôn là đã trở lại, mẹ nhìn xem, không bị thương đi. Không có, mẹ. Ngọc Phỉ kéo xuống mẫu thân tay, ba, mẹ, ta có điểm mệt, đi trước đổi cái quần áo ngủ mở giấc. Đi thôi. Ta đi hầm canh, ngươi tỉnh lại liền có thể uống lên. Ân. Ngọc Phỉ về phòng ngủ nhiều vừa cảm giác, tỉnh lại thời điểm là 5 giờ thập phần, hắn lập tức liền dậy. Nhìn đến hắn ra tới, Ngọc Mụ Mụ liền nói, lập tức ăn cơm. Ngọc Phỉ cầm di động, cũng không biết trong lòng tưởng cái gì, chỉ chốc lát sau Ngọc từ từ cùng Liêu Tiêu đã trở lại, cũng là mẫu thân cứ gọi điện thoại cho nàng, biết ca ca đã trở lại, nàng liền chạy tới. Người một nhà ăn cơm. Ngọc Phỉ cấp Chiến Hàm đã phát điều tin tức, xem muội muội đi tới. Ca, ngươi nhiệm vụ lần này đi ra ngoài hơn một tháng A. Ân. Đối chính mình công tác, Ngọc Phỉ chưa bao giờ nhiều lời. Ngươi biết không? Ngươi biến mất này hơn một tháng, Hàm Hàm phi thường lo lắng ngươi. Ngọc từ từ nói. Ta biết, ta hôm nay cùng nàng gặp qua. Ngươi cùng nàng gặp qua. Ngọc từ từ ngoài ý muốn cực kỳ, đương nhiên nàng tới cũng là vì thử ca ca thái độ. Ca, ngươi đối Hàm Hàm cái gì ý tưởng sao? Ý tưởng? Ngọc Phỉ cười một chút, ngươi cảm thấy ta hẳn là có ý tưởng sao? Dù sao ta rất thích Hàm Hàm, nàng người cũng phi thường trượng nghĩa, lại như vậy đáng yêu. Ngọc từ từ đúng trọng tâm đánh giá. Ngọc Phỉ thật sâu tán đồng, liền nói, ta là ở nếm thử cùng nàng kết giao. Ngọc từ từ là cố ý suyết hợp Hàm Hàm cùng chính mình ca ca, nhưng là nghe được hắn nói lời này, chính mình kinh tới rồi. Thật vậy chăng? Đương nhiên, ta sẽ không lấy cảm tình nói giỡn. Kia thật tốt quá, Hàm Hàm chính là trong nhà so nhà chúng ta điều kiện hảo quá nhiều, nhưng là nàng người thật sự một chút cái giá đều không có, cùng giống nhau hảo môn thiên kim tiểu thư không giống nhau. Ngọc từ từ nói. Ngọc Phỉ nghe muội muội nói, đích xác, chiến gia gia cảnh là chính mình trong nhà không thể so, hắn thậm chí không thể cấp Hàm Hàm tương đối ổn định sinh hoạt. Nha đầu này. Liền như vậy đáp ứng cùng chính mình ở bên nhau. Buổi tối Chiến Hàm gửi tin tức cho chính mình, hỏi bọn hắn ngày mai vài giờ gặp mặt. 9 giờ ta tới đón ngươi, được không? Hắn hỏi. Hảo. Nàng dây hỏi. Ngọc Phỉ nhìn nàng chân dung, cỡ lắc mở nàng bằng hữu vọng, phần lớn là tích cực chính diện. Rất nhiều nàng tự chụp chiếu, nha đầu này ngày thường cũng không yêu hóa trang, nhưng là ngũ quan tiên minh khắc sâu, một đôi mắt to thực linh động. Tràn đầy đều là tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Hắn chọn mấy chương đẹp ảnh chụp tồn. Ngay kế sáng sớm hắn liền đi tiếp nàng, tiểu cô nương đã sớm trang điểm cũng may chờ hắn. Nàng đã đổi mới váy, lại trang bị lệ gìm, hôm nay còn lau cách ly, nguyên khí tràn đầy. Cảm ơn nhìn đến nữ nhi xuống dưới, ngày hôm qua tan tầm về nhà nàng liền tâm tình rất tốt, còn hư ca nhi, so với phía trước củ rũ, hỏi gì gì không ứng bộ dáng, khác nhau như hai người. Có thể làm nàng bảo bối nữ nhi có lớn như vậy biến hóa, cũng liền một cái Ngọc Phỉ. Ngươi cùng Ngọc Phỉ ước hảo. Cảm ơn hỏi nữ nhi. Ân, ta cùng Ngọc Phỉ ca ca hẹn gặp mặt. Chiến Hàm vui vẻ trả lời. Chiến Gia Hưng nhìn mắt thê tử, y lý quốc tháng trước phát sinh náo động, quốc nội phái bộ đội cùng đặc cảnh đi duy cùng, Ngọc Phỉ khẳng định cũng là đi, phỏng chừng hiện tại là đã trở lại. Y lý có hắn không ít người quen, Lỗi Lạc ở bên kia hoạt động cũng rất nhiều, nếu Ngọc Phỉ muốn tra chính mình cùng Lỗi Lạc nói, ở y lý quốc tuyệt đối có thể tra được không ít tin tức. Nếu hắn thật sự tra được cái gì, trở về còn lựa chọn cùng Hàm Hàm ở bên nhau, thật sự không phải có khác mục đích. Các ngươi hẹn làm cái gì? Chiến Gia Hưng hỏi. Chúng ta bắt lấy mùa thu cuối cùng một chút cái đuôi, đi đạp thanh chụp ảnh. Hàm Hàm cười nói. Nghe không tồi, nhưng là ngươi xuyên thiếu một ít Hàm Hàm, hiện tại thời tiết có chút lạnh, thêm cái áo khoác. Cảm ơn nói. Hảo, ta đi lấy quần áo. Hàm Hàm lại về phòng lấy áo khoác. Ăn xong bữa sáng lại xuất phát. Chiến Gia Hưng xem nữ nhi thần thái phi dương bộ dáng, nữ nhi rốt cuộc tâm bắt đầu nhào hướng một nam nhân khác, hắn nhiều ít có chút chua xót. Hôm nay không cần mang bữa sáng đi. Không cần, Ngọc Phỉ ca ca nói hắn ở nhà ăn xong bữa sáng lại đây. Hàm Hàm vô tâm không phổi trả lời. 1712 chương 1712 thực mau liền biết. Cảm ơn nhìn nữ nhi, nhìn lại trượng phu, nàng biết rõ trượng phu giờ khắc này trong lòng nhất định tâm như lấy máu, nàng cũng chỉ là cười cười. Ba, mẹ, ta ăn được, ta ra cửa. Nói Hàm Hàm ở ba ba cùng mụ mụ mặt sườn hôn một cái, sau đó vui sướng chạy ra đi. Cảm ơn nhìn đến đau lòng trượng phu, an ủi trượng phu, nữ nhi trưởng thành, ngày này tổng muốn tới. Chiến Gia Hưng nhìn thê tử, bất đắc dĩ thở dài. Chiến Hàm chạy ra đi ra thời điểm, liền thấy được Ngọc Phỉ đứng ở cửa. Ngọc Phỉ ca ca. Chiến Hàm chạy chậm qua đi. Ngọc Phỉ nhìn nàng, hắn bước đi đến phía trước, chậm một chút. Chiến Hàm chạy đến trước mặt hắn. Nàng không biết chính là chính mình đầu tóc đều hơi hơi rối loạn, nhưng là cười vô cùng ngọt. Ngươi tới rồi. Chúng ta ước hảo, ta như thế nào sẽ không tới. Trên thực tế, hắn tới tương đối sớm, đã ở chỗ này đợi nửa giờ. Chiến Hàm vẫn như cũ nhìn hắn cười, nàng tưởng thử kéo hắn tay, trong lòng lại có chút thẹn thùng. Ngọc Phỉ xem má nàng trồi lên đỏ ửng, hắn giữ chặt nàng mảnh khảnh tay, đi thôi. Nhìn đến bị hắn dắt lấy tay, nàng ngọt ngào cười, hảo. Thượng hắn xe, hắn mang nàng đi đạp thành, chụp rất nhiều ảnh chụp. Chiến Hàm chân chính nếm tới rồi luyến ái ngọt ngào, nàng phát hiện cùng phía trước luyến ái căn bản chính là chơi tiểu nhi khoa, kia căn bản không tính luyến ái, mà là con nít chơi đồ hàng. Mà cùng Ngọc Phỉ ở bên nhau, nàng cảm thấy không khí đều là ngọt, bọn họ mỗi một lần dắt tay đều sẽ làm nàng mặt đỏ tim đập. Bọn họ chụp xong ảnh chụp, liền ngồi ở tiểu hồ biên nói chuyện thiếm. Phần lớn là nàng đang nói, mà hắn sẽ lắng nghe. Sau lại nói hắn đột nhiên thò qua tới, hắn môi thân thượng nàng môi. Nàng ngơ ngẩn, ngày hôm qua bọn họ thân quá một lần, nhưng là kia chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút. Chính là lúc này đây hôn môi, hắn môi chạm vào lấy nàng môi, ngay từ đầu giống gió nhẹ mưa phùn, sau lại bọn họ gắn bó như môi với răng, như cuồng phong bại lộ. Không biết khi nào, nàng đã ở trong lòng ngực hắn, nàng môi bị hắn hôn cơ hồ muốn đã tê dần. Hắn mới buông ra nàng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến hắn mặt phóng đại ở chính mình trước mặt. Ngọc Phỉ tay thắt ở nàng cổ sau, môi lại lần nữa phủ lên đi. Chiến Hàm bị hắn hôn môi vượng đào đào, chỉ cảm thấy cả người đều phải bay lên tới. Thẳng đến nàng bụng thầm thì một tiếng, Ngọc Phỉ hơi hơi buông ra nàng ngôi, mang ngươi ra tới lâu như vậy, ngươi khẳng định đói bụng. Còn được rồi. Nàng đều do chính mình bụng không biết cố gắng. Cư nhiên ở ngay lúc này thầm thì kêu sắt phong cảnh. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Ngọc Phỉ nói. Chiến Hàm ngồi trên hắn xe, hiện tại ngồi hắn xe không giống phía trước như vậy, nàng không dám ôm hắn thật chặt. Hiện tại hắn là chính mình bạn trai, nàng quang minh chính đại có thể ôm hắn. Nàng gắt gao ôm hắn eo, mặt dán ở hắn trên lưng. Ngọc Phỉ cảm nhận được nàng thân mật, khoe miệng trồi lên tươi cười, sau đó lúc này mới ra tốc rời đi. Chiến Hàm tiến vào tình yêu cùng nhiệt, nàng giống như đạp lên đông, lâng lâng, vui vẻ muốn bay lên tới. Nàng cùng Ngọc Phỉ mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, chỉ cần hắn không có chấp hành nhiệm vụ, bọn họ liền dính vào cùng nhau. Buổi sáng hắn sẽ đến tiếp nàng đi làm, mẫu thân bắt đầu mời hắn về đến nhà ăn bữa sáng, hắn cũng vui vẻ đồng ý. Hắn cùng cha mẹ ở chung tựa hồ cũng càng ngày càng tốt, mẫu thân phi thường thưởng thức hắn, nói hắn là cái không tồi nam sinh, có thể phó thác cả đời. Nếu hắn không phải cảnh sát vậy càng hoàn mỹ. Chiến gia Hưng nói, ba, ngươi như thế nào cũng như vậy tưởng a? Chiến Hàm không vui nghe được phụ thân nói như vậy. Hàm Hàm, thực mau ngươi liền sẽ biết ta lời này có ý tứ gì. Chiến gia Hưng nói ý vị thâm trường. 1713 chương 1713 giống nhau có thể cho. Nữ hài nhi kia đã kêu Chiến Hàm, là Chiến Dạ Ưng nữ nhi. Ở một cái ánh sáng tối tăm trong phòng, một máy tính thượng có Chiến Hàm ảnh chụp. Ảnh chụp cô nương thanh xuân mắt sáng, thập phần đáng yêu. Ngồi ở âm u nam nhân dùng tiếng Pháp nói, nhiều năm như vậy, ta sống ở âm u, hắn cư nhiên như vậy hạnh phúc, thật sự không công bằng. Bà ản, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Như thế nào làm? A, hắn nợ ta muốn hắn nữ nhi tới thưởng. Bà ản nói. Ngọc Phỉ sáng sớm trở lại trong đội, đã bị lãnh đạo kêu lên đi khai cái đặc thù hội nghị. Gần nhất nước Pháp có một đám người nhập cảnh, thân phận thực đặc thù, khả năng còn cùng gần nhất tam giác vàng bên kia cùng nhau súng ống đạn dược án có quan hệ, đặc cảnh đội sẽ yêu cầu hiệp trợ cảnh sát quốc tế đối bên kia tiến hành bắt giữ. Này nhóm người là cái gì thân phận? Sợ gì tổ chức ngươi nghe qua sao? Cảnh sát quốc tế phái lại đây trương cảnh sát nói, thực lão một cái mạ phỉ ạ tổ chức. Đã tiêu thanh dấu tung tích rất nhiều năm, nhưng là mấy năm nay lại có điểm manh mối. Sơ gì? Ngọc Phỉ sửng sốt một chút, thật sự quá quen thuộc, bởi vì phía trước hắn điều tra rõ ra cùng chiến gia thời điểm, nghe được sơ gì tổ chức cái này từ quá nhiều lần. Chiến gia Hưng một tay phá hủy sơ gì tổ chức, hiện tại sơ gì tổ chức người một lần nữa xuất hiện, có thể hay không quá xảo. Ngọc đội, có cái gì vấn đề sao? Không có. Hắn lắc đầu. Đương cảnh sát nhiều năm như vậy, làm hắn có bất hảo dự cảm. Hôm nay hạ xong ban, hắn đi tiếp Chiến Hàm. Đương hắn đình hảo xe thời điểm, hắn nhạy bén cảm giác được phía sau tựa hồ ẩn ẩn có xe, hơn nữa có người ở nhìn chằm chằm bên này. Hắn điều gương, nhìn kỹ lại không có người. Chỉ chốc lát sau Chiến Hàm xuống dưới, nàng chạy chậm hướng đi chính mình. Ngọc Phỉ ca ca, ngươi có phải hay không tới thật lâu? Chiến Hàm tiếp nhận hắn đưa cho chính mình nón bảo hộ mang hảo. Không có thật lâu. Hắn cho nàng khấu hảo nón bảo hộ nút thắt, hôm nay muốn ăn cái gì? Đều có thể nha. Dù sao chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, nàng ăn cái gì làm cái gì đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Ngọc Phỉ sờ sờ nàng đầu, lên xe phát động xe. Hắn lập tức chú ý tới, hắn xe một phát động, mặt sau kia chiếc màu bạc xe hơi nhỏ liền theo kịp. Hàm Hàm, ôm chặt ta. Hắn đối phía sau bạn gái nói. Nga. Chiến Hàm lập tức ôm chặt hắn, mặt gắt gao dán ở hắn trên lưng. Ngọc Phỉ nhanh hơn tốc độ, cái kia xe cũng thực mau cùng đi lên, lại còn có một khác chiếc xe theo kịp. Liên cảnh sát xe cũng dám truy. Quả nhiên là gan đủ đại. Hắn cười lạnh một tiếng, hắn khai máy xe, linh hoạt thực đủ, lập tức lọt vào chủ lộ. Hiện tại là kẹt xe cao phong kỳ, hắn thay đổi nói, trực tiếp hướng trung tâm thành phố đi. Nơi này có một đoạn đường là phi thường đổ, đem kia hai chiếc xe đưa tới cao phong dòng xe cộ nói lúc sau, hắn lại từ chủ lộ hạ. Lúc này xe khai cực nhanh, chờ hắn dừng lại, Chiến Hàm gắt gao ôm nàng, còn gắt gao nhắm hai mắt. Hàm Hàm, ngươi có khỏe không? Không có việc gì, Ngọc Phỉ ca ca ngươi vừa rồi như thế nào khai nhanh như vậy? Ngọc Phỉ ca ca ngày thường khai đều thực ổn, chưa bao giờ sẽ lái xe tốc độ cao. Phía trước quá đổ. Cho nên ta khai nhanh điểm chạy nhanh từ chỗ đó ra tới. Hắn quay đầu lại xem nữ hài nhi, nàng sắc mặt có chút trở nên trắng, hắn không thể nói vừa rồi có hai chiếc xe ở đuổi theo bọn họ. Nói xong hắn lấy ra di động tới, hai cái bảng số xe, các ngươi nhớ một chút, hiện tại tại Thượng Hải Lộ, một chốc hẳn là đổ ra không được, phải mấy cái giao cảnh đi tra một chút tình huống. Hắn lại đơn giản nói một chút tình huống, xem Chiến Hàm vẻ mặt lo lắng xem chính mình, hắn treo điện thoại. Vừa rồi phát sinh sự tình gì sao? Không có gì, phát hiện hai chiếc bộ bài chiếc xe, làm giao cảnh xử lý một chút. Ngọc Phỉ nói. Nga. Chiến Hàm tự nhiên tin tưởng, cũng liền không hề hỏi nhiều. Hắn mang nàng đi ăn cơm, chỉ chốc lát sau đồng sự gọi điện thoại. Người đã chế trụ, tài xế là người Hoa. Hai cái người Tây Ban Nha, một người da đen. Chúng ta đã ở bên này tiếp thu người, kéo về đi tái thẩm. Ân. Hắn kết thúc điện thoại, xem Chiến Hàm đang chuyên tâm xem chính mình. Ngọc Phỉ ca ca, ngươi có công tác muốn vội sao? Đã không có, ta đem điện thoại điều thành tiếng êm. Hắn cười. Hai người hẹn hò đến buổi tối 9 giờ, Ngọc Phỉ đưa nàng về nhà. Tới rồi trong nhà nàng, hắn cư nhiên đưa nàng đến cửa nhà. Ngươi ba mẹ ở nhà sao? Ân. Ta theo chân bọn họ chào hỏi một cái. Ngọc Phỉ nói. Hảo, hảo nha. Chiến Hàm cũng không cảm thấy kỳ quái, đi theo hắn một khối vào nhà. Vừa lúc Chiến Gia Ưng ra tới, thấy được Ngọc Phỉ. Chiến thúc thúc. Người đã đến rồi. Ta đưa Hàm Hàm trở về. Ngọc Phỉ nói. A Phỉ, ngươi muốn hay không uống cái gì? Không cần tạ gì. Ngọc Phỉ vội nói, ta liền tới cùng ngài cùng Chiến thúc chào hỏi một cái. Kia cũng không cần sốt ruột, ta cho ngươi đi châm trà. Nàng nói. Ngọc Phỉ không cự tuyệt. Chiến Hàm nhìn xem phụ thân, nàng biết phụ thân đối Ngọc Phỉ ca ca trước sau có điều giữ lại, mỗi lần Ngọc Phỉ ca ca tới, nàng đều hảo khẩn trương. Đến ta thư phòng tới ngồi ngồi đi. Chiến Gia Ưng nói. Hảo. Ngọc Phỉ cũng là tưởng cùng Chiến Gia Ưng liêu một chút. Chiến Hàm khẩn trương nhìn này hai người, trong lòng sợ muốn chết, ba ba sẽ không lại đối Ngọc Phỉ ca ca nơi nào không hài lòng đi. Ngọc Phỉ trấn an nhìn mắt bạn gái, cùng Chiến Gia Ưng đi thư phòng. Hôm nay cô ý tới cùng chúng ta chào hỏi, có chuyện gì? Chiến Gia Ưng hỏi. Ngọc Phỉ cười khổ, thật là cái gì đều giấu không được Chiến thúc ngươi. Chiến thúc, ngươi còn nhớ rõ sở gì tổ chức sao? Chiến Gia Ưng nghe xong lời này, sắc mặt khẽ biến, đồng tử hơi co lại nhìn chằm chằm trước mắt Ngọc Phỉ. Một cái biến mất rất nhiều năm sở gì tổ chức, mấy năm nay lại bắt đầu hoạt động, hơn nữa theo ta được biết bọn họ có một nhóm người hiện tại đến quốc nội. Thậm chí còn phái người nhìn chằm chằm Hàm Hàm, tùy thời hành động. Ngọc Phỉ nói. Chiến Gia Ưng thật sâu nhìn Ngọc Phỉ, chậm rãi trồi lên tươi cười. Ngọc Phỉ, xem ra ngươi đã biết ta là người như thế nào. Ân. Ngọc Phỉ gật đầu. Biết ta thân phận còn dám cùng Hàm Hàm ở bên nhau. Vì cái gì không dám, ta còn tưởng cùng Hàm Hàm kết hôn. Ngọc Phỉ nói. Chiến Gia Ưng trong mắt hiện lên một mạt khác thường, liền nói, ngươi tưởng cưới nữ nhi của ta. Ngọc Phỉ ngươi nghĩ tới Hàm Hàm hiện tại quá chính là cái gì sinh hoạt, gả cho ngươi lúc sau, ngươi có thể cho nàng cái gì sinh hoạt sao? Chiến thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không làm Hàm Hàm chịu khổ. Ngọc Phỉ trịnh trọng nói, ta quyết định cùng Hàm Hàm ở bên nhau, ta liền sẽ chiếu cố hảo nàng. Ngươi chỉ là cái cảnh sát, Ngọc Phỉ, mà Hàm Hàm là ta con gái một nhì, nàng sau lưng sở có được đồ vật ngươi biết ý nghĩa cái gì sao? Chiến Gia Ưng cố ý khảo nghiệm hắn. Cô ý nói. Ngọc Phỉ cười cười, ta biết, nhưng là ta không cho rằng ta là cái cảnh sát, liền không xứng cho ngươi nữ nhi hạnh phúc. Chiến Gia Ưng nghe xong lời này, hắn kỳ thật rất thưởng thức tiểu tử này, thành thục ổn trọng còn giảng nguyên tắc, trách nhiệm tâm cũng cường, Hàm Hàm cùng như vậy nam nhân, hắn cũng là yên tâm. Chỉ là hắn công tác, tính nguy hiểm quá cao. 1714 chương 1714 hai nhà gặp mặt. Nếu ngươi thật sự thích Hàm Hàm, ngươi hẳn là biết cho nàng cảm giác an toàn quan trọng nhất, ngươi cho rằng ngươi công tác, có thể cho Hàm Hàm cảm giác an toàn sao? Chiến Gia Ưng nói, càng đừng nói ngươi còn ở cha ta, cha hắn ca ca. Ngọc Phỉ không nói chuyện, đây là hắn ngay từ đầu băn khoăn, nàng do dự mà muốn hay không cùng Hàm Hàm ở bên nhau, chính là sợ chính mình thân phận sẽ chậm trễ nàng. Hiện tại hắn cùng Hàm Hàm ở bên nhau, hắn lại biết chính mình vô pháp buông tay. Chính là làm hắn từ bỏ làm cảnh sát. Kia cũng là thiên nan vạn nan. Chính ngươi cũng không có đáp án, có phải hay không? Chiến Gia Ưng lập tức xem thấu nàng tâm tư, chính là ai làm nữ nhi của ta thích ngươi đâu. Năm đó hắn cũng cho rằng chính mình cùng cảm ơn ở bên nhau, nhất định sẽ liên lụy nàng, cuối cùng vẫn là nhịn không được tài đi vào. Chiến thúc, nữ nhi của ta thích ngươi, tựa như Hàm Hàm mụ mụ nói như vậy, nàng cùng ngươi ở bên nhau lúc sau, đôi mắt đều là lượng, mỗi ngày đều thực vui vẻ. Có cái gì, so nữ nhi vui vẻ càng quan trọng, nếu là nàng lựa chọn, ta cái này làm phụ thân, bất mãn nữa ý cũng sẽ đồng ý. Ngọc Phỉ không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình muốn một lần nữa nhận chính mình cái này tương lai nhạc phụ. Sợ gì tổ chức sự tình, ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ xử lý. Chiến Gia Ưng nói, Chiến thúc, nhiều năm như vậy ngươi không hề can thiệp những cái đó sự tình, hiện tại cũng không nên lại giơ tay mình. Chuyện này, cảnh sát sẽ ra mặt giải quyết, đây mới là đối Hàm Hàm đối với ngươi đối đại gia tốt nhất. Ngọc Phỉ vội nói. Chiến gia ưng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút. Nhưng là ngươi nói sợ gì tổ chức người, hiện tại nhìn chằm chằm Hàm Hàm. Là, bọn họ tưởng đối phó ngươi, khả năng tưởng chiều Hàm Hàm động thủ. Nhưng là ngài yên tâm, Hàm Hàm có ta sẽ bảo hộ nàng. Ngọc Phỉ nói. Chiến gia ưng nói không nên lời tâm tình của mình, chỉ cảm thấy tiểu tử này, hắn xác thật có đảm đương. Ngọc Phỉ, ngươi làm ta lau mắt mà nhìn. Ta chỉ nghĩ thỉnh cầu ngài, đem Hàm Hàm gả cho ta. Ngọc Phỉ nói. Tiểu tử, có phải hay không thật quá đáng? Hiện tại cư nhiên liền tưởng cưới đến Hàm Hàm. Ta không phải nói làm ngài hiện tại liền đáp ứng đem Hàm Hàm gả cho ta, nhưng là ta muốn cho ngài biết ta cưới Hàm Hàm quyết tâm. Ta là cái cảnh sát không sai, ta có ta chức trách cùng khát vọng, ta không nghĩ từ bỏ, nhưng đồng thời ta cũng sẽ bảo hộ chính mình, tuyệt không sẽ làm Hàm Hàm chịu khổ, lo lắng hãi hùng. Hắn nói, hảo, ta tin tưởng ngươi, xem biểu hiện của ngươi. Chiến gia ưng nói, Ngọc Phỉ cùng chiến gia ưng ra tới, từ phòng ra tới khi liền nhìn đến chiến hàm. Ngọc Phỉ ca ca. Chiến hàm vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, hiển nhiên phi thường lo lắng hắn cùng phụ thân hắn nói thế nào. Đã khuya, ta đi về trước. Ngọc Phỉ khẽ chạm một chút nàng khuôn mặt. Ta đưa ngươi. Chiến hàm nói. Ngọc Phỉ gật gật đầu. Tạ gì, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Ngọc Phỉ cùng cảm ơn chào hỏi. Không nhiều lắm ngồi trong chốc lát sao. Cảm ơn còn cấp mới vừa hắn rót trà. Lần sau đi, ta ba mẹ vẫn luôn nói, khi nào có thể cùng ngài cùng chiến thúc cùng nhau ăn cơm. Ngọc Phỉ cười nói. Chiến hàm nghe lời này, như thế nào phản ứng chậm đều phục hồi tinh thần lại. Như vậy a, ngươi an bài đi, lý nên ta tới thỉnh. Chiến gia ưng lúc này cũng ra tới, nghe được Ngọc Phỉ những lời này. Ta đây an bài thời gian, lại cho ngài gọi điện thoại. Ngọc Phỉ nói. Ân. Chiến gia ưng thần sắc vẫn cứ không lạnh không đạm. Ta đây đi rồi. Chiến hàm đưa hắn trong viện, hắn không cho nàng trở ra. Ngọc Phỉ ca ca, ngươi vừa rồi cùng ta ba mẹ nói, hai nhà gặp mặt gì đó. Chiến hàm nói mặt không khỏi đỏ. Ngươi cảm thấy quá sớm. Ngọc Phỉ thấp giọng hỏi. 1715 chương 1715 đại kết cục. Không, không phải. Nàng lập tức lắc đầu, trận to mắt thấy hắn. Ta. Chỉ là hai nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm, không cần khẩn trương. Ngọc Phỉ nói. Chiến hàm gật gật đầu, đi theo hắn đến sân cửa, hắn lại đưa nàng đi vào. Mau vào đi, ta đi trở về. Ta đưa ngươi. Hắn không chờ nàng nói xong, hắn túi đầu thân thượng nàng ngôi. Chiến hàm trợn to mắt, chỉ chốc lát sau nhắm mắt lại, theo bản năng bắt lấy hắn vào áo. Chờ hắn thân xong, hắn nhẹ vỗ về tay nàng, trở về nghỉ ngơi. Được không? Hảo. Nàng nghe hắn nói đi vào. Xác nhận nàng đi vào lúc sau, Ngọc Phỉ mới cưỡi máy xe rời đi. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là về tới trong đội. Mấy người kia đâu? Chào đã trở lại, trừ bỏ hai cái tài xế ở ngoài, nhưng là các quốc gia truy nã đào phạm, thay hình đổi dạng làm người, nhưng là đem bọn họ chiếu cố cùng DNA đến quốc tế cơ sở dữ liệu một so đối, liền so đối ra bọn họ thân phận. Chiêu sao? Không chiêu. Ngọc Phỉ đi xem thẩm vấn tài nguyên, sắc mặt thâm trầm. Ngọc đội, kỳ thật này án tử cùng chúng ta khả năng quan hệ cũng không quá lớn, cảnh sát quốc tế bên kia đã ở làm việc. Hiện tại bọn họ ở cảnh nội hoạt động, tùy thời khả năng chế tạo phá hư sự kiện, sao có thể cùng chúng ta không quan hệ? Ngọc Phỉ lạnh giọng nói, muốn tìm ra bọn họ ẩn thân điểm. Đúng vậy, đồng đội Tiểu Cao lập tức nói. Kỳ thật cảnh sát quốc tế bên kia truyền đến tài nguyên, những người này là hướng về phía chiến gia tới. Tiểu Cao lại nói, Ngọc đội, ngươi hiện tại cùng chiến tiểu thư ở kết giao đi. Ân, nay cũng không phải cái gì bí mật, chiến hàm đều tới hắn nơi này rất nhiều lần, liền bảo vệ cửa đều có thể nhận ra nàng tới. Kia nàng hiện tại không phải rất nguy hiểm, chúng ta muốn hay không phái người đi chiến gia một chuyến A. Tiểu Cao nói, là có cái này tất yếu. Tuy rằng hắn đêm qua đã nói qua, rốt cuộc vẫn là muốn chính thức nói một lần, đặc biệt là lúc sau bọn họ khả năng sẽ cảnh sát ở chiến gia phụ cận tuần tra. Nhưng là, Ngọc Phỉ không nghĩ dọa đến Hàm Hàm, nàng hy vọng Hàm Hàm không chịu bất luận cái gì quá yêu nhiều sinh hoạt. Ngày hôm sau, Tiểu Thăng chức mang đội đi một chuyến chiến gia, cùng chiến gia nói đơn giản một chút tình huống. Chiến gia ưng tỏ vẻ sẽ phi thường phối hợp. Mà Ngọc Phỉ thực mau an bài hai nhà gặp mặt, địa phương là hắn an bài, thực đơn cũng là kết hợp hai nhà người yêu thích. Hắn mong muốn chính là chỉ cần hai nhà người đều khách khách khí khí là được. Không nghĩ tới chính là, phụ thân cùng chiến gia ưng cư nhiên còn trò chuyện với nhau thật vui. Chiến gia ưng biết được Ngọc Phụ chặt đứt một chân, hiện tại hành tẩu như thường, thậm chí còn bắt đầu làm dân gian điều giải viên, pha chịu người kính trọng khi, hắn đối cái này tương lai thông gia không khỏi cũng bội phục đi lên. Hai nhà người Liêu phi thường vui sướng, Ngọc Mụ Mụ cùng cảm ơn còn cho nhau để lại hệ chặt chờ liên hệ phương thức. Ngọc Phỉ sau lại đưa cha mẹ về nhà. Không nghĩ tới chiến gia đôi vợ chồng này như vậy hay nói, một chút cái giá đều không có. Ngọc Mụ Mụ nói, đúng vậy, như vậy gia đình, rất không tồi. Ngọc Phụ cùng Ngọc Mụ Mụ ngay từ đầu đối Ngọc Phỉ cùng Chiến Hàm ở bên nhau là có chút lo lắng, hai bên gia đình kém quá xa. Chiến Hàm so Ngọc Phỉ cũng tiểu rất nhiều, tiểu cô nương tâm trí chưa chắc hoàn toàn thành thục. Ngọc Phỉ công tác lại thường xuyên ở bên ngoài, có khi trường kỳ đều sẽ không trở về, nàng sẽ chịu được sao? Kết quả hai người ở chung khá tốt, hiện tại hai bên gia trưởng gặp mặt, lẫn nhau cũng còn đều vừa lòng. Chỉ là Hàm Hàm là cái thiên kim tiểu thư, nhân gia cùng nhà của chúng ta kém quá xa. Ngọc Mụ Mụ sầu lo nói. Ngọc Phỉ lại làm sao không biết hai nhà chênh lệch? Chính là làm hắn từ bỏ Hàm Hàm, hắn là tuyệt đối làm không được. A Phỉ cùng nhân gia cho nhau thích, vậy có thể, ngươi liền không cần tưởng quá nhiều. Ngọc Phụ lập tức nói. Ngọc Mụ Mụ nhìn xem nhi tử, không hề nói thêm cái gì. Ngọc Phỉ gần nhất đang xem phòng ở, hắn cũng thắc bằng hữu giúp hắn xem phòng ở. Hiện tại giá nhà thực quý, cũng may mấy năm nay hắn có không ít tích tụ, hơn nữa bằng hữu kéo hắn đầu tư chia hoa hồng, mua một bộ phòng ở là không thành vấn đề. Bà Ản biết được chính mình người bị bắt lúc sau thẹn quá thành giận. Bà Ản, nếu không chúng ta trước tính tiếp theo đoạn thời gian, chờ thêm nổi bật rồi nói sau. Hắn cấp dưới nói, mấy ngày nay, vô luận như thế nào trước đem cái kia Chiến Hàm bắt được đến lại nói. Bà Ản không cam lòng. Mấy ngày nay chúng ta không thể lại hành động thiếu suy nghĩ, không chỉ có cảnh sát quốc tế ở nhìn chằm chằm chúng ta, đặc cảnh đội những cái đó cảnh sát cũng ở nhìn chằm chằm chúng ta. Còn có chính là G.O.G. phái đã phát thông tập lệnh bắt chúng ta. Chẳng lẽ ta sẽ sợ sao? Bà Ản không cam lòng. Tìm được cơ hội, chỉ cần đem Chiến Hàm bắt được tay, liền hết thể dễ làm. Bà Ản quyết định tử chiến đến cùng. Hảo! Bà Ản là sở gì trung tâm, hiện tại hắn định đoạt, hắn nói như thế nào làm, phải như thế nào làm. Bà Ản không biết, bọn họ liền đã sớm bị người nhìn thẳng, liền chờ thu võng. Hôm nay cuối tuần, Chiến Hàm ước đồng học đi dạo đãi, bà Ản đám người cho rằng đây là tốt nhất thời cơ. Hàm Hàm còn không biết chính mình bị người theo dõi, đang ở trong tiệm thí quần áo, còn nhịn không được tự chụp chia Ngọc Phỉ. Đẹp sao? Nàng thí chính là màu xanh lục váy liền áo, bên trong trả lời sắc áo sơ mi, phía dưới là lệ gìn. Đẹp sao? Nàng đã phát cái thẹn thùng biểu tình. Ngọc Phỉ lúc này kỳ thật là ở chỉ huy bắt giữ hành động, thấy được Chiến Hàm chiếu cố. Mà chính mình máy theo dõi kỳ thật còn có nàng hình ảnh. Nàng làn da thực bạch, ngũ quan cũng lớn lên hảo, tự nhiên mặc gì cũng đẹp. Hắn trở về hai chữ, đẹp. Chiến Hàm lập tức trở về cái cười tủm tỉm biểu tình. Nàng cùng bằng hữu dạo xong phố, sau đó đi ăn cơm, cơm nước xong mới cùng bằng hữu đi ngầm ga ra ngồi xe về nhà. Bà Ản kế hoạch là ở ga ra ngầm tóm được nàng, ai ngờ chính là, ở bọn họ vừa ra động thời điểm. Đặc cảnh phối hợp cảnh sát quốc tế liền đem người của hắn bắt được, tính cả hắn hang ổ đều cấp bưng. Bà Ản quả thực không thể tin được, hắn phí như vậy đại kính tới nơi này, hắn còn không có động chiến gia ưng cùng hắn nữ nhi làm cái gì, chính mình đã bị tròng lên quòng tay. Hàm Hàm về nhà thời điểm, phát hiện Ngọc Phỉ ở. Ngọc Phỉ ca ca, ngươi như thế nào sẽ ở? Ta hạ xong ban vừa lúc gặp được Chiến Thúc, hắn kêu ta lại đây ăn cơm, cho nên ta liền tới rồi. Ngọc Phỉ nói, Nga, Chiến Hàm nhìn xem phụ thân, trong lòng còn kỳ quái, ba ba như thế nào lập tức cùng Ngọc Phỉ ca ca cảm tình giống như thực tốt bộ dáng. Ăn cơm còn có trong chốc lát, ngươi trước bồi ngươi Chiến Thúc liêu một lát. Ta còn có cái điện thoại, Hàm Hàm ngươi bồi A Phỉ ngồi một lát. Chiến Hàm chú ý tới, phụ thân đối Ngọc Phỉ sửa lại xưng hô, nàng thập phần vui sướng, Ngọc Phỉ ca ca, chúng ta đi dưới lầu đi. Ngọc Phỉ gật gật đầu, cùng Chiến Hàm đi nàng phòng. Có hay không phát sinh chuyện quan trọng nha? Chiến Hàm hỏi hắn. Có thể có cái gì chuyện quan trọng? Ngọc Phỉ cười cười, ta và ngươi liền gia trưởng đều thấy, ngươi ba cùng ta ba hiện tại quan hệ thực hảo, liên quan đối ta cũng đổi mới rất nhiều. Thật là như vậy nga. Chiến Hàm nhìn chăm chú hắn, vậy là tốt rồi quá. Hàm Hàm, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, gả cho ta được không? Ngọc Phỉ nói. Hảo nha, nhưng là ta tốt nghiệp đại học còn có đã hơn một năm. Hàm Hàm nói. Nàng học kiến trúc chuyên nghiệp, đại học yêu cầu 5 năm. Xem ra ngươi đã gấp không chờ nổi muốn gả cho ta, ân. Ngọc Phỉ hôn một cái hắn gương mặt. Mới không phải. Chiến Hàm ôm cánh tay hắn, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Qua mấy ngày, mùa đông gần, Ngọc Phỉ mang theo Chiến Hàm đi xem phòng ở. Hắn nhìn chúng một bộ lộ 140 bình tam cư, đoạn đường cũng không tệ lắm, tuy rằng quý là quý chút, nhưng là chỉnh thể điều kiện thực hảo. Hàm Hàm đi xem nhà mới, còn có chút không phản ứng lại đây. Chờ chúng ta kết hôn, chúng ta liền ở tại nơi này, ta tạm thời điều kiện, chỉ có thể mua nổi như vậy phòng ở. Hắn nói, Chiến Hàm sửng sốt, nhà ngươi không phải có phòng ở sao? Nhà hắn kỳ thật cũng rất lớn, nàng cùng hắn ba ba mụ mụ ở chung còn có thể, nàng cho rằng về sau liền tính kết hôn, cũng là trụ cùng nhau. Đây là chúng ta ra. Hắn thực trịnh trọng nói. Hàm Hàm hốc mắt từng đỏ, ôm sát hắn eo không nói lời nào. Làm sao vậy, không thích. Nàng ra cảnh hảo, kỳ thật như vậy phòng ở không đáng kể chút nào. Không, thực thích, ta thật sự thực thích. Chiến Hàm thân thượng hắn môi, Ngọc Phỉ ca ca, chờ ta tốt nghiệp lúc sau gả cho ngươi. Ngọc Phỉ nghe Chiến Hàm thích, đem phòng ở mua, tên viết chính là Chiến Hàm. Lấy lòng phòng ở, liền bắt đầu trang hoàng. Chiến Hàm xung phong nhận việc muốn thừa cởi bỏ hóa trang tu công tác. Ngọc Phỉ ca ca, ngươi đừng quên ta là học gì, ta học kiến trúc, trong nhà thiết kế ta cũng hiểu. Chiến Hàm vì thế thu xếp tân phòng trang hoàng, cư nhiên cũng làm có mô có giống nhau. Thứ năm ba tháng, Ngọc Phỉ chấp hành xong nhiệm vụ trở về, hắn tiếp Chiến Hàm cùng đi tân phòng xem, đi vào liền trước mắt sáng ngời. Phòng ở thiết kế mang theo vài phần lãnh công nghiệp phòng, sắc thái tuy rằng thiên lãnh, nhưng là nàng bỏ thêm cam vàng cùng màu xanh da trời chờ sắc điệu trung hòa, lại có vài phần nghịch ngợm. Thế nào, thực không tồi đi. Chiến Hàm cười nói. Thực không tồi, nhà ta Hàm Hàm giỏi quá. Ngọc Phỉ đối nàng thập phần ca ngợi, thật mạnh thân thượng nàng. Vốn dĩ lần này Ngọc Phỉ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ liền có hơn một tháng, Hàm Hàm tuy rằng đã bắt đầu thói quen cùng hắn không định kỳ phân biệt, nhưng là mỗi lần lại ở bên nhau, đều là tràn đầy tưởng niệm cùng ý lại. Ngọc Phỉ một thân thượng nàng, nàng thân thể mềm nhũn ở trong lòng ngực hắn. Mỗi lần hôn môi, Chiến Hàm đều cảm thấy sở cảm giác vô cùng tốt đẹp, nàng thích cùng Ngọc Phỉ ca ca như vậy thân mật cảm giác, chỉ là hôm nay hắn tựa hồ so trước kia càng kích động một chút. Tay ở trên người nàng lực đạo cũng trọng chút. Đương nhiên, mỗi lần bọn họ phân biệt thời điểm đều là cực độ tưởng niệm, trở lại ở bên nhau liền khó tránh kích động. Nhưng là Ngọc Phỉ vẫn luôn rất tôn trọng Hàm Hàm, hai người thân mật sự tình làm rất nhiều, có thể thân nên thân địa phương đều bị hắn thân quá, nhưng là trước sau không có đột phá cuối cùng một quan. Mà cái này buổi chiều, Ngọc Phỉ ôm Hàm Hàm vào phòng ngủ chính bọn họ phòng, mặt trên còn phô màu làm giường chăn. Xem một cái liền biết nằm trên đó sẽ cực thoải mái. Hắn ôm nàng đến trên giường, liền ở cái này thiên lam sắc trên giường lớn, Hàm Hàm giao phó chính mình lần đầu tiên. Ngọc Phỉ ca ca, ta cảm thấy hạnh phúc nhất sự tình, chính là cùng ngươi ở bên nhau. Chiến Hàm dựa vào trong lòng ngực hắn ngươi vừa nói. Ta lại làm sao không phải đâu. Hắn hôn môi cái trán của nàng, giờ khác này chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo, vô hạn tốt đẹp. Ngày hôm sau, hai nhà có cái gia đình tụ hội, Ngọc Phỉ làm cho hai nhà đại nhân mặt, cùng Chiến Hàm cầu hôn. Bọn họ được đến mọi người chúc phúc, Ngọc Phỉ mua một quả thật xinh đẹp kim cương nhẫn, Ngọc Phỉ quỳ một gối xuống đất cho nàng mang lên. Nay năm một không nguyệt, Ngọc Phỉ cùng Chiến Hàm cử hành một cái điệu thấp đơn giản hôn lễ, Hàm Hàm đại khái cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành một người cảnh tẩu. Khi đó nàng tưởng, đương cảnh tẩu rất hạnh phúc, nàng cảm thấy thực hảo. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.